Chương 928. Ngậm miệng đi. Chương 928. Ngậm miệng đi. Lúc này, gã mở là càng thêm cẩn thận, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, thậm chí hắn còn một mực lưu ý lấy Giang Thần, sợ Giang Thần lại lần nữa lên chân xuất xa. Lúc này, gã mở tâm lý đều đã có bóng tối, Giang Thần gia hỏa này xuất xa quá lợi hại, trong lòng của hắn hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể đủ lại cho Giang Thần xuất xa cơ hội. Thế nhưng là, ngay lúc này, nhận bóng Giang Thần đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một nhóm, sau đó cấp tốc vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Gã mở trong lòng kinh hãi, nói thầm một tiếng, không được, gia hỏa này muốn xuất xa. Gã mở lập tức mở ra hai chân, điên cuồng hướng trước nào tới, chuẩn bị dùng thân thể của mình đi ngăn trở Giang Thần trọng pháo quanh cửa. Ai nha, nguy hiểm. Thần lại lần nữa rút chân xuất xa. Sơ Cát Sở Pot giải thích khách quý món tổ lì lập tức hoảng sợ gầm thét. Hoa nha, lại tới, thần xuất xa lại đến rồi. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này là kích động gầm thét, hắn chờ mong ghi bàn. Vung mạnh chân Giang Thần, nhìn thấy gạo mở cấp tốc đập ra đến, ngay lúc này, Giang Thần hai mắt tinh quang lóe lên, hắn xoay tròn đùi phải nhẹ nhàng rơi xuống, cổ chân có chút lắc một cái, biến rút vị trừ, trực tiếp một cái giả bắn thật trừ biến hướng động tác giả, nháy mắt qua rơi điên cuồng đập ra đến gạo mở. Gạo mở thật sự cho rằng Giang Thần sẽ xuất xa, bởi vì lúc trước hai lần, Giang Thần đều là dùng xuất xa giải quyết vấn đề. Mà lại ra hỏa này xuất xa vô cùng lợi hại, gạo mở không thể coi thường, bộ này hắn liền điên cuồng điệu nhào ra. Gạo mở thật không nghĩ tới, Giang Thần cái này xuất xa vậy mà là động tác giả, hắn lần này liền bị lừa rồi. A không, đây là động tác giả, đó cũng không phải xuất xa, thần qua rơi gạo mở, bị giết tiến vào Milan vòng cấm, nguy hiểm. Sir Caster Pot giải thích khách quý mòn tố ly, trong lòng là phẫn nộ phi thường, cái này Giang Thần quả thực quá không phải thứ gì, hắn cũng dám như thế lắc lư người, quả thực đáng chết. Hiện trường Milan fan bóng đá càng là điên cuồng, từng cái điên cuồng địa mắng Giang Thần, công kích lấy Giang Thần. Sân bóng bên trong, Milan trung vệ Rô Mạ Nỗ Lì lập tức từ bên cạnh xông lên, đi lên chặn đường Giang Thần. Giang Thần tự nhiên sẽ không cho Rô Mạ Nỗ Lì cơ hội, hắn đuổi kịp bóng đá thuận thế đem bóng đá hướng đường biên khẽ chụp, tránh thoát Rô Mạ Nỗ Lì bất đoạn. Lúc này, Milan thủ môn Đồn Nạ Dù Mạ thì là nhanh địa từ đó đường di động hướng cầu môn tiến vào rác, hắn muốn phòng ngừa Giang Thần trực tiếp lên chân sút gôn. Thế nhưng là đem bóng đá hướng đường biên khẽ chụp cầu Giang Thần, hắn đột nhiên một cái vặn người lên chân trái rút bắn, trực tiếp đem bóng đá cho quất hướng cầu môn góc xa. Sút gôn. Thần lên chân rút bắn. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi kích động gầm thét. Hiện trường Milan fan bóng đá nghe tới dạng này tiếng hô, lòng của bọn hắn nháy mắt co lại, cả đám đều vô cùng lo lắng, tâm tình vô cùng hỏng bét. Mà Napoli fan bóng đá lúc này thì là phi thường kích động, cả đám đều hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá, trong mắt của bọn hắn tràn đầy bóng đá cái bóng. Vang một tiếng, bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn góc xa bay đi. Thế nhưng là, Đồn Nạ Dùn Mạ thì là cấp tốc hướng gần rác di động qua đến, mắt thấy bóng đá bay về phía góc xa, Đồn Nạ Dùn Mạ cấp tốc phanh lại, nhưng là quán tính nguyên nhân, vẫn là để hắn rời xa bóng đá. Không có cách nào, bóng đá trực tiếp từ bên cạnh hắn bay qua, bay tiến vào cầu môn góc xa. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này lập tức kích động gầm hét lên, hắn vô cùng kích động vô cùng hưng phấn. 32, Napoli phản siêu so phân. Ghi bàn chính là thần. Đây là hắn muốn trận đấu hat-trick. Hắn tại 5 phút bên trong hoàn thành hat-trick, trợ giúp đội bóng phản siêu so phân. Chơi ạ, cái này thần kỳ ra hỏa, cái này thần khí ra hỏa. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny kích tình bốn phía địa gầm thét. Mà lúc này, San Siro sân bóng bên trong tất cả Milan fan bóng đá sắc mặt đều đen lại, đen như đáy nổi, một cái điên cuồng địa mắng Giang Thần, hung hăng lăng nhục Giang Thần. Lúc này, Giang Thần chính là Milan fan bóng đá địch nhân lớn nhất, không có một trong. Lan ra ngoài, đáng chết Trung Quốc lão, ngươi cái này đáng chết rất rưởi, tạp toái. Milan fan bóng đá sắc mặt tái xanh địa mắng Giang Thần. Giang Thần gia hỏa này tại trong vòng 5 phút đồng hồ liên nhập 3 cầu phản siêu so phân, cái này để bọn hắn quả thực không chịu nhận. Tất cả Milan fan bóng đá trong lòng đều phảng phất bị ngăn chặn, có một ngụm ác khí nghẹn ở trong lòng, vô luận như thế nào cố gắng đều phát tiết không ra. Nghẹn đến bọn hắn khó chịu không thôi, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng chết Giang Thần, đáng chết tạp thái. Milan fan bóng đá nổi trận lôi đình, ác độc địa mắng Giang Thần, các huynh đệ, chơi chết hắn. Cái kia đáng chết rất rưởi. Đá cái mông của hắn, để hắn lăn ra San Siro. Milan fan bóng đá càng mắng càng hung ác, càng tiếng mắng âm càng vang, càng mắng lời nói càng khó nghe. Cầu trong sân Giang Thần sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng bốc lên, liền phảng phất có một quả bom tại trong lồng ngực của hắn bốc lên mây hình ấm, muốn đem lồng ngực của hắn cho nổ nát vụn. Lúc đầu phóng tới Napoli fan bóng đá Giang Thần, đột nhiên quay người, nhanh chóng phóng tới Milan fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Hiện trường tất cả mọi người bị Giang Thần động tác làm cho được, bọn hắn không biết đạo muốn chuyện gì phát sinh. Bất quá ở thời điểm này, tất cả mọi người tâm lý đều minh ngộ đến, muốn xảy ra chuyện, lần này là muốn ra chuyện phiền toái a, mà trên khán đài Milan fan bóng đá cũng là hơi chấn động một chút, bọn hắn cũng không rõ ràng Giang Thần gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Bọn hắn tâm lý đều đang nghĩ lấy Giang Thần đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá, bọn hắn biết một chút, Giang Thần gia hỏa này chắc chắn sẽ không làm chuyện gì tốt, bọn hắn trận địa sẵn sàng, có gia hỏa thậm chí nắm chặt ly giấy trong tay, chuẩn bị hướng Giang Thần cho ném đi qua. Giang Thần nhanh chóng vọt tới Milan fan bóng đá khán đài trước đó, hắn thắng gấp, tại Milan fan bóng đá tụ tập khán đài dừng đứng lại. Giang Thần thẳng tắp sống lưng, cao ngẩng đầu, tựa như một cái trực diện lâm ly máu tươi mãnh sĩ. Sau đó, hắn rội ra hai tay của mình đưa ra ngoài, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng trên khán đài tất cả Milan fan bóng đá, lại sau đó hắn đem vươn đi ra tay thu hồi lại, đầu tiên là làm một cái xoát quần áo chơi bóng động tác, sau đó đem ngón tay dọc tại bên miệng. Làm ra động tác này, Giang Thần tâm lý điên cuồng địa gầm thét ngậm miệng đi, đám bỏ đi. Hoa nha, thần động tác. Hắn vậy mà làm ra ngậm miệng động tác. Chơi ạ. Hắn vậy mà trực diện Milan fan bóng đá, để Milan fans hâm mộ bóng đá ngậm miệng, ông trời của ta, quá ngoài người ta dự liệu, hắn cũng thật sự là dám làm a. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny ngoài ý muốn nói. Nha. Động tác này có chút qua, đây chính là đang gây hấn đối thủ fan bóng đá a. Đây quả thực là đang gây hấn Milan fan bóng đá. Không lý trí, đây quả thực quá không lý trí. Thần động tác này có chút quá phần, trong chấp nhoáng này để trận đấu này biến vị. Thần quá không lý trí, đây cũng là thẻ đỏ động tác a. Hẳn là đem hắn phạt xuống dưới. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý Mòn Tố Ly, tự nhiên là đứng tại Milan bên này nói. Chương 929, làm trái thể dục đạo đức. Chương 929, làm trái thể dục đạo đức. Tại Giang Thần làm ra động tác này nháy mắt, hiện trường tất cả Milan fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí đều quên đi kế tiếp theo chửi mắng Giang Thần, cả đám đều ngơ ngác đứng trên khán đài, ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Thần. Toàn bộ San Siro sân bóng nháy mắt an tĩnh lại, không hề có một chút thanh âm. Cảnh tượng này phảng phất là Milan fan bóng đá đều nghe theo Giang Thần lời nói đồng dạng, nháy mắt ngậm miệng, toàn bộ thế giới lập tức đều yên tĩnh trở lại. Ghế bình luận bên trên, bà Johnny cùng Mòn Tố Lì hai người tất cả giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đây quả thực im lặng á trên khán đài, Milan fans hâm mộ bóng đá kịp phản ứng, Giang Thần gia hỏa này cũng dám như thế trực tiếp khiêu khích trêu chọc thậm chí miệt thị bọn hắn, cái này khiến Milan fan bóng đá thuận giá nổ, cả đám đều lửa giận hướng đỉnh, trong thất khiếu đều bốc lên lấy lửa giận. Milan fans hâm mộ bóng đá giận, nổi giận. Trên khán đài, Milan fan bóng đá nháy mắt sắc mặt đỏ lên, điên cuồng địa chú mắng lên, ngươi cái rắc rưởi, ngươi cái này đáng chết tạp toái, đi chết đi, đập chết hắn, ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử bạo ngươi đầu. Đánh chết hắn cái này tên đáng chết. Một bên chửi mắng, Milan fan bóng đá còn điên cuồng mà đưa tay bên trong sảng khoái cút, đi giả, bánh gà tô thậm chí là tiền xu, cái bật lửa, hung hăng đánh tới hướng khán đài trước Giang Thần. Milan fans hâm mộ bóng đá điên, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp chống lên, muốn nhảy xuống khán đài, hướng ghi bàn trận đến hung hăng cuồng đánh Giang Thần dừng lại. Còn tốt lúc này, hiện trường bảo an nhân viên rất đúng chỗ, bọn hắn trực tiếp đi lên ngăn lại kích động Milan fan bóng đá, mà tại sân bóng bên trên bảo an nhân viên thì là nhanh chóng đi tới Giang Thần bên người, chống lên tấm thuẫn, đến bảo hộ Giang Thần, không để Giang Thần bị nện. Lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính cũng là cấp tốc lao đến, hắn đi tới Giang Thần bên người, đem Giang Thần cho bảo vệ, đồng thời một tay lấy Giang Thần cho kéo trở về, hướng sân bóng bên trong lạp. Napoli đám cầu thủ cũng là lao đến, bảo vệ Giang Thần, đem Giang Thần cho kéo về sân bóng. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là lửa giận hừng hực, từng cái vẫn như cũ điên cuồng địa chửi mắng lăng nhục Giang Thần, đồng thời hắn vẫn như cũ điên cuồng hướng lấy sân bóng bên trong cuồng ném vật cứng, mặc dù bọn hắn biết bọn hắn nện không đến Giang Thần, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không ngừng, bọn hắn phát tiết bọn hắn lửa giận trong lòng. Hoa a, loạn, lần này thật là loạn. Thần lần này thật là không nên a. Đây cũng là cho thẻ đỏ, Thần đã không thích hợp kế tiếp theo ở tại trên sân bóng, hắn hẳn là bị phạt đi xuống. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý Mòn Tố Lì một mực lắc đầu nói, hắn là không có chút nào đồng ý Giang Thần cách làm. Quả cầu này Thần đúng là có chút không tỉnh táo, nhưng là Milan fan bóng đá xác thực cũng làm phải quá mức, dạng này fan bóng đá liền không nên xuất hiện tại sân bóng bên trong, cái này cái kia bên trong là fan bóng đá a, đây chính là bóng đá lưu manh. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny thì là tại vì Giang Thần giải vây. Hiện trường là tương đối hỗn loạn thời điểm, bảo an nhân viên lập tức đi đến khán đài, một bên an ủi Milan fan bóng đá, một bên đem mấy vị cảm xúc quá kích động Milan fan bóng đá cho đỡ đi, lôi ra sân bóng. Mắt thấy mấy vị đồng bạn sau khi bị lôi đi, Milan fans hâm mộ bóng đá lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ phẫn nộ. Milan fan bóng đá không tiếp tục hướng sân bóng bên trong cuồng ném vật cứng, nhưng là bọn hắn bắt đầu chỉnh tề địa la lên, thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Kia tên đang chết hẳn là bị thẻ đỏ phạt ra ngoài. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, lúc này lông mày cũng là gấp nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy, cái này vượt qua dự liệu của hắn. Hắn thấy Giang Thần là một cái rất lý trí người, thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá lúc này, Ancelotti vẫn là phải tiến lên cùng thứ tư quan viên nói một chút, cho thứ tư quan viên làm áp lực, đừng để Giang Thần thật cầm tới thẻ đỏ. Nếu như Giang Thần thật cầm tới thẻ đỏ lời nói, trận đấu này Napoli coi như thật phế. Mà cùng lúc đó, Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, lúc này cũng sẽ không sửng sốt, hắn lập tức đi tới bên sân, đi tới thứ tư quan viên bên người, hướng thứ tư quan viên thực hiện lấy áp lực, hắn hy vọng Giang Thần bị phạt xuống dưới. Giang Thần bị phạt đi xuống, đây đối với Milan đến nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt tin tức. Như vậy Milan liền có càng nhiều khả năng cầm xuống trận đấu này. Cùng lúc đó, Milan đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính, bọn hắn hướng về trọng tài chính làm áp lực. Bố Dĩ Nhỉ ra hỏa này cái thứ nhất vọt lên, hắn trực tiếp hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm trọng tài chính, lớn tiếng gầm thét, "Trọng tài, đây cũng là thẻ đỏ. Hắn khiêu khích chúng ta fan bóng đá, hắn cái này có bội thể dục đạo đức. Loại hành vi này hẳn là nghiêm trị, thẻ đỏ." Sau khi nói xong, Bố Dĩ Nhỉ còn hung hăng trừng mắt liếc bị Napoli đám cầu thủ giữ chặt Giang Thần. Lúc này, Milan đám cầu thủ cũng đều là điên cuồng địa vọt lên, vọt tới trọng tài chính bên người. Từng cái mồm năm miệng mười gầm thét, trọng tài chính tiên sinh, đây là thẻ đỏ, ngươi hẳn là đem hắn phạt xuống dưới, đây là khiêu khích fan bóng đá, đây tuyệt đối là thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới, phạt xuống dưới. Milan fan bóng đá là mồm năm miệng mười gầm thét, Napoli đám cầu thủ tự nhiên không thể giải thích, bọn hắn cũng tới đến trọng tài chính trước người gầm thét, cầu thí, cái này làm sao có thể là thẻ đỏ, đây đều là những cái kia fan bóng đá tự làm tự chịu, nên phạt dưới chính là fan bóng đá. Trọng tài chính tiên sinh, ta đề nghị ngươi tại sau trận đấu báo cáo liên đoàn bóng đá, quan bế San Siro sân bóng, đừng khiến cái này Milan bóng đá bọn lưu manh vào sân xem bóng. Nghe tới Napoli đám cầu thủ lời nói, Milan đám cầu thủ không đáp ứng, bọn hắn lập tức đối Napoli đám cầu thủ chỉ tay điểm lòng bàn chân nói, cầu thí, các ngươi Napoli fan bóng đá mới là bóng đá lưu manh, ngươi đây là phỉ báng, tên đáng chết. Song phương đám cầu thủ lúc này đã có hỏa khí, thậm chí có ra hỏa đều muốn trực tiếp động thủ. Lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính cau mày, tâm tình vô cùng loạn, đáng chết, đám người kia quá làm loạn, quả thực không có kinh hắn để ở trong lòng. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, hắn mặt không thay đổi trừng mắt song phương đám cầu thủ, Milan cùng Napoli đám cầu thủ lúc này mới yên tĩnh xuống. Kỳ thật hai đội đám cầu thủ đều cũng không có mất lý trí, bọn hắn như thế nào, một bên là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, một bên thì là muốn chuyển di trọng tài chính lực chú ý hiện tại. Song phương đám cầu thủ mắt thấy vốn trận đấu trọng tài chính sắc mặt tái xanh, bọn hắn lập tức im miệng, bọn hắn cũng không muốn cầm tới một trương thẻ vàng hoặc là thẻ đỏ, bọn hắn nhận chịu không được cái này. Mắt thấy song phương đám cầu thủ yên tĩnh xuống, trọng tài chính lập tức ra hiệu song phương đám cầu thủ tách ra, không muốn tại cái này bên trong tụ tập, song phương đám cầu thủ lập tức thức thời tránh ra. Chương 930, nghẹn đủ một hơi. Chương 930, nghẹn đủ một hơi. Trọng tài chính cảnh cáo ý vị 10 phân địa, nhìn song phương đám cầu thủ một chút, sau đó lúc này mới đi hướng Giang Thần. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá lập tức điên cuồng địa hô quát lên, thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đem cái này tên đáng chết thẻ đỏ phạt xuống dưới. Phạt xuống dưới. Milan fan bóng đá là tại cho trọng tài chính làm áp lực. Lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tiếp cận vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn đều muốn nhìn một chút sẽ làm sao tới xử lý quả cầu này. Trọng tài chính đi hướng Giang Thần, không biết đạo trọng tài chính lần này sẽ làm ra cái dạng gì xử phạt đâu. Chúng ta dựa mắt mà đợi. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Song phương fan bóng đá đều khẩn trương nhìn chằm chằm trọng tài chính đi tới Giang Thần trước người, đem Giang Thần cho gọi vào một bên. Trọng tài chính đối Giang Thần nói, tỉnh táo một điểm. Ngươi phải nhớ kỹ cái này bên trong là sân bóng, mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Chính ngươi tâm lý muốn rõ ràng. Cái khác ta không nói nhiều, hy vọng lấy đó mà làm gương. Sau khi nói xong, trọng tài chính trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, hướng về Giang Thần sáng lên. Thẻ vàng. Trọng tài chính cho thần một trương thẻ vàng. Cái này thẻ vàng là không có bất kỳ cái gì nghi vấn, thần ở phía sau trong trận đấu cũng phải cẩn thận, nhất định phải khống chế lại tâm tình của mình. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. A, cũng chỉ là một trương thẻ vàng, trọng tài chính cái này hạ thủ mềm a, đây cũng là thẻ đỏ, tuyệt đối. Sơ Cát Sơ Bót giải thích khách quý mòn tôi ly nói. Thẻ vàng. Ai nha? Trọng tài chính lần này là sau dưới lưu tình. Cái này xử phạt là không hợp lý a, đây cũng là một trương thẻ đỏ. Sơ Cát Sơ Bót giải thích khách quý mòn tôi ly rất hiển nhiên không hài lòng trọng tài chính xử phạt, hắn thấy đây chính là một trương thẻ đỏ. Hiện trường Milan fan bóng đá đối cái này xử phạt càng thêm bất mãn, bọn hắn nhìn xem tấm kia thẻ vàng đều nhanh điên, đây quả thực là trò đùa, trong này có tấm màn đen. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy sáu. Milan điên cuồng địa xuýt lấy vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn đối cái này xử phạt là bất mãn vô cùng, bọn hắn cả khuôn mặt đều đen. Đen chạm cánh gác. Ngươi cái này đáng chết đen chạm cánh gác. Ngươi đến tụt cùng thu bao nhiêu tiền? Ngươi cái này thần dữ của. Ngươi đi chết đi, trọng tài. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức đem họng pháo nhắm ngay trọng tài chính, đối với bộ tiến hành phá hoành. Napoli fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay đưa cho Giang Thần cùng trọng tài. Tại Napoli fan bóng đá trong mắt, Giang Thần làm được rất đúng, chính là không thể cho Milan fans hâm mộ bóng đá để mắt, sớm nên dạng này. Milan đám cầu thủ cũng là có chút bất mãn, bọn hắn lập tức xuống tới, đem trọng tài chính vây, cho trọng tài chính làm áp lực. Thế nhưng là trọng tài chính mặt không biểu tình, ra hiệu Milan đám cầu thủ mau chóng rời đi, bằng không mà nói, hắn liền muốn ra bài. Milan đám cầu thủ cái này mới không thể không rời đi, lòng của bọn hắn bên trong là phi thường khó chịu. Trên khán đài Milan fan bóng đá cảm xúc vô cùng kích động, lớn tiếng mắng Giang Thần cùng trọng tài chính. Bọn hắn lúc này tiếng chửi rủa là càng ngày càng vang dội. Mà sân bóng bên trong tranh tài thì là lần nữa khôi phục, dù sao tranh tài còn có gần 20 phút mới kết thúc, hiện tại tranh tài nhất định phải kế tiếp theo tiến hành. Tại tranh tài trước đó, Ancelotti làm ra thay người, dùng có mạn thay đổi Bối Hách Luân Tư, Bối Hách Luân Tư trận đấu này biểu hiện được không vừa ý người, cho nên Ancelotti dùng có mạn, đem Bối Hách Luân Tư cho đổi xuống dưới. Mà Zoenobi mặc dù xuất hiện tại ghế dự bị bên trên, nhưng là thương thế của hắn còn không có tốt hoàn toàn, cho nên thời khắc này hắn cũng không có dự bị ra sân. Lúc này, Milan đã từ dẫn trước đến là hậu. Sự biến hóa này để Milan đám cầu thủ là phi thường bất mãn, cũng là không thể tiếp nhận. Tranh tài lần nữa khôi phục về sau, Milan đám cầu thủ là điên cuồng tấn công, vây công lấy Napoli. Milan hiện tại là toàn tuyến để lên, trận đấu này thất bại là bọn hắn không chịu nhận, bọn hắn muốn chiến thắng, hắn điên cuồng tấn công. Milan fans hâm mộ bóng đá cũng không chịu nhận thất bại, bọn hắn điên cuồng địa gầm thét, cho Milan đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn hiện tại phi thường tốt địa đóng vai tốt bọn hắn trên sân bóng thứ 12 người nhân vật. Trên sân bóng Milan đám cầu thủ cảm giác phải bọn hắn thân thể của mình bên trong tràn đầy năng lượng, từng cái vô cùng hưng phấn, bọn hắn tập thể để lên. Điên cuồng tiến công. Bóng đá nhanh chóng đi tới tiền vệ bộ nạ vẹn tù dạ dưới chân, Napoli tiền đạo Giang Thần cấp tốc nào tới, hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra điên cuồng hư thanh cùng đục mạ âm thanh. Bộ nạ vẹn tù dạ thì là trực tiếp một cái xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho trung lộ cộng tác Bilia, Bilia nhận bóng về sau, trực tiếp dẫn bóng cao tốc trước tiến vào, giết tiến vào Napoli nửa chẳng. Bilia dẫn bóng tốc độ hay là rất nhanh, hắn rất nhanh địa đi tới Napoli vòng cấm tuyến đầu, Napoli phòng thủ cầu thủ có màn lập tức nào tới. Có màn nhắm ngay một thời cơ, đưa chân đem bóng đá một thùng, bóng đá nhanh chóng từ Bilia dưới chân lăn ra ngoài. Có mạn ra tốc nghĩ muốn đuổi kịp bóng đá, nhưng là bóng đá lại bị Milan ba thẻ hẹn khoa cho bắt được, ba thẻ hẹn khoa trực tiếp đem bóng đá một thùng, bóng đá nhanh chóng từ có mạn bên người lăn qua, bóng đá lại đi tới bị lì ạ dưới chân. Bị lì ạ trực tiếp xoay người một cái, Napoli tiền vệ đi hổ dạ liền nào tới. Lúc này, hắn nhìn thấy đi hổ dạ sau lưng, cùng lên đến bồ nạ vẹn tú dạ, hắn liền một cái xuyên qua, đem bóng đá chuyển hướng đi hổ dạ sau lưng. Bóng đá nhanh chóng từ Đi Hồ Dạ giữa hai chân lan qua, lan hướng phía sau hắn, Đi Hồ Dạ quay người, hắn đã nhìn thấy bộ nạ vẹn tủ dạ dẫn bóng thẳng hướng Napoli vòng cấm. Napoli trung vệ cũ Lì Bạ Lì lập tức nào ra, đi lên chặn đường bộ nạ vẹn tủ dạ. Bộ nạ vẹn tủ dạ lại đem bóng đá phân hướng đường biên kẻ sỉ ẹ nhanh chóng chen vào đến, tiếp được bóng đá, đống nhiên một chuyến, liền lội qua Napoli hậu vệ bên rùi. Kẻ sỉ ẹ cũng không có bên trong cắt, đuổi kịp bóng đá chính là một cước chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng hướng Napoli vòng cấm sau điểm. Kẻ sỉ ẹ chuyền bên trong, sau điểm. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mòn tổ ly kích động gầm thét. Sau điểm, Milan tiền đạo bộ Di Nỉ cấp tốc vọt lên, trực tiếp một cái ngư dược hướng đỉnh, một đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Napoli cầu môn. Bộ Di Nỉ ngư dược hướng đỉnh. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mòn tổ ly kích động gầm thét. Ai nha, nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Bang một tiếng, bộ Di Nỉ chán hung hăng đập chúng bay tới bóng đá cấp tốc bắn về phía Napoli cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là thoát dây cung mũi tên, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá thấy là mặt không có chút máu. Chương 931, Quỷ dị Ô Long. Chương 931, Quỷ dị Ô Long. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá thì là nhao nhao giơ cao hai tay của mình, kích động hoan hô lên. Thế nhưng là, lúc này Napoli thủ môn bệ gỗ vi thì là làm xuất thần kỳ dập tắt lửa, hắn nghiêng người đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Thần kỳ dập tắt lửa. Bệ gỗ vi biểu hiện quả thực quá sắc bén, cái này dẫn viện binh Napoli là kiếm được a. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Ai nha, đáng tiếc. Quả cầu này bệ gỗ vi xác thực biểu hiện được không có kẽ hở. Bộ gì nhỉ vận khí không được tốt ta. Bất quá, còn có cơ hội, Milan thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức nói. Hiện trường Milan fan bóng đá cảm thấy là tiếc nuối không thôi. Bất quá, lúc này, Milan còn có phạt góc cơ hội, bọn hắn rất kích động, bọn hắn tin tưởng Milan có thể đem bóng đá đưa tiến vào Napoli cầu môn. Phạt góc. Milan thu hoạch được phạt góc. Milan kệ sỉ trực tiếp đi hướng phạt góc khu, cái sừng này cầu để cho hắn đến chủ phạt. Milan công kích đám cầu thủ thì là một mạch tuân ra tiến vào Napoli vòng cấm, đem Napoli vòng cấm cho điện chật như nêm cối. Lúc này Giang Thần cũng trở lại mình vòng cấm đến tham dự phòng thủ, hiện tại bọn hắn đã dẫn trước, phòng thủ là trọng yếu nhất. Giang Thần chăm chú theo sát Hỉ Cục Ỉn, tựa như là cận vệ đồng dạng. Ngay lúc này, phạt góc khu kẻ sỉ ẻ trực tiếp một cái chạy lấy đà, sau đó một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào Napoli vòng cấm. Bóng đá vẽ ra trên không trung một cái rất lớn đường vòng cung, vọt thẳng lấy cầu môn sau điểm mà đi. Mà Giang Thần theo sát lấy Hỉ Cục Ỉn thì là nhanh chóng phóng tới trước điểm, hướng sau khi ra ngoài, Giang Thần mới biết đạo quả cầu này cơ hồ cùng hắn không có có quan hệ gì. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Sau điểm bố Di Nỉ cùng cụ Lì Bạ Lì hai người đồng thời nhảy dựng lên, liều mạng duỗi dài đầu, đánh tới hướng bóng đá. Sau điểm bố Di Nỉ tranh nhau bóng đá. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mòn tổ ly lớn tiếng la lên. Cụ Lì Bạ Lì, hắn đội lên bóng đá, giải vây. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny là lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá đều là một trận tiếc hận, quả cầu này lại bị cụ Lì Bạ Lì cho đội lên, đáng chết. Thế nhưng là sau một khắc, sân bóng bên trong phong hồi lộ chuyện. Sau điểm bị cụ Lì Bạ Lì đội lên bóng đá, vậy mà thẳng tắp địa bay tiến vào Napoli cầu môn. Cầu môn trước bệ gỗ vì mắt thấy cú lì bạ lì chầm chầm cầu về sau, hắn hơi sững sờ, sau đó cấp tốc phản ứng, tay của hắn đụng phải bóng đá, đúng hạn vẫn không có thể ngăn cản bóng đá bay tiến vào Napoli cầu môn. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức hưng phấn địa gầm hét lên, hắn kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô. Hiện trường tất cả Milan fans hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng, từng cái kích động nhún nhảy, tâm tình vô cùng hưng phấn. Trước đó tất cả phiền muộn tại thời khắc này nháy mắt bị đánh vỡ, bọn hắn kích động nhún nhảy. Tại sân bóng bên trong là vừa múa vừa hát. Cầu tiến vào, ô long cầu. Cú lì bạ lì đánh tiến vào một cái quỷ dị ô long cầu. Milan nương tựa theo cái này một cái may mắn cầu, đem so phân cho San đều tỷ số. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mòn tổ lì là kích động gầm thét. Ai nha, bận điệu bên trong phạm sai lầm a. Cú lì bạ lì quả cầu này không nên a. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny thì là lắc đầu thở dài. Hiện trường Milan fan bóng đá là phi thường kích động. Lúc này, bọn hắn tìm được phản kích Giang Thần vũ khí, bọn hắn lập tức điên cuồng địa gầm thét. Đáng chết tạp toái, ngươi nhìn thấy sao? Chúng ta ghi bàn. Ngươi cái này đáng chết tạp toái chỉ có thể tiếp nhận thất bại, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chiến thắng chúng ta, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Milan, ha ha ha. Milan fan bóng đá lúc này là vô cùng hưng phấn, mà cú lì bạ lì tâm tình thì là phi thường hỏng bét. Mang theo vô song tâm tình buồn bực, Napoli lập tức mở cầu, lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Lần này tranh tài chỉ còn lại có tầm 10 phút, nhưng là song phương so phân lại trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên, cái này so phân Napoli là không chịu nhận ở thời điểm này, Napoli cải biến chiến thuật, tiến công. Napoli ở thời điểm này phát động tổng tiến công, bọn hắn muốn tại sau cùng trong trận đấu lại ghi một bàn, đem so phân cho vượt qua, sau đó cầm xuống trận đấu này. Mà Milan đối với cái này so phân, bọn hắn cũng là không thể tiếp nhận, hiện tại sĩ khí tăng cao bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, hung mãnh địa đánh thẳng vào Napoli vòng cấm ở thời điểm này, song phương triển khai đối công, lưới lê thấy đỏ vật lộn. Có màn trực tiếp đưa ra một cước chuyền xa cầu, bóng đá đi tới Giang Thần trước người, Giang Thần trực tiếp bộ ngực cưỡn một cái, đem bóng đá cho dừng lại bên trong, hắn đột nhiên một cái chọn chuyền, đem bóng đá chọn chuyền cho bên trên Mertens. Mertens trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, đến một cước lăng không rút bắn, bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo đánh phía Milan cầu môn. Milan fans hâm mộ bóng đá sắc mặt nháy mắt biến đổi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá. Lăng không rút bắn, Mertens. Sport sướng ngôn viên Bazzoni là kích động gầm thét. Cầu môn trước, Milan thủ môn Donnarumma thì là lập tức đằng không mà lên, nhưng người đập ra đi, nhưng chỉ có thể thẳng tắp địa vươn hướng bay tới bóng đá. 3. Donnarumma một tay che trời, ngăn lại bay tới bóng đá. Nhào ở. Donnarumma nhào ở Mertens sút gôn, xinh đẹp dập tắt lửa. Sport giải thích khách quý món tố ly kích động gầm thét, vô cùng hưng phấn. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Donnarumma. Bị đập ra đến bóng đá, lập tức lăn đến Romagnoli dưới chân, Romagnoli lập tức kéo cầu quay người. Có thể, tại hắn vừa mới xoay người lại thời điểm, Giang Thần giống như hổ đói nhào tới, rồi ra một cước, đem Romagnoli giáo tập A Đức bóng đá cho đâm ra ngoài. Cắt bóng, Romagnoli trong lòng quá sợ hãi, hoảng sợ vô song. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá cũng là hoảng sợ vô song, mà Napoli fan bóng đá thì là kinh hỉ dị thường, tuyệt sắc muốn xuất hiện sao? Giang Thần đột nhiên truy hướng bóng đá, thế nhưng là bóng đá lại trực tiếp lăn tiến vào ngã trên mặt đất đồn nạ dùm mà mang bên trong. Ai nha, vận khí kém một chút, bóng đá trực tiếp lăn tiến vào đồn nạ dùm mà mang bên trong, thần bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội à? Sport sướng ngôn viên Bazzoni lập tức tiếp hận nói. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay đưa cho đồn nạ dùm mà, lần này đồn nạ dùm mà biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đồn nạ dùm mà lập tức đứng dậy, một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá ném cho đường biên rổ gờ. Chương 932, lần nữa phản siêu. Chương 932, lần nữa phản siêu. Rồi Rui Ego lập tức dẫn bóng nhanh chóng trước cắm, Napoli bên cạnh tiền vệ A Lạn đi lên chặn đường, thế nhưng là không thành công. Rồi Rui Ego trực tiếp một cái kéo cầu quay người qua rơi A Lạn, sau đó hắn kế tiếp theo nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào, đánh thẳng vào Napoli phòng tuyến. Napoli tiền vệ đi hô ra, cùng hậu vệ biên Rui lập tức nhào tới. Lúc này, Rồi Rui Ego lập tức cùng đâm vào trung lộ kẻ xì ẹ đến một cái 2 qua 2 phối hợp, Rồi Rui Ego trực tiếp qua rơi đi hô ra cùng Rui, Rồi Rui Ego cao tốc địa truy hướng bóng đá, phóng tới Napoli chắn vòng cấm. Ai nha, Hoàng Bét bị qua rơi. Lần này nguy hiểm. Rồi Rui Ego trước người một mảnh trống trải, Napoli nguy hiểm. Sport sướng ngôn viên Bazzoni lập tức khẩn trương hô quát lên. Napoli fan bóng đá thì là vô cùng khẩn trương, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Napoli trung vệ cũ Lì Ba Lì vào ra, đón lấy Rồi Rui Ego. Mà Napoli thủ môn bệ của Vi cũng là nhanh chóng hướng về cầu môn bên trái di động, không cho Rồi Rui Ego sút gôn góc độ. Mắt thấy cú Lì Ba Lì đập ra đến, dẫn bóng Rồi Rui Ego đột nhiên một cái biến hướng, đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp, lắc mở góc độ. Rồi Rui Ego trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Sút xa. Rồi Rui Ego đột nhiên lên chân sút xa. Sport giải thích khách quý mòn tổ ly kích động gầm thét. Bang một tiếng, Rồi Rui Ego hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay về phía Napoli cầu môn. Cầu môn trước, bẹ gỗ vị cấp tốc hướng về trung lộ di động, hướng về cầu môn góc trên bên phải đập ra đi. Thế nhưng là, bóng đá giữa đường lại hung hăng đánh vào nhảy dựng lên dùng thân thể ngăn cản bóng đá tô nẹo lì trên thân, bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, thẳng tắp địa bay tiến vào Napoli cầu môn trung lộ. Cầu tiến vào. Sport sướng ngôn viên Bazzoni kích động gầm hét lên, hắn vô cùng hưng phấn. Tuyệt sát. Milan tuyệt sát Napoli. Milan tuyệt sát Napoli. Toàn trận đấu thứ 82 phút. Rồi Rui Ego, sút xa tuyệt sát Napoli, 4-3. Sport giải thích khách quý mòn tổ lì là phi thường kích động. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá cũng là kích động đúng nhảy, bọn hắn lúc này cả đám đều điên, tựa như là người điên, trên khán đài giật nảy mình, lại khóc lại cười, từng cái điên cuồng điệu toát ra, rất kích động. Ha ha ha ha. Đáng chết thần, ngươi lần này biết đạo sự lợi hại của chúng ta đi. Thắng lợi là thuộc tại chúng ta, chỉ cần có chúng ta ở đây, ngươi cũng chỉ có đi chết, ha ha ha. Milan fan bóng đá vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, lúc này bọn hắn rốt cuộc tìm được phát tiết lối ra, bọn hắn lập tức tại Giang Thần trước mặt giễu võ dương oai, điên cuồng địa nhục nhã nhục mạ Giang Thần. Milan người là điên cuồng, Napoli người thì là nháy mắt bị dẫm xuống địa ngục, cả đám đều ngơ ngác đứng trên khán đài, hai mắt mê mang mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong, bọn hắn thật không nghĩ tới sự tình sẽ cái dạng này, bọn hắn tựa hồ lập tức mất đi sinh khí, từng cái tựa như là cái xác không hồn. Tuyệt sát, Milan tuyệt sát Napoli, Milan người đều điên. Giang Thần cũng là cả kinh, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại thành cái dạng này. Nhưng là kết quả này hắn không chịu nhận, tranh tài còn chưa kết thúc, hắn liền không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể đủ từ bỏ. Hắn muốn chuyển bại thành thắng, bọn hắn muốn chiến thắng Milan người. Thế nhưng là lúc này, không có người tin tưởng Giang Thần, không có người cho rằng Napoli còn có cơ hội. Ai nha, lúc này ném cầu là chí mạng a. Đáng tiếc, Napoli trận đấu này biểu hiện được đã rất tốt, nhưng là bây giờ bọn hắn hay là không thể không tiếp nhận cuối cùng này sự thật, thật là phi thường đáng tiếc. Sport sướng ngôn viên Bazzoni đối Napoli cũng không có lòng tin, hắn cũng cho rằng Napoli trận đấu này xong đời. Thế nhưng là Napoli đám cầu thủ cũng không tiếp thụ lần này thất bại, bọn hắn cho rằng bọn họ còn có cơ hội, bọn hắn có thể lấy được thắng lợi. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti vung tay lên, ra hiệu Napoli đám cầu thủ điên cuồng tấn công, toàn tuyến để lên, lúc này tuyệt đối không thể đủ từ bỏ. Bây giờ cách tranh tài còn có gần 10 phút, Napoli còn có cơ hội, chỉ cần Napoli người không từ bỏ. Napoli người điên cuồng tấn công, vây công lấy Milan, bọn hắn muốn san đều tỷ số so phân. Bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân, Giang Thần ngay cả tiếp theo thoảng qua hai người sau đó trực tiếp lên chân giúp bắn, đáng tiếc bóng đá bị đồn nạ dùm mạ cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, A Lan một cước cầu trực tiếp mở hướng trước điểm Giang Thần đánh đầu sau cọ, thế nhưng là trung lộ mẹ Tens lại đem bóng đá cho hút bay. Napoli toàn đội điên cuồng tấn công, ở phía sau trong trận đấu cũng sáng tạo mấy lần phi thường cơ hội tốt. Nhưng là, mọi người đồng tâm hiệp lực Milan đều phòng thủ ở, không có cái Napoli bất cứ cơ hội nào. Hiện trận đấu đã tiến vào tổn thương ngừng bổ lúc giai đoạn, mà Napoli còn không có san đều tỷ số so phần, hiện trường Napoli fan bóng đá là khẩn trương không thôi, thậm chí là thất vọng không thôi, bọn hắn đối trận đấu này cũng đã không có lòng tin. Mà hiện trường Milan fan bóng đá bắt đầu sớm chúc mừng, bọn hắn đã tuyên bố, trận đấu này Napoli đã xong đời, trận đấu này chiến thắng nhất định là bọn hắn Milan. Lúc này, Milan fans hâm mộ bóng đá một bên chúc mừng thắng lợi, còn vừa điên cuồng địa rèm pha châm chọc lăng nhục Giang Thần, tâm tình của bọn hắn quả thực tốt đến bạo. Sân bóng bên trong Giang Thần cũng không hề từ bỏ, hắn phía trước trận điên cuồng bất đoạn, hung mãnh địa đánh thẳng vào Milan cầu môn, hắn không hề từ bỏ. Lúc này, nghe Milan fan bóng đá nhục nhã cùng nhục mạ thanh âm, Giang Thần thẳng cảm giác phải thân thể của mình bên trong tràn đầy càng nhiều năng lượng, để hắn đuổi không đến một điểm ra rời, Giang Thần hung mãnh bất đoạn. Ngay lúc này, Giang Thần điên cuồng bức đoạt vào tay rất không tệ hiệu quả. Tại Giang Thần điên cuồng bức đoạt phía dưới, Milan cầu thủ Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ vậy mà xuất hiện sai lầm, Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ dạng này lao tướng, xuất hiện dạng này sai lầm quả thực quá không nên, cơ hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Giang Thần cũng không nghĩ tới, bất quá, Giang Thần thứ nhì phản ứng rất nhanh. Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ chuyền bóng trực tiếp chuyền lệnh, kịp phản ứng Giang Thần lập tức chen chân vào đem bóng đá cho đoạn xuống dưới. Cắt bóng, Thần đột nhiên cắt bóng. Sút gôn, Thần trực tiếp tại đại cấm khu bên ngoài lên chân sút xa. Sơ Cát Sở Bót sướng ngôn viên bạ rộn nhị đột nhiên kinh dị gầm thét. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều là sức sở, mặc kệ là Napoli fan bóng đá hay là Milan fan bóng đá, bọn hắn đều là sức sở, cũng không nghĩ tới. Chương 933. San Siro xỉ nhục. Chương 933. San Siro xỉ nhục. A. Xoa bắn. Thần cũng không có lựa chọn đại lực xuất xa, mà là trực tiếp dùng chân phải bên trong mu bàn chân xoa ra một đường vòng cung. Sơ Cát Sở Bót giải thích khách quý món tổ lịt thì là hoảng sợ gầm thét. Bởi vì cái này thời điểm, Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ trô đứng là tới gần cầu môn bên trái của cửa, phía bên phải cầu môn hoàn toàn bại lộ tại Giang Thần họng súng phía dưới. Băng một tiếng, Giang Thần hung hăng đem bóng đá cho xoa lên, bóng đá trực tiếp vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, từ cầu môn phía bên phải cột cửa cùng lập trụ chỗ va chạm viền dưới bay tiến vào Milan cầu môn. Toàn bộ sân bóng nháy mắt an tĩnh lại, một điểm thanh âm đều không có, đây quả thật là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ tới Napoli vậy mà lại tại thời khắc cuối cùng sáng tạo kỳ tích, đem so phân san đều tỷ số. Một hồi lâu, Napoli fan bóng đá mới phản ứng được, từng cái kích động gầm hét lên, điên cuồng địa hoan hô lên. A, kinh thiên tuyệt bình. Napoli tuyệt bình tranh tài. Thần tại tổn thương ngừng bổ lúc phút thứ nhất trình diễn kinh thiên tuyệt bình. 4-4, Napoli thần kỳ san đều tỷ số so phân, thần kỳ thần. Oh my god, hắn là làm sao làm được? Còn có cái gì là hắn làm không được? Sơ Cát Sở Bót sướng ngôn viên bạ Johnny, là dị thường kích động cùng hưng phấn, đây quả thực quá kinh hỉ. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là hoàn toàn mộng rơi, đầu bên trong là một mảnh bột não, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần gia hỏa này, vậy mà lại tại thời khắc cuối cùng bộc phát, bọn hắn mộng rơi. Tâm lý càng là đáng chắc không thôi, một cú cảm giác bất lực từ đáy lòng mà sinh. Hiện trường Napoli fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, đây quả thực quá kinh hỉ, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại tại cái này thời khắc cuối cùng đưa ra như thế thần cấp biểu hiện, bọn hắn cao hứng không biên giới. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều rất may mắn bọn hắn trận đấu này có thể cầm tới một phân, đây quả thực quá kinh hỉ. Thế nhưng là, ngay tại Napoli fan bóng đá dị thường ngạc nhiên thời điểm, trên sân bóng, Giang Thần lại cắt bóng. Lần này là Milan tiền vệ bí lý ạ, Giang Thần phát giác bí lý ạ ý đồ, hắn đột nhiên một cái trước cắm, tại trung lộ đem bóng đá cho chặn lại. Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ đột nhiên phóng tới Giang Thần, nhưng là Giang Thần trực tiếp tăng tốc độ nhanh chân lội cầu, trực tiếp đoạn mất Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ tất cả tưởng niệm. Mắt thấy Giang Thần hung mãnh như vậy phải nhào lên, Milan phòng thủ hậu phương cầu thủ lần này nháy mắt hoảng. Milan phòng tuyến triệt để lộn xộn, Giang Thần cái này tuyến liên tục đả kích, để bọn hắn mất đi phân tốc. Gã mở cùng rổ mà nổ lì hai người đều điên cuồng địa vào ra. Mắt thấy hai người này điên cuồng lao ra, Giang Thần trực tiếp vung mạnh chân, làm bộ xuất xa, một cái giả bắn thật trừ, gia tốc kéo cầu biến hướng liền trực tiếp qua rơi rổ mà nổ lì, giết vào Milan vòng cấm, trực tiếp đối mặt Milan thủ môn. Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ cấp tốc vọt ra, nào về phía Giang Thần đuổi kịp bóng đá, Giang Thần trực tiếp vung mạnh chân hung hăng quất hướng bóng đá, cầu môn trước đồn nạ dùm mạ cùng rồ mạ nỗ lý đều biết Giang Thần xuất xa lợi hại, tuyệt đối không thể đủ để Giang Thần xuất xa, cho nên hai người đều làm ra phản ứng giống vậy, điên cuồng địa nhào tới. Đồn nạ dùm mạ lập tức nhào về phía bóng đá, thế nhưng là Giang Thần nhưng không có đại lực giúp bắn, đùi phải của hắn tại đụng chạm lấy bóng đá thời điểm, nhẹ nhàng đem hướng lên vậy một cái, bóng đá lập tức vượt qua đập ra đến đồn nạ dùm mạ, bay tiến vào Milan cầu môn 54, dẫn trước đến bị phản siêu. Tuyệt sát đến bị tuyệt sát, Lam Thuấn khoáng thế một trận chiến, chấn kinh thế giới. Italia La Dệ và Bờ Lạc Cạ dùng dạng này tiêu đề đến báo đạo trận đấu này. Tại quy tắc này báo cáo phía dưới thì là phụ bên trên mấy tấm hình lớn, trong đó lớn nhất cái này một bộ nội dung chính là tranh tài một giây sau cùng chung, Giang Thần tuyệt sát Milan về sau, thẳng tắp sống lưng, bản thân đối mặt Milan cầu môn, ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân hướng về phía trước dáng vẻ. Mà tại Giang Thần bóng lưng đằng sau thì là Milan đám cầu thủ, tuyệt vọng nằm rạp trên mặt đất, túi đầu, cực độ đổi phế dáng vẻ. Mà cầu môn trước, Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ dáng vẻ nhất làm người thấy chua xót. Hai đầu gối quỳ xuống đất đồn nạ dùm mạ hai tay tự nhiên hạ xuống, khoác lên thảm cỏ bên trên, hắn ngẩng đầu, một đôi mắt đã mở mịt vừa thống khổ mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần bóng lưng, ngơ ngác xuất thần. Nhìn thấy bức họa này, Milan fan bóng đá khẳng định sẽ đau lòng chết, bức họa này để bọn hắn quá tuyệt vọng. Giang Thần kia cao lớn bóng lưng, tựa như là lớp kín tường đồng dạng, che kín tất cả ánh nắng, để Milan người nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Mà tại bộ này hình lớn bên cạnh còn cắm mấy tấm hình nhỏ, cái này bốn bức hình nhỏ bên trong có hai bức thuộc về Milan, một bộ là bộ dị nhị ghi bản thời điểm cùng giã bộ dáng, còn có một bộ là Milan phản siêu so phần có về sau, tập thể chúc mừng dáng vẻ. Mà đổi thành bên ngoài hai bức lại đều thuộc về Giang Thần, một bộ là Giang Thần bị Napoli đám cầu thủ giống bảo hộ quốc vương, đem Giang Thần vây vào giữa chúc mừng dáng vẻ. Mặt khác một bộ thì là Giang Thần ghi bàn về sau, vọt tới Milan fan bóng đá khán đài trước đó, dựng thẳng ngón tay để Milan fan bóng đá ngậm miệng ảnh chụp. Bức tranh này phiến cũng là Milan fan bóng đá sau khi thấy, tuyệt đối sẽ bạo tạc một tấm hình, cái này trên tấm ảnh Giang Thần dáng vẻ quả thực quá muốn ăn đòn, đây tuyệt đối là Milan fan bóng đá không nguyện ý nhất nhìn thấy ảnh chụp một trong. Tại cái này mấy bức tranh phía dưới thì là vốn thì báo cáo chính văn, Italia la dễ bập bờ là cả là như thế này viết đạo. Hôm qua, vốn trận đấu mùa giải giải ý mùa giải vòng thứ 3 tranh tài khai hỏa, AC Milan tại mình sân nhà San Siro sân bóng, nên chiến làm thuận Napoli, Milan là trước là hậu, sau đó phản siêu, tuyệt sát cuối cùng, đến cuối cùng tức thì bị Napoli phản tuyệt sát, bất đắc dĩ sân nhà 4-5 bại bởi Napoli. AC Milan sân nhà giao đấu Napoli trận này, là lượt này giải ý mùa giải có đủ nhất xem chút một trận đấu, đây là vốn vòng đấu trọng đầu hí. Trước lúc này, Milan cùng Napoli giao thủ hơn 200 lần, Milan chiếm cứ lấy tuyệt đối cấp trên, nhưng là ưu thế của bọn hắn cũng không phải là đặc biệt đột xuất, có thể nói hai đội ở giữa thực lực sai biệt không lớn. Bất quá cái này trận đấu mùa giải, Milan đội hình bảo trì phải tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa còn tại mùa hè chuyển nhượng thời điểm có chỗ bổ tiến vào, tăng cường đội bóng thực lực. Mà Napoli cái này mùa hè đội hình trôi qua nghiêm trọng, Napoli trong trận tuyệt đối hạch tâm hệ miệng cùng Zielinski cùng rời đi Napoli, cái này cho Napoli ảnh hưởng là chí mạng. Tất cả mọi người cho rằng Napoli thực lực khẳng định sẽ rất có hạ xuống, cái này trận đấu mùa giải Napoli thậm chí còn có thể trực tiếp rơi ra giải ý mùa giải trước 4, vô duyên mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải. Vốn trận đấu mùa giải giải ý mùa giải sau khi bắt đầu, Napoli biểu hiện xác thực không quá như nhân ý, thành tích cũng không lý tưởng. Mà Milan biểu hiện thì là phi thường tốt, cho nên tại trận đấu này trước đó, cơ hồ tất cả mọi người xem trọng Milan. Chương 934, gặp Giang Thần thất bại. Chương 934, gặp Giang Thần thất bại. Bất quá Napoli đối với mình có lòng tin, Napoli tại trận đấu này bên trong, đánh ra bọn hắn thực lực cùng phong thái. Mặc dù trận đấu này ngay từ đầu, Napoli liền nhận trọng thương, ngay từ đầu liền bị Milan liên nhập hai cầu, Bozini vì Milan mở ra thắng lợi chi môn, đồng thời Bozini tại đối mặt Giang Thần thời điểm, cũng lần thứ nhất ngẩng đầu lên. Còn muốn nói một chút chính là, từ khi Giang Thần rời đi Milan về sau, Milan tại giao đấu Giang Thần thời điểm, bọn hắn chưa từng có thắng nổi, thậm chí một trận thế hòa cũng không lấy được, bọn hắn tất cả đều bại bởi Giang Thần. Cho nên, hiện tại mọi người mới có thể nói Giang Thần là Milan tuyệt đối khắc tinh, chỉ cần đối mặt Giang Thần, Milan thua không nghi ngờ. Bất quá, trận đấu này bắt đầu, Milan liền kém một chút đem Giang Thần cho đặt ở dưới thân, có đánh vỡ cái này xấu hổ ghi chép hy vọng. Thế nhưng là cái này về sau, Giang Thần cùng Napoli đám cầu thủ đột nhiên bộc phát, Giang Thần càng là trong vòng 1 phút mai nở 2 độ, trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành hat-trick. Một cái mắt, đem so phân cho vượt qua, Napoli tại vốn trận đấu bên trong lần thứ nhất phản siêu Milan ở thời điểm này cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Napoli đem sẽ chiến thắng Milan, Giang Thần vẫn như cũ sẽ duy trì đối Milan toàn thắng ghi chép, trở thành danh phủ kỳ thực Milan khắc tinh. Thế nhưng là, trên sân bóng đột nhiên phong vân biến ảo, Milan lập tức lại tinh thần tỉnh táo. Nháy mắt lại lần nữa liên nhập hai cầu, chẳng những san đều tỷ số so phân, thậm chí còn lại lần nữa đem so phân vượt qua, hoàn thành đội Napoli chuẩn tuyệt sát. Milan cái cuối cùng ghi bàn thời gian điểm, thế nhưng là toàn trận đấu thứ 8-12 phút, quả cầu này cơ hồ có thể nói là Milan tuyệt sát Napoli, Milan sẽ lấy 4-3 so phân chiến thắng Napoli ở thời điểm này, tất cả Milan fan bóng đá đều hưng phấn cực độ, thậm chí là trên khán đài nhảy lên thắng lợi chi vũ, điên cuồng địa lăng nhục Giang Thần. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, vốn mọi người nhìn triệt để xong đợi Napoli vậy mà tại thời khắc cuối cùng bộc phát, tại sao cùng tổn thương ngừng bổ lúc giai đoạn Giang Thần lại lần nữa bộc phát, tại sao cùng tổn thương ngừng bổ lúc bên trong, Giang Thần ngay cả tiếp theo đánh vào hai cầu, đem so phân đầu tiên là san đều tỷ số, đồng thời tại một giây sau cùng triệt để tuyệt sát Milan. Tại Giang Thần đánh tiến vào cái này phản tuyệt sát một cầu thời điểm, toàn bộ San Siro không hề có một chút thanh âm, tất cả mọi người mơ hồ. Ai cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại tại trận đấu này bên trong, trình diễn thần cấp biểu hiện, hắn lại một lần tại đối mặt Milan trong trận đấu trình diễn 5 cầu trò hay. Giang Thần cũng trở thành giải ý mùa giải trong lịch sử, vị thứ 6 đơn trận đấu đánh tiến vào 5 quả cầu thủ, hắn lại một lần nữa chứng minh hắn cự hình tiềm chất. Trận đấu này thực tình là kinh tâm động phách, kích tình bắn ra bốn phía, Giang Thần kia không phải người biểu hiện, rung động trái tim tất cả mọi người, rung động toàn bộ thế giới giới bóng đá. Giang Thần gia hỏa này nghiễm nhiên siêu việt tất cả mọi người, hắn là cái này một thời đại tiêu chí, liền giống như trước Pelé thời đại, Maradona thời đại hoặc là Ronaldo, Messi thời đại, hiện ở thời đại này thuộc về một cái người Trung Quốc, thuộc về Giang Thần. La Dệ Bắc Bơ là cả cái này báo đạo quả thực chính là đem Giang Thần nâng lên trời, bọn hắn đã đem Giang Thần đẩy lên thời đại cao độ, đi sánh vai Pelé, Maradona cùng Ronaldo cùng Messi. Milan fan bóng đá nhìn thấy dạng này báo nói, trong lòng cái kia tức giận à, trực tiếp một tay lấy tờ báo trong tay cho xé rách cái nát nhừ. Lúc này, Milan fan bóng đá thế nhưng là hận chết Giang Thần, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật nghĩ phải xông đến Giang Thần chỗ ở, trời lúc trời tối đi gõ Giang Thần nhà pha lê. Lúc này, toàn bộ thế giới đều bị Giang Thần kinh người biểu hiện cho chấn kinh, cái này càng làm cho càng nhiều đội bóng bắt đầu đánh Giang Thần chú ý, muốn đem Giang Thần cho mang đi. Mà ở thời điểm này, Italia News cũng là đối trận đấu này tiến hành báo nói, đề mục của bọn hắn là San Siro khắc tinh lại đến Milan thành phố, độc tiến vào năm cầu phản tuyệt sắt cùng đen đỏ quân đoàn. Tại bọn hắn cái này tiêu đề phía dưới, đồng dạng trích dẫn La Dệ và Bờ là cả báo trên đường hình lớn, bộ này hình lớn quả thực rất có thể đủ nói rõ vấn đề, bọn hắn trực tiếp liền dùng tới. Tại News trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đạo. Mới trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 3 tranh tài kế tiếp theo tiến hành, AC Milan tại mình sân nhà, San Siro sân bóng nên chiến Lam Tuấn Napoli, tại trận đấu này bên trong, San Siro khắc tinh giang thần trình diễn 5 cầu cho hay, một giây sau cùng tuyệt sát Milan, diễn tiếp theo hắn đối Milan toàn thân thần kỳ chiến tích. Tại trận đấu này trước đó, Milan tại giao đấu giang thần trong trận đấu, bọn hắn tất cả đều thua trận. Trận đấu này, Milan tâm tư chỉ có một cái, đó chính là chiến thắng Napoli, chiến thắng giang thần kết thúc kia lung túng ghi chép. Mà lại trận đấu này trước đó, Milan người là nhìn thấy hy vọng. Bởi vì vốn trận đấu mùa giải Napoli nhân viên sói mòn vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đội banh của bọn họ tuyệt đối hạch tâm, đội bóng đội trưởng hệ mịp đều rời đi Napoli, còn có gì hệ Litsky rời đi, cái này khiến Napoli thực lực giảm đi nhiều. Tại Milan fan bóng đá xem ra, trận đấu này, bọn hắn Milan có thể thoải mái mà chiến thắng Napoli, bởi vì bọn hắn thực lực thế nhưng là so Napoli mạnh hơn nhiều lắm. Milan toàn đội trên dưới đều đối trận đấu này tràn ngập lòng tin, bọn hắn đều cho rằng trận đấu này bọn hắn tuyệt đối sẽ thủ thắng. Quả nhiên, tranh tài sau khi bắt đầu, Milan triệt để trưởng khống tranh tài tiết tấu, Milan nương tựa theo bộ Gini Mai nở 2 độ, sớm đích xác lập 2 cầu dẫn trước ưu thế. Cái này tựa hồ cũng tại biểu thị, trận đấu này, Milan sẽ đạt được thắng lợi, bọn hắn cũng đem lần thứ nhất đem giang thần cho hung hăng giẫm tại dưới chân, phá vỡ kia lúng túng ghi chép. Thế nhưng là không qua bao lâu, Napoli phương diện liền làm ra đáp lại, Napoli tiền đạo, Milan cắt tinh, giang thần bộc phát. Giang thần trong vòng 1 phút Mai nở 2 độ, tại trong vòng 5 phút đồng hồ thần kỳ trình diễn hat-trick, đem so phân phản siêu, giang thần quật khởi mạnh mẽ, để tất cả Milan sắc mặt người trắng bệnh, kinh hãi không thôi. Mà ở thời điểm này, giang thần khiêu khích Milan fan bóng đá, để Milan fan bóng đá ngậm miệng, ăn vào một chương thẻ vàng. Đây là vốn trận đấu nhất có tranh cãi một màn, bởi vì Milan fan bóng đá đều cho rằng đây cũng là một chương thẻ đỏ, giang thần hẳn là bị phạt xuống dưới. Thế nhưng là, vốn trận đấu trọng tài chính lại vẹn vẹn cho giang thần một chương thẻ vàng, đây là vốn trận đấu một cái chuyển hướng. Nếu như trọng tài chính đem giang thần cho phạt dưới lời nói, như vậy Milan trận đấu này liền vững vàng cầm xuống. Về sau, Milan đột nhiên buộc phát một trận đem so phân san đều tỷ số, thậm chí là phản siêu. Tại phản siêu thời điểm, tất cả Milan người đều cho rằng bọn họ tuyệt sát Napoli. Thế nhưng là Napoli giang thần tại tranh tài tổn thương ngừng bổ lúc bên trong ngay cả tiếp theo 2 cầu, tại tranh tài 1 giây sau cùng chuông phản tuyệt sát Milan. Chương 935, thế giới vua bóng đá. Chương 935, thế giới vua bóng đá. Giang thần trình diễn thần kỳ đại nghịch chuyển, tại tranh tài 1 giây sau cùng chuông, giang thần tuyệt sát Milan, đem Milan cho đẩy vào sâu huyên, đẩy vào địa ngục. Milan fan bóng đá là bất mãn vô cùng, phẫn nộ phi thường. Bọn hắn cho rằng giang thần hẳn là bị phạt dưới, nếu như giang thần bị phát hiện, bọn hắn Milan liền sẽ không bị tuyệt sát. Milan fans hâm mộ bóng đá cho rằng vốn trận đấu trọng tài chính ách giết bọn hắn thắng lợi, trọng tài chính gia hỏa này thu tiền trả nước. Bất quá, tại trận đấu này bên trong, giang thần biểu hiện thật là kinh thế hai tục, gia hỏa này trở thành vị thứ 6 để ý giáp mùa giải bên trong, đơn trận đấu đánh tiến vào 5 cầu cầu thủ. Giang thần gia hỏa này quả thực quá lợi hại, hắn là thực chí danh quy Milan sát thủ, hắn tồn tại chính là San Siro vĩnh viễn sỉ nhục. Toàn bộ Italia đều chú ý tới Milan, sân nhà giao đấu Napoli trận đấu này, cơ hồ tất cả Italia thể dục truyền thông đều tại báo cáo trận đấu này, giang thần ở thời điểm này đã lửa phải nóng lên, lửa phải không biên giới. Hắn là hiện nay giải ý mùa giải chú ý độ cao nhất cầu thủ. Toàn bộ Italia truyền thông đều đang điên cuồng thổi phồng lấy giang thần, đem giang thần đều cho nâng đến bầu trời đương nhiên. Lúc này, trong nước đối với giang thần thổi phồng càng là mãnh liệt. Toàn Trung Quốc thể dục truyền thông đều điên cuồng địa báo cáo AC Milan giao đấu Napoli tranh tài. Giang thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện, tức thì bị vô số truyền thông cho công bố, khuyết đại, bọn hắn đã đem giang thần cho thổi lên trời đi, nói giang thần là thời đại này vĩ đại nhất cầu thủ, hắn là một năm này thế giới tốt nhất cầu thủ lớn nhất năm nhóm. Những này Trung Quốc thể dục truyền thông người nhưng là phi thường kích động, từng cái điên cuồng địa bưng lấy giang thần, bọn hắn đem giang thần cho đẩy lên giới bóng đá trước nhất đài, bọn hắn cho rằng giang thần là châu Á lịch sử đệ nhất nhân, thậm chí vượt qua tất cả châu Á danh túc. Hiện ở Trung Quốc ký giả truyền thông đã không thỏa mãn tại đem giang thần xưng là Trung Quốc vua bóng đá, bọn hắn đã bắt đầu xưng giang thần vì thế giới vua bóng đá. Bọn hắn đều công bố, giang thần không chỉ là thuộc về Trung Quốc, giang thần càng là thuộc tại thế giới. Lần này Trung Quốc thể dục truyền thông người là lập tức thẳng sống lưng, ai nói Trung Quốc bóng đá rất rưởi, ai dám nói Trung Quốc chúng ta bóng đá rất rưởi. Trung Quốc thể dục truyền thông người là điên cuồng địa thổi phồng lấy giang thần đã bị đẩy lên thần đàn. Mà trên internet, Trung Quốc fan bóng đá khi nhìn đến giang thần biểu hiện về sau, từng cái càng là kích động không thôi, bọn hắn đều điên cuồng địa tại trên internet, soát lấy mình thích giang thần là thế giới vua bóng đá lời nói. Thậm chí còn có tiếng người xưng, ác ma thần đã tại thế giới bóng đá khai sáng một cái siêu cấp đại thời đại, hiện tại chính là thuộc về ác ma thần siêu cấp đại thời đại. Lúc này, trên internet một chút fan bóng đá đã la lên, ta lớn giang thần đã nhất thống thiên hạ, ta ác ma thần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trừ Italia cùng Trung Quốc trong nước, toàn bộ châu Á cũng là điên cuồng địa báo cáo có quan hệ với giang thần điên cuồng biểu hiện, Nhật Hàn thể dục truyền thông cũng là cực độ chấn kinh, bọn hắn lập tức bị giang thần cho kinh ngạc đến ngây người. Ở thời điểm này, Hàn Quốc nào đó chuyên gia lại đứng dậy nói, theo chúng ta huấn luyện viên nghiên cứu cho thấy, quốc tế bóng đá siêu sao giang thần nhưng thật ra là chúng ta Hàn Quốc hậu duệ, thân thể của bọn hắn bên trong lưu truyền chúng ta lớn Hàn dân quốc hữu lương huyết dịch, hắn hẳn là chúng ta lớn Hàn dân quốc con dân, thậm chí hắn kỳ thật không nên họ Giang, mà là hẳn là họ Phác. Mà ngày vốn cũng là điên cuồng địa báo cáo giang thần điên cuồng biểu hiện, bọn hắn công bố giang thần nghiễm nhưng đã thoát ly châu Á bóng đá phạm chủ. Hắn tại thế giới bóng đá cũng là nhân vật số 1, bọn hắn cho rằng giang thần là toàn người châu Á thần tượng. Nhật Bản thể dục truyền thông đã đem giang thần coi là châu Á bóng đá đệ nhất nhân, thậm chí còn vượt qua bọn hắn truyền kỳ Mưu Gia Biết Lương bọn người. Khi lại vào lúc này, cũng có Nhật Bản chuyên gia đứng ra nói giang thần là bọn hắn mặt trời bản đế nước con dân, giang thần thuộc về Nhật Bản, cụ thể thuyết pháp là giang thần mãi mãi là Nhật Bản chiến hậu lưu ở Trung Quốc quả phụ, bọn hắn hô hào Giang Thần khôi phục Nhật Bản tịch, quay về tổ quốc ôm ấp. Giang Thần tại châu Á phạm vi danh vọng đã chưa từng có, cơ hồ tất cả châu Á thể dục truyền thông đều tại cuồng suy Giang Thần, đương nhiên hiện tại châu Âu truyền thông cũng là tại báo cáo, Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện kinh người, Đức Diệu Sở Phỏ Mạ Gạ Dìn Pháp L. Ẹ quan tợ phở gen phụt bản Italia hiệu số lệ 24 họ có gì ý ở giờ đèo lộ sở hot Tây Ban Nha mát KAS cùng sở hot đất nước Anh sở các sở hot châu Mỹ ESPN nhau nhau báo cáo Giang Thần lần này. Biểu hiện kinh người. Bọn hắn đều là nhau nhau mà kinh ngạc thốt lên tại Giang Thần biểu hiện. Giang Thần cái này đồng hồ hiện theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là người tiên. Rất nhiều người xem ra Giang Thần giá hỏa này thậm chí đã siêu việt cờ dịt Ronaldo cùng Messi. Bọn hắn một trận đều cho rằng cờ dịt Ronaldo cùng Messi tranh phong thời đại không có kết thúc. Nhưng là tại lúc bọn họ không chú ý, một người Trung Quốc đã lặng lẽ vùng lên, đánh vỡ cái này một ô ván, thậm chí còn sẽ vượt qua cờ dịt Ronaldo cùng Messi tình thế, cái này để bọn hắn thật là khiếp sợ không thôi. Giang Thần thần kỳ biểu hiện thế nhưng là làm cho tất cả mọi người chấn kinh, ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông đều đem Giang Thần nghề nghiệp kiếp sống cho trải sửa lại một chút, cái này một trải vớt cũng không được, Giang Thần gần nhất mấy cái này trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện quả thực có thể xưng thần tích. Từ khi Giang Thần tại Milan vượt qua một cái siêu cấp đê mê thời kỳ về sau, từ Giang Thần rời đi Milan thời điểm bắt đầu, Giang Thần liền bắt đầu cao điệu cuộc khởi. Tại Parma hai cái trận đấu mùa giải bên trong, Giang Thần trực tiếp đánh tiến vào hơn 100 cái ghi bàn, trở thành khăn ngươi mã câu lạc bộ trong lịch sử, thủ vị trăm cầu câu lạc bộ châu Á thành viên, càng là trợ giúp Parma thăng cấp giải Ý, đồng thời tại Parma thăng siêu về sau cái thứ nhất giải Ý trận đấu mùa giải, trợ giúp Parma đoạt được cúp liên đoàn quân vương. Gia nhập liên minh Napoli về sau, Giang Thần ghi bàn hiệu suất vẫn như cũ kinh người, một cái trận đấu mùa giải đánh tiến vào vượt qua 60 ghi bàn số, đây quả thực là điên. Mà lại Giang Thần còn giúp trợ Napoli đánh vỡ 6 năm vô quan tình cảnh lúng túng, một cái trận đấu mùa giải liền trợ giúp Napoli thắng được cúp liên đoàn quân. Giang Thần gia hỏa này biểu hiện quả thực liền bạo tạc, gia hỏa này quật khởi tốc độ quả thực quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp nhìn, cơ hồ mọi người tốt không có tại sao biết hắn, hắn liền đã đứng tại rất nhiều người đều chỉ có ngưỡng vọng cao độ. Lúc này, những này truyền thông người thật chính là vô cùng chấn kinh, Giang Thần gia hỏa này nghề nghiệp kiếp sống quả thực quá truyền kỳ, nhìn xem cái này kiếp sống ghi chép, Giang Thần quả thật có vượt qua cờ dịt Ronaldo cùng Messi. Hiện tại Giang Thần cá nhân thực lực là không kém, hắn kém duy nhất chính là quán quân danh hiệu, mùa giải quán quân cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Chỉ cần Giang Thần cầm tới hai thứ này quán quân, thế tất sẽ để cho rất nhiều người cho rằng Giang Thần siêu việt cờ dịt Ronaldo cùng Messi, trở thành cái này một thời đại tiêu chí. Chương 936. Quốc gia L.E. quải tờ đến. Chương 936. Quốc gia L.E. quải tờ đến. Lúc này, Giang Thần thật là lựa lên trời, mà Milan thì là trở thành nhất khổ cực bối cảnh ở thời điểm này. Milan một mực bị mọi người chỗ nhà báng, Milan fans hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ đều cảm thấy mất mặt không thôi, bọn hắn thậm chí đều không xa đi ra ngoài, trốn ở nhà bên trong. Milan cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là hận chết Giang Thần, Giang Thần gia hỏa này thật là đáng chết, thậm chí có quá kích Milan fan bóng đá, còn sinh ra mua hung xử lý Giang Thần ý nghĩ. Giang Thần hiện tại nhưng là phi thường lửa, nhất là tại Napoli, Napoli fan bóng đá đã điên, bọn hắn điên cuồng địa nghị muốn nhìn thấy Giang Thần, muốn tìm được Giang Thần. Những này Napoli fan bóng đá muốn cùng Giang Thần khoảng cách gần tiếp xúc, muốn đi làm mặt cảm tạ Giang Thần, dù sao các loại thượng vàng hạ cám ý nghĩ đều có. Napoli fan bóng đá đều nghĩ điên cuồng mà dâng tới Napoli trụ sở huấn luyện Thánh Áo Lộ sân huấn luyện, bọn hắn nghĩ muốn đi tìm Giang Thần, điên cuồng địa đánh thẳng vào Giang Thần. Nếu quả thật là như vậy, đây đối với Napoli ảnh hưởng khẳng định là phi thường to lớn. Còn tốt, tại trận đấu này kết thúc về sau, Napoli liền giải tán đội ngũ, bởi vì vì quốc tế tranh tài thời gian lại đến, ở thời điểm này, Napoli đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đều sắp rời đi Italia, bay trở về các tứ quốc gia, tham dự đội tuyển quốc gia tranh tài. Mà ở thời điểm này, giải Ý mùa giải cũng muốn ngắn ngủi địa tạm dừng nửa tháng. Giang Thần là Trung Quốc nam tử quốc gia bóng đá thành viên, hơn nữa còn là Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia đội trưởng, Giang Thần tự nhiên là muốn rời khỏi Italia bay trở về trong nước. Cho nên, lúc này, Napoli fans hâm mộ bóng đá cũng không có tìm được Giang Thần, bởi vì Giang Thần đã bay trở về Trung Quốc, đi cùng Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia tụ hợp. Lần này cùng Giang Thần cùng một chỗ trở về, còn có Bạt Mã Đặng Hán Văn, Giang Thần tại La Mã chờ lấy Đặng Hán Văn cùng một chỗ về nước. Bạt Mã cái này trận đấu mùa giải đã giáng cấp, hiện tại Bạt Mã tại trình chiến ICJB, mà Đặng Hán Văn tự nhiên cũng là tại trình chiến ICJB lúc này, Đặng Hán Văn tại Bạt Mã lẫn vào còn được, hắn hiện tại đã làm ổn Bạt Mã phải hậu vệ biên chủ lực vị trí. Thậm chí có lúc, Đặng Hán Văn sẽ còn khách vọt một chút trung vệ, thậm chí là tiền vệ trụ vị trí. Đặng Hán Văn để ý CJB mà biểu hiện phải cũng phi thường tốt, nghe nói hiện tại đã gây nên rất nhiều cái khác câu lạc bộ chú ý bởi vì những thứ khác câu lạc bộ cao tầng mắt thấy Giang Thần thành công, bọn hắn cũng bắt đầu chú ý càng nhiều Trung Quốc cầu thủ, có lẽ bọn hắn liền có thể tìm tới cái thứ hai Giang Thần đâu. Hiện tại rất nhiều Trung Quốc cầu thủ đều tại bị châu Âu đội bóng chỗ chú ý, mà những này đội bóng coi trọng nhất, dĩ nhiên chính là hiện tại cũng tại châu Âu hiệu lực Đặng Hán Văn. Đặng Hán Văn tại Bạt Mã biểu hiện rất không tệ, hắn thân thể cường hãn, có xuất sắc năng lực phòng ngự, còn có không tệ kiến tạo năng lực, cái này đã hấp dẫn rất nhiều đội bóng. Mà lại hiện tại Đặng Hán Văn chỗ đội bóng là khăn ngươi mã, là một chi ý ớt đội bóng, hiện tại bọn hắn nếu là dẫn tiến vào Đặng Hán Văn lời nói, hẳn là rất dễ dàng. Hiện tại coi trọng Đặng Hán Văn đội bóng có rất nhiều, chính là giải Ý mùa giải cũng có mấy chi đội bóng, tỉ như những cái kia xếp hạng trung du đội bóng, tỉ như nói tư nặc nói rồi, các ốc cùng tư khăn ngươi đội, bọn hắn đều coi trọng Đặng Hán Văn, nghe nói hiện tại đã cùng Đặng Hán Văn tiếp xúc. Trừ Italia một chút đội bóng bên ngoài, còn có đến từ Scotland đội bóng, tỉ như nói Scotland dễ dạ tư ca kẻ lưu lạc, liền coi trọng Đặng Hán Văn. Hào môn cũng có, giải Ý mùa giải Inter Milan cũng coi trọng Đặng Hán Văn. nghe nói là hy vọng đem Đặng Hán Văn cho mang đến Mai A Cha. Trừ Đặng Hán Văn bên ngoài, nghe nói Trung Quốc trong nước cầu thủ Trương Vũ Minh cùng Ngụy Thế Hào đều bị châu Âu đội bóng cho nhìn chúng, nghe nói coi trọng hai người này đội bóng đều là đến từ Bundesliga đội bóng, tỉ như là Berlin Hách Tháp, Úc Ngươi Phu Tư Bảo Trở. Hiện tại càng nhiều câu lạc bộ coi trọng người Trung Quốc, bọn hắn chính là hy vọng có thể chế tạo Giang Thần thứ hai. Đương nhiên, bọn hắn cấp độ càng sâu nguyên nhân, tự nhiên là coi trọng khổng lồ Trung Quốc thị trường, bọn hắn cũng hy vọng dùng Trung Quốc cầu thủ đến mở ra Trung Quốc thị trường. Cho nên lúc này, đối với Trung Quốc bóng đá đến nói có thể nói phải lên một cái chưa từng có thịnh thế thời đại. Nhưng cũng là ở thời điểm này, Trung Quốc liên đoàn bóng đá thì là hỗn loạn vẫn như cũ, nghe nói hiện ở Trung Quốc giới bóng đá ngay tại lung tung cải chế, đội tuyển quốc gia đánh mùa giải ngớ ngẩn tiếng hô vẫn chưa ngừng nghỉ, thậm chí chúng liên quốc tốc hiệp một ít quan lớn cũng đều liên lụy đến trong này. Cái này cho cười lập tức bị bạo sau khi đi ra, thế nhưng là gây nên sóng to gió lớn, thế giới bóng đá chế rêu không thôi, cho đang chuẩn bị bay lên Trung Quốc bóng đá bịt kín một tầng bóng ma. Mà vừa lúc này, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người trở lại Trung Quốc, đi Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia tập huấn căn cứ báo nói. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người về nước, là tham gia hiện tại phi thường trọng yếu cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển, cái này châu Á khu 20 mạnh tiểu tổ thi đấu, sẽ tại cái này trong lúc đó chính thức đánh, Trung Quốc đội tại cái này quốc tế tranh tài ngày trong lúc đó, muốn giao đấu chính là Singapore và ước đán đội. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn trở lại Trung Quốc, đi tới Trung Quốc bóng đá nam tập huấn căn cứ. Hiện ở Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là giật mình đến đông đủ, bọn hắn nhao nhao vì tức sắp đến cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển làm lấy chuẩn bị. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lý Tỷ, hiện tại danh vọng cũng là phi thường cao, dù sao hắn dẫn đầu Trung Quốc bóng đá nam sáng tạo lịch sử, xuất lĩnh Trung Quốc bóng đá nam cầm tới đội bóng trong lịch sử tòa thứ nhất cúp châu Á quán quân. Hiện tại Lý Tỷ danh vọng là phi thường cao, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều ủng hộ lấy Lý Tỷ. Lúc đầu lúc này, Trung Quốc liên đoàn bóng đá là muốn đổi đi Lý Tỷ, bọn hắn cho rằng nước Áo đội chủ soái Hy Đinh Khắc càng trẻ tuổi, càng đáng tin cậy, hiện ở Trung Quốc đội muốn xung kích cúp thế giới, Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan viên hy vọng Trung Quốc đội có thể tiến vào cúp thế giới. Cho nên, bọn hắn hy vọng có thể ở thời điểm này đổi soái, đổi một vị am hiểu đội yếu nghịch tập người dẫn dắt nổi tiếng đến làm huấn luyện viên Trung Quốc đội, dạng này Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia hướng tiến vào cúp thế giới hy vọng liền lớn hơn nhiều. Hiện tại Liệp Tỷ dẫn đội rõ ràng phi thường không tệ, Liệp Tỷ cũng tại cúp châu Á bên trên chứng minh mình thực lực, hiện ở Trung Quốc đội tại Liệp Tỷ dẫn đầu dưới mới là chính xác nhất. Thế nhưng là, những này ăn cơm no không có chuyện làm liên đoàn bóng đá quan viên, lại muốn làm đổi soái, đây không phải tự đoạn hai tay là cái gì? Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là không chịu nhận, nhao nhao công kích Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Mà vừa lúc này, chuyến ra Trung Quốc liên đoàn bóng đá nội bộ bất hòa, cho nên lúc này, đội tuyển quốc gia đổi đẹp trai vấn đề mới mắc cạn xuống tới, mới thượng vị Trung Quốc liên đoàn bóng đá chủ tịch thì là ủng hộ Liệp Tỷ, để Liệp Tỷ kế tiếp theo dẫn đội, Liệp Tỷ lúc này mới ngồi vững vàng Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí. Lúc này, Liệp Tỷ thế nhưng là thở dài một hơi, hắn liền bắt đầu vì thế giới này cúp thi dự tuyển mà cố gắng chuẩn bị. Liệp Tỷ chiêu nhập Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia đám cầu thủ, tuổi tác đều không phải rất lớn, Liệp Tỷ rất hiển nhiên là muốn lột trừ trước đó cúp tốc cấn ký, lúc này, Trung Quốc bóng đá nam cũng là đến đổi mới thời điểm. Chương 937. Đổi mới. Chương 937. Đổi mới. Mới tới liên đoàn bóng đá chủ tịch thì là ủng hộ Liệp Tỷ, đưa bóng đội hết thảy đều giao cho Liệp Tỷ, hắn nói, chuyên nghiệp sự tình, nên giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý. Cho nên, Liệp Tỷ lần này là chân chính trưởng khống Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia. Liệp Tỷ làm được chuyện làm thứ nhất chính là vững chắc Giang Thần địa vị, để Giang Thần trở thành chi này trẻ tuổi Trung Quốc đội trưởng cùng tuyệt đối hạch tâm, cộng thêm lãnh tụ tinh thần. Giang Thần gia hỏa này hiện tại cũng chấn được trang diện, hiện tại Giang Thần thế nhưng là tất cả Trung Quốc cầu thủ trẻ nhóm thần tượng, bọn hắn có thể cùng Giang Thần cùng một chỗ tranh tài, bọn hắn là kích động không thôi, nào dám tại Giang Thần trước mặt nói không. Cho nên, hiện tại Giang Thần triệt để trở thành Trung Quốc bóng đá nam quốc gia đội bóng đá bên trong quật khởi mới của bá. 2020 Qatar Cup thế giới, châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu tiểu tổ rút thăm đã ra, Trung Quốc bóng đá nam bị phân tại tổ A, cũng chính là tiểu tổ thứ nhất, cùng Trung Quốc bóng đá nam phân đến cùng một tiểu tổ đội bóng có Singapore, Jordan cùng Iraq. Nói thật, cái tiểu tổ này thực lực kỳ thật cũng không mạnh, đương nhiên trong đó thực lực yếu kém chính là Singapore, mà đổi thành bên ngoài Jordan cùng Iraq thực lực đều phi thường. Mặc dù bây giờ Iraq trình độ là hạ xuống, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đối Trung Quốc đội là một cái uy hiếp rất lớn. Mà Jordan đội thực lực ngược lại cũng không kém, bọn hắn cũng coi là Trung Quốc bóng đá nam hẳn là phải chú ý một cái đối thủ, tuyệt đối không thể rất khinh thường đối thủ đương nhiên. Hiện ở Trung Quốc bóng đá nam là cúp châu Á quán quân, là châu Á mạnh nhất đội bóng, ở thời điểm này, bọn hắn cùng trước đó Trung Quốc đội cũng là có khác biệt rất lớn. Bất quá, ở thời điểm này, Trung Quốc đội vẫn như cũ không thể khinh thường đối thủ, ở thời điểm này nhất định phải cẩn thận. Trở lại trong nước về sau, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn ngay lập tức địa vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi, chuẩn bị nên đón cái này thì dự tuyển đến. Cùng lúc đó, có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đều tuân hướng Trung Quốc bóng đá nam trụ sở huấn luyện, hy vọng có thể khoảng cách gần nhìn thấy Giang Thần, thậm chí hy vọng có thể cầm tới Giang Thần ký tên. Khi nhưng lúc này là có càng nhiều ký giả truyền thông điên cuồng mà dâng tới Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia trụ sở huấn luyện, bọn hắn đều muốn khoảng cách gần địa phỏng vấn một chút Giang Thần. Trong nước rất nhiều thể dục truyền thông, kỳ thật cũng không có hải ngoại phân bộ, bọn hắn rất nhiều truyền thông đều là không có phỏng vấn qua Giang Thần. Hiện tại Giang Thần về nước, bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể phỏng vấn một lần Giang Thần, hiện tại Giang Thần như lửa, nếu như bọn hắn có thể phỏng vấn Giang Thần một lần, như vậy bọn hắn liền là thật thành đầu đề quân. Cho nên, Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia trụ sở huấn luyện, một chút liền bị người cho lấp đầy, cái này cũng cho Trung Quốc bóng đá nam chuẩn bị chiến đấu tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, cái này khiến Liệp Tỷ tâm tình là phi thường không tốt. Tại ngày thứ hai, Liệp Tỷ trực tiếp tiến hành toàn phong bế huấn luyện. Liệp Tỷ để các ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, cùng Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cho cách biệt, dạng này Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ mới có thể đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi. Ở thời điểm này, Liệp Tí nhìn ra được, Giang Thần trạng thái là phi thường không tệ, cái này khiến hắn lập tức yên tâm lại, đồng dạng Đặng Hán Văn trạng thái cũng không tệ, xem ra ở nước ngoài đợi qua chính là không giống, cái này trạng thái bảo trì phương diện thật đúng là có một tay. Mà tại trong đội huấn luyện thi đấu thời điểm, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn thực lực rõ ràng cao hơn Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia cái khác đám cầu thủ một bậc, cái này khiến Trung Quốc bóng đá nam cái khác đám cầu thủ là phi thường ao ước, bọn hắn cũng muốn xuất ngoại đi đá bóng, đi châu Âu đi đá bóng. Huấn luyện bên trong, Trương Vũ Minh tìm được Giang Thần, hắn hướng Giang Thần nói ra mình ý nghĩ, hắn Trương Vũ Minh khát vọng một lần nữa đi châu Âu đá bóng. Ở thời điểm này, cũng có châu Âu câu lạc bộ liên hệ đến hắn, chính hắn là có chút động tâm, nhưng là trong nước câu lạc bộ không nghĩ hắn xuất ngoại. Hiện tại Trương Vũ Minh tại Quảng Châu đội thế nhưng là lẫn vào rất không tệ, mà lại hắn tại Quảng Châu đội đích lương hàng năm rất cao, nếu như hắn xuất ngoại đá bóng lời nói, rất rõ ràng, hắn tiền lương sẽ trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng ngược lại cũng dễ nói, nhưng đội bóng địa vị liền khác biệt, đây cũng là hắn lo lắng một vấn đề. Tại Giang Thần xem ra, Trương Vũ Minh vị này cầu thủ thực lực là có, nhưng là ưu điểm của hắn cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, Trương Vũ Minh cầm banh năng lực không tệ, dưới chân kỹ thuật cũng không tệ, mà lại thoát khỏi năng lực không tầm thường, nhưng là hắn bắn môn kỹ thuật quả thực quá cặn bã. Trương Vũ Minh xuất ngoại đi châu Âu lời nói, hắn hẳn là rất khó có thể ở nước ngoài câu lạc bộ đánh lên chủ lực, hắn hẳn là một người dự khuyết cầu thủ hoặc là thay phiên cầu thủ. Nhưng là Giang Thần vẫn cảm thấy Trung Quốc cầu thủ hẳn là đi ra ngoài, đi cùng cao cấp cầu thủ cùng cao cấp mùa giải đi rèn luyện một chút mình, chỉ có cùng cao cấp đối thủ giao thủ, chính mình mới sẽ có trưởng thành. Giang Thần là đề nghị Trương Vũ Minh hay là đi ra tốt, nhưng là Giang Thần cũng chưa hề nói chết, dù sao Trung Quốc cầu thủ đi ra ngoài là chuyện rất phiền phức, Trương Vũ Minh chưa hẳn có thể xuất ngoại, Quảng Châu đội rất rõ ràng là không quá sẽ vui lòng thả đi Trương Vũ Minh. Đặng Hán Văn lúc trước liền kém một chút lưu thủ Quảng Châu đội, nếu như lúc ấy mặt mạ hơi chậm một hai ngày, hiện tại Đặng Hán Văn liền hẳn là tại Quảng Châu đội ký dài ước chừng, mà không có khăn ngươi mã sự tình gì. Nghĩ đến cái này bên trong, Giang Thần nhưng thật ra là có chút vì Trương Vũ Minh cảm thấy đáng tiếc. Trương Vũ Minh ở lại trong nước, chỉ là bên người nhiều mấy vị cao cấp cầu thủ, hắn liền có thể thành bộ dạng như thế nhiều. Nếu như hắn lúc còn trẻ liền đi đến nước ngoài, ra ngoại quốc càng cao cấp mùa giải đi rèn luyện mình đâu. Lúc kia, Trương Vũ Minh bên người chung quanh đều là cao cấp cầu thủ, Trương Vũ Minh trưởng thành có lẽ sẽ càng lớn lợi hại hơn. Đáng tiếc lúc còn trẻ, Trương Vũ Minh không thành công đi ra ngoài, có lẽ Trương Vũ Minh là ở trong nước sẽ chậm trễ chính mình. Mắt thấy Trung Quốc bóng đá nam cùng Singapore bóng đá nam tranh tài, sau một ngày liền muốn bắt đầu, Giang Thần liền không suy nghĩ vấn đề này nữa, hắn cũng nhắc nhở Trương Vũ Minh hiện tại không muốn đi nghĩ vấn đề này, hết thảy tùy duyên đi. Hiện tại bọn hắn hẳn là cân nhắc cùng Singapore đội tuyển quốc gia tranh tài. Trận đấu này là Trung Quốc đội sân nhà, tranh tài sẽ tại thủ đô Công Nhân sân thể dục tiến hành. Một ngày này, mà bắt đầu rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá tuân ra tiến vào Công Nhân sân thể dục, bọn hắn đều muốn khoảng cách gần địa xem nhìn một chút Giang Thần biểu hiện. Thủ đô Công Nhân sân thể dục hôm nay thế nhưng là ngồi đầy, nghe nói trận đấu này thế nhưng là một phiếu khó cầu, lúc trước Hoàng Ngưu phiếu đều trướng mấy lần. Trung Quốc fan bóng đá đều đi tới hiện trường muốn nhìn một chút Giang Thần biểu hiện, đồng thời bọn hắn đối với trận đấu này là tràn ngập lòng tin, dù sao Singapore đội thực lực cũng không mạnh. Trận đấu này Giang Thần cùng Đặng Hán Văn đều xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền trưởng không tranh tài, Singapore đội cùng Trung Quốc đội ở giữa còn là có rất lớn thực lực sai biệt. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, Trung Quốc đội Đặng Hán Văn liền kiến tạo đến trước cắm cái kia, một cước ra cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Singapore đội tuyển quốc gia vòng cấm, trung lộ cùng tiến vào Giang Thần trực tiếp đầu truy phá cửa, Singapore đội tuyển quốc gia thủ môn là một điểm phản ứng đều không có. Chương 938, mở ra thế đấu loại. Chương 938, mở ra thế đấu loại. Giang Thần quả cầu này đính đến rắn rắn chắc chắc, cầu nhanh nhanh chóng, Singapore thủ môn là không có có phản ứng chút nào, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là kích động không thôi, từng cái hưng phấn địa hoan hô lên, la lên Giang Thần danh tự. Tại cái này ghi bàn về sau không có mấy phút, Trung Quốc đội lại lấy được ghi bàn, Giang Thần trực tiếp đánh đầu đưa đỏ, cùng lên đến hơn chiều hán, trực tiếp một cước rút bắn, đem bóng đá rút tiến vào Singapore đội tuyển quốc gia đại môn. Ở thời điểm này, Trung Quốc đội cơ bản đã khóa chặt thắng ván. Bất quá, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu lại đạt được một lần cực kỳ tốt cơ hội, hắn trực tiếp một cước đại lực xuất xa, đem bóng đá cho rút gần Singapore đội tuyển quốc gia cầu môn. Lần này Singapore đội tuyển quốc gia thủ môn vẫn như cũng là không có phản ứng chút nào, cầu nhanh quá nhanh. Nửa hiệp sau tranh tài trước khi bắt đầu, Liệp Tý liền đem Giang Thần cho đổi xuống dưới, bởi vì Trung Quốc đội đã nắm đại cục trong tay. Ở thời điểm này Liệp Tý không hy vọng Giang Thần quá mệt mỏi, dù sao 3 ngày sau còn có một trận trọng yếu tranh tài muốn đá, hơn nữa còn là sân khách, Giang Thần là muốn nghỉ ngơi một chút. Nửa hiệp sau tranh tài Trương Vũ Minh dự bị ra sân, thay thế Giang Thần đá tiền đạo. Gia hỏa này xác thực biểu hiện được còn được, phía trước trận đột phá cùng cầm banh đều rất có uy hiếp, nhưng là hắn sút gôn quả thật có chút vấn đề, bỏ lỡ hai lần cực kỳ tốt cơ hội. Rốt cục tại cơ hội lần thứ 3 đến thời điểm, Trương Vũ Minh rốt cục đem ta ở cơ hội, hắn tại vòng cấm bên trong sẹn bắn ra tay, trợ giúp Trung Quốc đội 40 chiến thắng Singapore đội, lấy được khởi đầu tốt đẹp 2020 Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu tổ A thủ vòng đấu, Trung Quốc đội 40 chiến thắng Singapore đội, cho thấy thực lực cường hãn. Mà lại trận đấu này bên trong, Giang Thần cũng không có tại trạng thái tốt nhất, cũng không có đem hết toàn lực, Giang Thần chỉ đá nửa trận đấu, Trung Quốc đội liền cầm xuống Singapore đội, biểu hiện vô cùng không tầm thường. Trận đấu này kết thúc về sau, trong nước truyền thông thế nhưng là trắng trợn nói khoác, nói chúng nước đội từ vốn trong tiểu tổ ra biên kia là dễ như trở bàn tay, thậm chí là thập cường thi đấu đối với Trung Quốc đội đến nói đều là không đáng để lo, có Giang Thần, Trung Quốc bóng đá nam thực lực kia là tăng lên rất nhiều đẳng cấp. Hiện tại, Trung Quốc truyền thông đều là đem Giang Thần xưng là Trung Quốc đội cờ dịt Ronaldo, Trung Quốc đội Messi. Hiện tại Giang Thần xuất hiện, liền lập tức tăng lên Trung Quốc đội thực lực. Có lẽ Trung Quốc đội là không có thực lực đi tranh đoạt cúp vô địch thế giới, nhưng là Trung Quốc đội tiến quân cúp thế giới top 32, thậm chí là xung kích một chút top 16 còn đáng tin cậy. Hiện tại người trong nước cùng các ký giả truyền thông là phi thường hưng phấn, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Trung Quốc đội sẽ lại lần nữa xuất hiện tại là cúp thế giới sân khấu bên trên. Lần này, Trung Quốc đội đem ở thế giới cúp sân khấu bên trên mở ra chương mới. Có lẽ, trong tương lai Qatar cúp thế giới bên trong, Trung Quốc đội có thể hoàn thành năm đó nào đó liên đoàn bóng đá quan viên mục tiêu, tiến vào một cầu cầm một phân thắng một trận mục tiêu vĩ đại đương nhiên, có người lập nâng tự nhiên là sẽ có người cuồng dẹp hung ác dẫm, có một ít truyền thông thì là biểu thị, mặc dù Trung Quốc đội có gian thần, thực lực tăng lên, nhưng là bóng đá cũng không phải là một người vận động, có thể nhìn xem Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, cờ dịch Ronaldo mạnh. Nhưng là đến từ Bồ Đào Nha hoàng kim một đời chào cảm ơn về sau, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ở thế giới cúp bên trên thành tích như thế nào. Bởi vậy có thể thấy được, bóng đá dựa vào một người là không được. Coi như hiện tại Giang Thần thật sự có thể thay thế cờ dịch Ronaldo giới bóng đá địa vị, coi như Giang Thần thực lực siêu việt cờ dịch Ronaldo, nhưng là nếu như Giang Thần bên người cầu thủ không có thực lực lời nói, Trung Quốc bóng đá nam vẫn như cũ không được. Cho nên nói, Trung Quốc bóng đá cũng không phải là một cái nào đó cầu thủ liền có thể cứu vớt được, Trung Quốc bóng đá nhất định phải dựa vào càng nhiều Giang Thần quật khởi mới được. Vẫn là câu nói kia, Trung Quốc bóng đá phổ cập không được, Trung Quốc cũng không có quá nhiều thanh thiếu niên vùi đầu vào bóng đá cái này vận động bên trong đến, Trung Quốc thanh huấn quá nghiệp hơn, dạng này Trung Quốc bóng đá là rất khó có tăng lên. Những này cho Trung Quốc bóng đá dội nước lạnh truyền thông, đương nhiên cũng không có không ngừng địa cuồng dẹp Giang Thần, bọn hắn cũng nâng lên Giang Thần xuất hiện, cho Trung Quốc bóng đá mang tới tích cực ý nghĩa. Bọn hắn nói Giang Thần một người, rất hiển nhiên là cải biến không được Trung Quốc bóng đá, cũng cứu vớt không được Trung Quốc bóng đá. Nhưng là, Giang Thần xuất hiện xác thực là một chuyện tốt, Giang Thần xuất hiện lập tức liền sẽ tăng lên, cả nước fan bóng đá đối với bóng đá chú ý Giang Thần xuất hiện để người trong nước có thể nhìn thấy bóng đá mị lực, để một chút người trong nước cải biến đối với Trung Quốc bóng đá cách nhìn, chủ yếu hơn chính là có thể kích thích mọi người dân tộc cảm giác tự hào, có thể làm cho càng nhiều thanh thiếu niên thích bóng đá, để càng nhiều thanh thiếu niên đem Giang Thần xem làm thần tượng. Thậm chí lấy Giang Thần làm mục tiêu, hy vọng mình có thể trở thành kế tiếp Giang Thần. Dạng này càng nhiều hài tử cùng thanh thiếu niên, liền có thể vùi đầu vào bóng đá cái này vận động bên trong tới đồng thời, Giang Thần xuất hiện, cũng sẽ để thế giới bóng đá nhìn thấy Trung Quốc bóng đá, để càng nhiều người nước ngoài nhìn thấy Trung Quốc bóng đá, tăng lên Trung Quốc bóng đá hình tượng. Thậm chí còn có thể hấp dẫn một nhóm ngoại quốc trước tiến vào câu lạc bộ, đến Trung Quốc đến chọn một chút thanh huấn nhân tài, dù sao Trung Quốc thị trường là châu Âu rất nhiều câu lạc bộ trông mà thèm một khối lớn thịt mỡ. Giang Thần xuất hiện đương nhiên còn tới đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng là đây đều là lâu dài, mà lại cũng vẹn vẹn cho Trung Quốc bóng đá một cơ hội, nếu như Trung Quốc liên đoàn bóng đá lãnh đạo hoặc là tầng cao hơn người không nhìn thấy bắt không được cái này kỳ ngộ lời nói, Trung Quốc bóng đá vẫn như cũ không đùa. Những chỗ tốt này cũng phải cần thời gian, cần mọi người đi coi trọng, thậm chí đi tự thể nghiệm. Đây là một cái lâu dài quá trình, đây đối với hiện giai đoạn dưới mắt Trung Quốc bóng đá đến nói cũng không có quá nhiều trợ giúp. Bọn hắn nhao nhao cho rằng Trung Quốc bóng đá nam rất khó có quá nhiều tăng lên, bọn hắn cũng không coi trọng Trung Quốc bóng đá nam, từ cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển bên trong phá vây mà ra, bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội vẫn như cũ khó mà xuất hiện ở thế giới cúp sân khấu bên trên. Mặc dù, tại cái này cúp châu Á thi dự tuyển trận đầu tiểu tổ thi đấu bên trong, Trung Quốc đội 40 đại thắng Singapore đội, nhưng là Singapore đội thực lực rất kém cỏi, là tiểu tổ thứ nhất bên trong thực lực kém cỏi nhất đội bóng, là một cái bồi thái tử đọc sách nhân vật. Cái này tiểu tổ thứ nhất bên trong có thể ra biên đội bóng chính là Trung Quốc, Jordan cùng Iraq. Iraq đội liền không nói, người ta từng là cúp châu Á quán quân, mặc dù bây giờ thực lực có sở hạ hàng, nhưng là dư uy vẫn còn, Iraq số 1 tiền đạo A bên trong thiên phú không tồi, đây tuyệt đối là một cái lớn vô cùng uy hiếp. Còn có, cũng chớ xem thường Jordan đội. Jordan đội thực lực thế nhưng là không yếu, tại năm nay vừa mới qua đi cúp châu Á bên trên, Jordan đội liền cho thấy phi thường thực lực không tệ, Jordan đội tuyệt đối không thể khinh thường. Tại truyền thông cùng các chuyên gia xem ra, tiểu tổ thứ nhất ra biên danh ngạch chính là ở Trung Quốc, Jordan cùng Iraq ở giữa sinh ra đương nhiên, mọi người càng xem trọng hay là Trung Quốc đội, dù sao Trung Quốc đội là vừa vặn kết thúc cúp châu Á quán quân, mà lại bọn hắn trong trận có Giang Thần dạng này cấp độ cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Bất quá, tất cả mọi người cho rằng Iraq và ước đán đội đều không thể khinh thường, nhất là Iraq đội. Chương 939, kinh hiện hắc mã. Chương 939, kinh hiện hắc mã. Thế nhưng là, tại vừa mới kết thúc cúp châu Á 20 mạnh thi đấu thứ trong một vòng đấu, Jordan đội làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Jordan đội vậy mà là tại sân khách 20 cường thế xử lý Iraq đội, đây là Jordan đội 25 năm qua lần đầu tại sân khách đánh bại Iraq, đến một lần theo có lẽ nhất có thể nói rõ Jordan đội tiến bộ. Jordan đội 20 xử lý Iraq đội trận đấu này, nhưng là phi thường có chấn nhất lực, Jordan người dùng bọn hắn thực lực, hướng toàn thế giới nhân chứng sáng tỏ bọn hắn Jordan người không phải đến bồi thái tử đọc sách. Mà lại tại trận đấu này bên trong, Jordan đội không chỉ là 20 chiến thắng Iraq đội, chủ yếu hơn chính là Jordan đội tại trận đấu này chiếm cứ tuyệt đối chủ động, cả trận đấu đều tại bọn hắn trong khống chế. Nếu như vận khí của bọn hắn hơi lại tốt một chút, bọn hắn thậm chí có khả năng 40-60 địa đại thắng Iraq đội. Tại lúc trước, cơ hồ tất cả châu Á truyền thông đều cho rằng tiểu tổ thứ nhất có hy vọng nhất xuất hiện chính là Iraq cùng Trung Quốc đội. Trung Quốc đội cùng Iraq đội hai đội ở giữa thực lực cơ hồ không sai biệt nhiều, có lẽ Trung Quốc đội hơi cao hơn ra một chút xíu. Nhưng là Trung Quốc đội kỳ trước thế giới giải thi đấu cho thấy, tâm tình của bọn hắn cùng tinh thần thuộc tính đều vô cùng kém, một đá chính thức tranh tài liền muốn treo. Cho nên, tại mọi người xem ra, Iraq cùng Trung Quốc đội là thực lực tương đương. Hiện tại, cùng Trung Quốc đội thực lực tương đương Iraq đội, vậy mà tại Jordan đội trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực, điều này nói rõ Trung Quốc đội tại đối mặt Jordan đội thời điểm cũng đem là phi thường khó khăn. Tất cả mọi người là giật mình, ai cũng không nghĩ tới, Jordan đội vậy mà là tiểu tổ thứ nhất bên trong xuất hiện siêu cấp đại hắc mã, cũng thực lực vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, mà Jordan đội tiến bộ thì là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, Jordan đội có thể qua dễ dàng như thế chiến thắng Iraq, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đội banh của bọn họ bên trong huấn luyện viên trưởng Abed. Abed là Jordan nổi tiếng bản thổ huấn luyện viên trưởng, hắn làm huấn luyện viên Jordan đội về sau, Jordan đội thực lực đại trướng. Mà Abed đối Iraq bóng đá hết sức quen thuộc, hắn đối với Iraq đội tuyển quốc gia tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, thậm chí có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tại trận đấu này bên trong, Abed khẳng định là làm rất nhiều tính nhắm vào bố trí, hắn biết Iraq đội mạnh ở đâu bên trong, cũng biết Iraq nhược điểm lớn nhất ở đâu. Cho nên, Jordan đội mới sẽ dễ dàng như thế chiến thắng Iraq đội tuyển quốc gia. Có thật nhiều truyền thông liền còn nói, Jordan đội có thể dễ dàng như thế chiến thắng Iraq đội, cũng không thể nói rõ bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng địa chiến thắng Trung Quốc đội. Jordan đội huấn luyện viên trưởng Abed là hết sức quen thuộc Iraq đội, nhưng là hắn đối với Trung Quốc đội là cũng không phải là quá quen thuộc, hắn chưa hẳn có thể làm ra phi thường chính xác tính nhắm vào bố trí. Cho nên, Jordan đội đánh trúng nước đội khẳng định là sẽ không quá nhẹ nhõm. Nhưng là, bọn hắn hay là cho rằng, Jordan đội là cùng Trung Quốc đội có thể liệu một trận. Mà lại đón lấy bên trong trận đấu này, Jordan đội còn đem tại mình sân nhà nên chiến Trung Quốc đội, Jordan đội nhưng thật ra là chiếm cứ lấy rất lớn tâm lý ưu thế. Lại thêm, Jordan đội vừa mới chiến thắng cường đại Iraq đội, hiện tại Jordan nhân sĩ khí chính thịnh, lúc này Trung Quốc đội đi nên chiến Jordan đội, thật là giữ nhiều lành ít. Mà ở thời điểm này, Jordan đội huấn luyện viên trưởng Abed thì là tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, Trung Quốc đội trận đầu 40 đại thắng Singapore, cũng không thể để mọi người tin phục, Singapore thực lực quá kém, Trung Quốc đội chiến thắng bọn hắn là chuyện đương nhiên, nếu như Trung Quốc đội ngay cả Singapore đều chiến thắng không được lời nói, Trung Quốc bóng đá nam còn đi cái gì tranh đoạt cúp thế giới dự thi danh ở đâu. Tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, Abed còn nói, Trung Quốc đội thực lực bây giờ đúng là chướng một đoạn, nhưng là Trung Quốc cầu thủ vấn đề lớn nhất, kỳ thật cũng không phải là thực lực, trước kia những cái kia Trung Quốc nam cầu thủ thực lực đều có, nhưng là bọn hắn chính là không phát huy ra mình thực lực tới. Cái này nguyên nhân chính là Trung Quốc cầu thủ tâm lý tố chất quá kém, không có tự tin, còn có chính là không có tốt đẹp ý chí phẩm chất. Cho nên đối với chúng ta Jordan đội đến nói, Trung Quốc đội cũng không khó đánh, ta kiên tin chúng ta Jordan đội có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Jordan đội huấn luyện viên trưởng Abed thật là lòng tin 10 phần, Jordan đội toàn đội trên dưới cũng là tràn đầy tự tin. Jordan đội hạch tâm cầu thủ 3 hạch đặc biệt tại lúc trước liền nói, chiến thắng Iraq đã thể hiện ra thực lực của chúng ta cùng lòng tin, lần này giao đấu Trung Quốc đội, ta cảm thấy chúng ta là không có bất cứ vấn đề gì, tại chúng ta xem ra, Iraq so Trung Quốc đội còn khó hơn đá, nhưng là chúng ta thoải mái mà chiến thắng Iraq đội, cho nên nói, Trung Quốc đội không đáng để lo. Jordan đội người thái độ như vậy, thế nhưng là để rất nhiều Trung Quốc truyền thông tâm tình vô cùng không tốt, bọn hắn cho rằng Jordan người quả thực quá tự đại, Jordan đội là chiến thắng Iraq đội không giả, cũng thể hiện ra tương đương thực lực. Nhưng là, Jordan đội cũng không có trâu đến thấy ai diệt ai tình trạng, nhớ năm đó Trung Quốc còn thắng nội Pháp, năm gần đây còn thắng nội Uruguay đâu. Lại nói, Trung Quốc chúng ta đội thế nhưng là tân khoa cúp châu Á quán quân, Trung Quốc đội tại cúp châu Á con đường bên trên thế nhưng là liên tiếp chém giết Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Australia dạng này cường đội, cuối cùng mới đoạt được cúp châu Á quán quân. Trung Quốc đội cái này cúp châu Á quán quân hàm kim lượng, tuyệt đối là cúp châu Á trong lịch sử hàm kim lượng cao nhất, thậm chí không có một trong. Điều này nói rõ Trung Quốc chúng ta bóng đá nam thực lực, có lẽ trước kia Trung Quốc bóng đá nam thực lực rất kém cỏi, tâm tính rất kém cỏi. Nhưng là trải qua lần này cúp châu Á về sau, không nói trước Trung Quốc đám cầu thủ thực lực có hay không chướng, liền nói Trung Quốc đám cầu thủ cái này tâm tính, đây tuyệt đối là cùng trước kia không giống, tuyệt đối là chim thương đội thổ pháo. Tại kinh lịch lần này cúp châu Á quán quân về sau, Trung Quốc nam cầu thủ nhóm lòng tự tin đây tuyệt đối là căn vọn, bọn hắn có thể xử lý trước đó châu Á ngày đầu tiên vốn, châu Á thứ nhì Australia, cùng châu Á thứ ba Hàn Quốc, kia Trung Quốc đám cầu thủ tâm thái khẳng định là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói như vậy, hiện tại Trung Quốc đám cầu thủ nhất không kém chính là nội tình đối với Jordan đội tại lúc trước khiêu khích, Trung Quốc đám cầu thủ là không có để ở trong lòng, hiện ở Trung Quốc đội nhưng là phi thường lợi hại, theo bọn hắn nghĩ, Jordan đội tiến bộ đúng là rất lớn, nhưng là Jordan đội muốn chiến thắng Trung Quốc đội, đây quả thực liền không khả năng. Trung Quốc giới bóng đá danh túc hách động, ở Trung Quốc bóng đá nam xuất phát bay hướng Jordan thời điểm, ngay tại các ký giả truyền thông trước mặt nói qua, hiện tại chi này Trung Quốc bóng đá nam thực lực là vô cùng cường đại, chi này Trung Quốc đội cũng là năm 2002 đến nay cường đại nhất Trung Quốc đội, trong đó tiền đạo Giang Thần thực lực càng là lợi hại, trận đấu này người thắng khẳng định là Trung Quốc đội. Trung Quốc truyền thông đối với Trung Quốc đội cũng là phi thường tôn sùng, theo bọn hắn nghĩ, Trung Quốc đội từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên kia là không có bất cứ vấn đề gì. Chương 940, khách chiến Jordan. Chương 940, khách chiến Jordan đang bay đến Jordan về sau, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế đạo, Jordan đội tại trận đấu thứ nhất bên trong biểu hiện quả thật không tệ, tiến bộ của bọn hắn cũng là phi thường rõ ràng, cái này khiến ta là giật mình không thôi, nhưng là ngươi nhất định phải nói Jordan đội phi thường lợi hại đến Trung Quốc đội bất lực một trận. Chiến, đây tuyệt đối là nói dối. Lập Tỷ nói tiếp nói, hiện tại Jordan đội trạng thái rất tốt, Trung Quốc chúng ta đội trạng thái cũng không kém, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người trạng thái đều rất không tệ, bọn hắn trở về thì là để Trung Quốc đội thực lực lại lên một tầng nữa, lúc này Trung Quốc đội chưa hẳn năm gần đây sơ chi kia cúp châu Á quán quân kém. Lập Tỷ cuối cùng nói, cho nên lúc này, chúng ta là vô cùng tin tưởng có thể cầm xuống trận đấu này cầm xuống về sau, Trung Quốc chúng ta đội liền xem như đi vào quỹ đạo. Đúng vậy, lúc này, Lập Tỷ đối với mình đội bóng cũng là phi thường lòng tin, mặc dù lần này là sân khách tác chiến, nhưng là hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc mình đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Trung Quốc đội cầu thủ Đặng Hán Văn tại lúc trước cũng nói, Jordan đội thực lực xác thực tăng cường rất nhiều, nhưng là Trung Quốc chúng ta đội thực lực cũng là có chỗ tăng cường, chúng ta đối với trận đấu này là lòng tin 10 phần, ta tin tưởng vững chắc chiến thắng nhất định là Trung Quốc chúng ta đội. Giang Thần tại lúc trước cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong Giang Thần nói như thế đạo, mặc kệ đối thủ là ai, Trung Quốc chúng ta đội chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng đối thủ, cầm tới thắng lợi. Trung Quốc chúng ta đội mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là cúp thế giới. Bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt chúng ta đối thủ đều là tử địch của chúng ta, một khi tao ngộ bên trên, chúng ta đem sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi chết ta sống. Nhìn ra được, Trung Quốc đội phương diện đối với trận đấu này cũng là phi thường có lòng tin, thậm chí bọn hắn mắt bên trong, trận đấu này bọn hắn đã cầm xuống. Mà trước lúc này, AFC đã công bố chấp pháp Jordan đội giao đấu Trung Quốc đội trận đấu này trọng tài chính, hắn chính là UB Kisser tăng người ở Mato. Ở Mato ra hỏa này cho người cảm giác chính là chính trực công bằng, đây đối với Trung Quốc đội đến nói là một tin tức tốt, dạng này thiết diện vô tư ra hỏa, chắc chắn sẽ không cho Jordan đội sân nhà ưu đãi đối với trận đấu này, Jordan đội là phi thường coi trọng, nếu như lấy thêm hạ Trung nước đội lời nói, bọn hắn Jordan đội sẽ hai trận chiến toàn thắng, lấy được một cái ưu thế thật lớn, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Trận đấu này, Jordan đội tự nhiên là toàn chủ lực thủ phát xuất chiến, bọn hắn chính là vì cầm xuống tranh tài. Jordan người là lòng tin 10 phần, tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền điên cuồng địa tiến công, vây công lấy Trung Quốc đội, cho thấy cường đại sân nhà khí thế. Nhìn ra được, Jordan người là thật không có đem người Trung Quốc đặt ở mắt bên trong, bọn hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn thắng định. Vừa lên đến, Jordan đội đúng là cho Trung Quốc đội chế tạo một chút phiền toái, nhưng là Trung Quốc đội phòng thủ cùng vận khí không tệ, Jordan đội cũng không có lấy được ghi bàn. Cái này có lẽ cho Jordan người một chút ảo giác, bọn hắn cảm thấy Trung Quốc đội thực lực cũng không như bọn hắn tưởng tượng mạnh như vậy, cho nên bọn họ bắt đầu điên cuồng tấn công, toàn lực để lên, bọn hắn nghĩ phải nhanh một chút địa ghi bàn, xác lập ưu thế, cũng lấy được tranh tài thắng lợi. Nhưng là Jordan người còn không biết, bọn hắn đã đi vào người Trung Quốc chế định tốt cái bẫy, tại Jordan người điên cuồng thời điểm tiến công, Trung Quốc đội đột nhiên triển lộ bọn hắn răng nanh, bắt đầu sắc bén phản kích. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 24 cùng phút thứ 40, Trung Quốc đội Giang Thần liên nhập hai cầu, trợ giúp Trung Quốc đội tại nửa chàng liền lấy được 20 ưu thế. Lần này, thế nhưng là để Jordan người giật nảy cả mình, nửa hiệp sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Jordan người có vẻ chiếu cố, tại thời điểm tiến công cũng không quên phòng thủ, bọn hắn một trận ngăn chặn lại Trung Quốc đội, nhưng là Jordan đội một lần lơ đãng sai lầm, để Ngụy Thế Hào phá cửa phải phân, Trung Quốc đội bà so linh dẫn trước. Quả cầu này có thể nói đã đặt vững Trung Quốc đội thắng ván, bất quá Jordan người cũng không hề từ bỏ, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Jordan người đánh vào một hạt vãn hồi mặt mũi ghi bàn, hơn nữa còn là một cái có tranh cãi penalty. Cuối cùng cao điệu tự tin Jordan người, hay là tại mình sân nhà thua trận tranh tài, một so ba bại bởi tới chơi châu Á quán quân Trung Quốc đội. Jordan người mình cũng không nghĩ tới, trận đấu này vậy mà là một kết quả như vậy, bất quá Jordan người vẫn là ý thức được mình phạm sai lầm. Trận đấu này, bọn hắn là có chút cao điệu không hợp tói thường, quá tự tin, từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền lấy một cái tương đối cao tư thái, điên cuồng tấn công lấy Trung Quốc đội. Mà Trung Quốc đội liền vừa lúc lợi dụng Jordan người cái này cao điệu tư thái, từ tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền gặp địch giả yếu, cho Jordan người một người Trung Quốc đội thực lực rất kém cỏi ảo giác, dạng này liền phát sinh Jordan trong lòng người tự ngạo tâm tư, để bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội thật là không chịu nổi một kích. Jordan người liền bắt đầu tùy ý tiến công, điên cuồng địa vây công lấy Trung Quốc đội, muốn một cái búa đem Trung Quốc đội cho đánh chết. Ngay lúc này, Trung Quốc đội bắt đầu phản kích, hiện lộ ra bọn hắn sói đói bản tính, ngay cả tiếp theo sắc bén phản kích liền đem Jordan đội cầm xuống. Có thể nói, tại tranh tài trước khi bắt đầu, Jordan người liền đã từng bước một nhập người Trung Quốc thiết kế tốt cái bẫy, mà Jordan người còn không tự biết, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã tới không kịp. Cuối cùng Jordan người vì chính mình cuồng vọng trả giá đại giới, bọn hắn tại mình sân nhà một so ba bại bởi Trung Quốc đội, thua trận đấu này, Jordan người tâm cảnh lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó Jordan người có thể nói là lòng cao hơn trời, mà bây giờ Jordan người thì là có chút sợ hãi rụt rè, đối với mình cũng sinh ra lớn vô cùng hoài nghi. Mà Trung Quốc đội đám cầu thủ bọn tiểu tử lòng tin thì là càng đầy, từng cái cũng lộ ra càng thêm nhẹ nhàng như thường. Cầm xuống trận đấu này, Trung Quốc đội thế nhưng là nhận trong nước truyền thông điên cuồng thổi phồng, bọn hắn đều cho rằng Trung Quốc đội đã vô địch, tại châu Á đã không có đội bóng đều có thể ngăn cản bọn hắn, Trung Quốc đội từ nhỏ tổ ra biên, kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trung Quốc đội lần này biểu hiện xác thực vô cùng xuất sắc, vô cùng kinh người, Giang Thần tại cái này hai trận đấu bên trong biểu hiện cũng là phi thường tốt, ngay cả tiếp theo hai trận đấu mai nở hai độ, trở thành Trung Quốc đội không thể thiếu một điểm. Tại cái này hai trận đấu bên trong, thế nhưng là để châu Á fan bóng đá khoảng cách gần cảm thụ đến Giang Thần lợi hại ở thời điểm này, Nhật Hàn truyền thông nhao nhao biểu thị, Giang Thần hiện tại là châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ, có Giang Thần ở Trung Quốc đội, thực lực cũng là tăng lên một hai cấp bậc, chỉ cần có Giang Thần tại, Trung Quốc đội liền không thể khinh thường, nếu không rót đan đội chính là vết xe đổ. Mà tại một trận khác trong trận đấu, Ý giác đội thì là sân khách 20 chiến thắng Singapore đội, tiểu tổ thi đấu 2 vòng đấu kết thúc, Trung Quốc đội hiện tại là 2 trận chiến toàn thắng tích phân 6 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Chương 941, quay về giải Ý. Chương 941, quay về giải Ý mà xếp hạng tiểu tổ thứ nhì thì là Jordan đội, thứ 3 chính là Ý giác, Jordan đội cùng Ý giác tích phân giống nhau, chỉ toàn thắng cầu giống nhau. Nhưng là Jordan đội ghi bàn số thêm một cái, mà lại trong tay bọn họ còn có thắng bại quan hệ bên trên ưu thế, cho nên hiện tại Jordan đội là xếp hạng thứ nhì đội bóng. Mà hai trận chiến đều thua Singapore đội hiện tại thì là xếp hạng tiểu tổ cuối cùng nhất, cái này cũng thể hiện ra trước đó các ký giả truyền thông suy đoán, cái này Singapore đội chính là một cái bồi thái tử đọc sách nhân vật, bọn hắn sẽ tại cái tiểu tổ này bên trong thực lực hạng chót. Kết thúc và ước đán đội sau cuộc tranh tài, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người liền muốn rời khỏi Trung Quốc bóng đá nam, trở về Italia, lần này quốc tế tranh tài ngày tranh tài liền đã triệt để kết thúc. Hiện tại Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người phải kịp thời địa trở về câu lạc bộ báo đến, giải Ý cùng Ý ớt sẽ tại cái này tuần kết thúc lại cháy lên chiến hỏa, hai người đều phải sẽ đội bóng. Vì tuần kết thúc mùa giải làm chuẩn bị, mà lần tiếp theo đội tuyển quốc gia tranh tài ngày là tại lúc tháng 10, lần tiếp theo Trung Quốc đội đem chủ khách trận lưng tựa lưng khiêu chiến Ý giáp đội, cái này hai trận đấu quyết định Trung Quốc đội phải chăng có thể sớm từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, cái này hai trận đấu tự nhiên là vô cùng trọng yếu, đến lúc đó, Trung Quốc đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ song sát Ý giáp đội, dạng này bọn hắn liền có thể sớm thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền, tấn cấp châu Á khu. Thi dự tuyển thập cường thi đấu. Hiện tại, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn thì là leo lên bay hướng Italia máy bay, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn là ban một máy bay. Hiện tại Đặng Hán Văn tại Bạt Mạ vị trí là phi thường trọng yếu, nghe nói lúc trước Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng đều không quá nguyện ý thả Đặng Hán Văn về đội tuyển quốc gia, hiện tại ICJB bên trong có đội tuyển quốc gia đám cầu thủ câu lạc bộ thật đúng là không nhiều, khăn ngươi mã thật không hy vọng, bởi vì cái này đáng chết đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, đến ảnh hưởng đến bọn hắn mùa giải thành tích. Hiện tại Bạt Mạ là kế tiếp theo muốn tích phân, cái này trận đấu mùa giải mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là thăng cấp Đặng Hán Văn tự nhiên đối với Bạt Mạ, dĩ nhiên chính là vô cùng trọng yếu đương nhiên, Giang Thần đối với Napoli đến nói chính là trọng yếu hơn. Hiện tại Napoli tình huống cũng không khá lắm, bọn hắn tự nhiên là phi thường cần Giang Thần. Từ cái này trận đấu mùa giải bắt đầu, Napoli thành tích cũng không khá lắm, hệ miệng cùng gì hệ Litsky rời đi, đối với Napoli ảnh hưởng hay là vô cùng lớn, bọn hắn tại mùa giải bên trong thành tích không thật là tốt. Nhưng là, ở trên trong một vòng đấu, Napoli là chiến thắng Milan, đây là một trận phân chấn lòng người tranh tài, cũng là để Napoli thu hoạch càng nhiều lòng tin. Rất nhiều người cho rằng, trận đấu này chính là Napoli một lần nữa tìm về lòng tin một trận đấu. Trận đấu này, sẽ là Napoli vốn trận đấu mùa giải một cái chuyển hướng, tại trận đấu này về sau, không ai dám khinh thường chi này không được coi trọng Napoli đúng vậy. Trận đấu này xác thực cải biến rất nhiều người đối Napoli cách nhìn, tại trận đấu này bên trong, Napoli thể hiện ra phương diện tinh thần làm cho tất cả mọi người chấn kinh, thậm chí là gân hẳn, Napoli quả thực quá sắc bén, quá hương ngạnh, đương nhiên cũng có rất nhiều ký giả truyền thông, cho rằng trận đấu này quả thật làm cho. Napoli tại rất nhiều người trong lòng địa vị phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng là nói thật, hiện tại Napoli thực lực xác thực không thế nào mạnh, mặc dù trận đấu này biểu hiện được vô cùng kinh người, nhưng là mùa giải là một cái dài dằng dặc trận đấu mùa giải, nếu như tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm, Napoli không thể dẫn tiến vào hai tên thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ lời nói, như vậy Napoli cái này trận đấu mùa giải còn là rất khó có sở tắc, vì ở thời điểm này cũng là có rất nhiều người khuyên nói Giang Thần rời đi Napoli, bọn hắn đều cho rằng Giang Thần tiếp tục lưu lại Napoli tuyệt đối không phải một cái tốt quyết định, Napoli hiện tại đã không phải là trước kia, Napoli rất khó có thể lại có năm đó Maradona chỗ thời điểm thành tích. Dù sao cùng Maradona thời đại so ra, hiện tại Giang Thần chung quanh đồng đội thực lực xác thực chênh lệch rất nhiều, hiện tại Napoli đã không phải là hào môn đội bóng, dần dần đã bình dân hóa. Hiện tại châu Âu giới bóng đá truy cầu Giang Thần câu lạc bộ, nhưng là vô cùng nhiều, trong đó nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ liền là đến từ giải Tây Ban Nha mùa giải Real Madrid, để ý giáp mùa giải thì là có Juventus, AC Milan cùng Inter Milan những này đội bóng, bọn hắn hiện tại thế nhưng là đều tại hết sức dẫn tiến vào Giang Thần. Mà lại các ký giả truyền thông còn vạch trần ra, tại cái này quốc tế tranh tài ngày ở giữa, Real Madrid câu lạc bộ, vậy mà là phái ra nhân viên công tác đi đến châu Á, đi cùng Giang Thần gặp mặt một lần, tựa hồ là thuyết phục Giang Thần rời đi Napoli gia nhập liên minh Real Madrid đội. Các ký giả truyền thông xem ra, Napoli hiện tại đúng là lưu không được Giang Thần. Có lẽ tại cái này trận đấu mùa giải mùa đông chuyển nhượng thời điểm, Napoli liền sẽ mất đi Giang Thần. Các ký giả truyền thông xem ra, nếu như tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm, Napoli thành tích vô cùng hỏng bét lời nói, như vậy Giang Thần rất có thể tại mùa đông rời đi Napoli, dù sao Giang Thần chưa từng thiếu nhà dưới. Nhưng là, ở thời điểm này, Giang Thần cũng không có đem những này để ở trong lòng, hắn căn bản cũng không để ý những này ký giả truyền thông lời nói, hắn một lòng tại đội bóng bên trong, vì đội bóng tăng lên thành tích. Nhưng là Napoli fan bóng đá cái này phi thường coi trọng những này, bọn hắn đi tới Thánh Bảo Lộ trụ sở huấn luyện, đến khoảng cách gần địa quan sát Giang Thần huấn luyện, hô hào lấy Giang Thần không nên rời đi Napoli. Ở thời điểm này, Napoli ngay tại vì tuần kết thúc tranh tài làm lấy chuẩn bị, tại tuần này kết thúc, Napoli sẽ tại mình sân nhà nên chiến nặc ngói kéo đội, nặc ngói kéo đội thực lực cũng không mạnh, Napoli hẳn là có thể cầm tới tranh tài thắng lợi. Bất quá, ở thời điểm này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là có lo nghĩ của mình, có càng nhiều cân nhắc, bởi vì tại tuần tiếp theo, Napoli sẽ tiến hành một tuần xong thi đấu, đây đối với Napoli đến nói vô cùng thua thiệt. Tại tuần tiếp theo tuần bên trong, Napoli sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Đại Hoàng Long Dortmund đội đúng vậy, tuần tiếp theo châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu muốn bắt đầu thi đấu, Napoli đối cầm chính là Dortmund. Dortmund mặc dù là bị UEFA phân tại thứ tư đẳng cấp, nhưng là hắn đội bóng thực lực tuyệt đối là tại thứ nhì đẳng cấp, thậm chí có thể là đưa thân thứ nhất đẳng cấp đội bóng, đối thủ này tuyệt đối không phải một cái đối thủ nhỏ yếu, Napoli nhất định phải trận địa sẵn sàng. Mà lại lúc này, Napoli trong trận rất nhiều cầu thủ đều là tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, bọn hắn hiện tại tiêu hao nhưng thật ra là tương đối lớn, hiện tại thân thể đều còn không có khôi phục lại. Hiện tại, bọn hắn lại muốn tiến hành mùa giải tranh tài, sau đó tuần tiếp theo lại muốn một tuần xong thi đấu, cái này liền tương đương với ngay cả tiếp theo 2 tuần một tuần xong thi đấu, đây đối với đám cầu thủ ở giữa thể năng là yêu cầu vô cùng cao. Chương 942, để phòng bất chắc. Chương 942, để phòng bất chắc. Cuối tuần bên trong tranh tài lại vô cùng quan trọng, lúc này Ancelotti đương nhiên phải cân nhắc rất nhiều chuyện, có lẽ tại tuần này kết thúc mùa giải bên trong, Ancelotti là sẽ không bài xuất toàn chủ lực đội hình, hắn là muốn để chủ lực đám cầu thủ đều nghỉ ngơi nhiều một chút. Cuối tuần bên trong Napoli khẳng định là muốn cùng Dortmund cùng chết. Napoli cái này một cái tổ, mặc dù không là tuyệt đối bảng tử thần, nhưng là nhóm này bên trong Paris Saint-Germain cùng Dortmund đội thực lực đều không yếu, cái này hai chi đội bóng đều là có ra biên thực lực. Mà lại Napoli cái này trận đấu mùa giải, đi hẹ mịt cùng gì hệ Litsky, đây đối với Napoli ảnh hưởng là vô cùng lớn, điều này cũng làm cho Dortmund cùng Paris Saint-Germain nhìn thấy tấn cấp hy vọng. Cho nên cái này một tiểu tổ tình huống, đối với Napoli đến nói là dấu giếm sắc cơ, mỗi một trận đấu Napoli đều nhất định phải cẩn thận đối đãi, nhất là tại đối Paris Saint-Germain cùng Dortmund đội tranh tài, bọn hắn liền muốn càng coi trọng. Hiện tại các ký giả truyền thông đối với Napoli UEFA Champions League con đường cũng không phải là rất xem trọng, bọn hắn cho rằng Napoli cái này tổ cũng không tính được là tuyệt đối bảng tử thần. Bởi vì Napoli thực lực giảm xuống rất nhiều, cơ hội cùng Paris Saint-Germain cùng Dortmund thực lực chênh lệch không nhiều, thậm chí Dortmund thực lực mới là cái tiểu tổ này bên trong mạnh nhất đội bóng. Ancelotti lúc này tự nhiên là phải vì cuối tuần bên trong tranh tài làm chuẩn bị, đánh nát tất cả mọi người đối bọn hắn chất vấn, bọn hắn muốn tại sân khách chiến thắng Dortmund đội, vỡ nát hết thể chất vấn. Tại tuần này kết thúc trong trận đấu, Ancelotti hay là lựa chọn tuyết tàng đại bộ phận phân chủ lực, từ châu Á trở về Giang Thần, cũng chưa từng xuất hiện tại trận đấu này xuất ra đầu tiên đội hình bên trong, Giang Thần là ngồi tại ghế dự bị bên trên, để phòng bất chắc đúng vậy, Ancelotti đối với trận này mùa giải cũng là phi thường xem trọng, ở thời điểm này, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi mùa giải, trận này đối với Napoli đến nói, cũng là phi thường trọng yếu, trận đấu này bọn hắn muốn bắt 3 phân. Hiện tại Napoli mùa giải bắt đầu cũng không lý tưởng, hiện tại đây đối với nặc ngói kéo loại thực lực này cũng không phải là rất mạnh đội bóng, bọn hắn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là đạt được thắng lợi. Cho nên, Ancelotti cũng không có để tất cả chủ lực cầu thủ đều nghỉ ngơi, một đại bộ phận phân chủ lực vẫn ngồi ở ghế dự bị bên trên, để phòng bất chắc. Napoli trận đấu này là dự bị làm chủ, thậm chí còn có một hai vị đội thanh niên cầu thủ, lần này Napoli thực lực liền hạ hàng phải càng thêm lợi hại. Tranh tài ngay từ đầu, chiếm cứ lấy chủ động vậy mà là sân khách tác chiến nặc ngói kéo đội, nặc ngói kéo đội thực lực kỳ thật cũng không như mọi người tưởng tượng yếu như vậy, bọn hắn thực lực còn là rất không tệ, chí ít hiện tại bọn hắn liền ngăn chặn Napoli dự bị nhóm. Cái này khiến bên sân Ancelotti thấy là cao mày, hắn thật không nghĩ tới, trận đấu này vậy mà khó như vậy đánh, nặc ngói kéo tranh tài vượt qua dự liệu của hắn. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm, nặc ngói kéo đội càng là kém một chút công phá Napoli đại môn, còn tốt Napoli thủ môn Bệ Gộ Vì biểu hiện được phi thường xuất sắc, đem bóng đá cho đập ra cầu môn. Bệ Gộ Vì đi tới Napoli đến về sau, biểu hiện của hắn là phi thường vững vàng, cái này khiến Napoli fan bóng đá là cao hứng phi thường. Bệ Gộ Vì là cái này trận đấu mùa giải làm ra chính xác nhất dẫn viện binh. Bất quá lúc này, Ancelotti là cao hứng không nổi, trận đấu này cảm giác vô cùng không tốt, có lẽ trận đấu này Napoli là muốn nguy hiểm. Ancelotti không ngừng địa đứng lên, đi đến trận biên chỉ huy đám cầu thủ, một hồi lại không ngừng địa ngồi xuống. Ở đây một bên, Ancelotti thật là đứng ngồi không yên. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, nặc ngói kéo đội bị đá thật rất không tệ, mà Napoli bị đá thì là rất kém cỏi. Ancelotti một mực lắc đầu. Mà tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Ancelotti thật là ngồi không yên, hắn trực tiếp thay đổi Giang Thần cùng Joao Nobi. Cái này thay người Ancelotti ý đồ đã rất rõ ràng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống, trận đấu này Napoli nhất định phải lấy được thắng lợi. Giang Thần vừa vào sân, Napoli biểu hiện sắc thực lập tức liền không giống, nặc ngói kéo đám cầu thủ lập tức cảm giác được áp lực lớn vô cùng, phòng thủ lập tức gấp lên, tại tiến công bên trong cũng không dám không chút kiêng kỵ đầu nhập vào. Mà Giang Thần vừa vào sân liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, đầu của hắn cầu công cửa trực tiếp nện ở trên sà ngang, bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng, cho nặc ngói kéo người một hạ mã uy. Bất quá nặc ngói kéo người vẫn không có ngăn lại Giang Thần, tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu, thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, Giang Thần trực tiếp một cước sút xa, bóng đá cấp tốc bay tiến vào nặc ngói kéo đội cầu môn, một so linh. Giang Thần cái này đi bàn, lập tức để Napoli fans hâm mộ bóng đá an tâm lại, có Giang Thần chính là không giống, Giang Thần đây quả thực là thuốc can thần. Mà Napoli cũng nương tựa theo Giang Thần cái này đi bàn, tại mình sân nhà một so linh chiến thắng nặc ngói kéo đội, thuận lợi cầm tới muốn 3 phân. Napoli tại sân nhà nương tựa theo Giang Thần ghi bàn một so linh chiến thắng nặc ngói kéo đội, khó khăn cầm tới 3 phân, lần này Ancelotti thì là thở dài một hơi. Vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất vòng thứ tư tranh tài kết thúc về sau, Napoli 2 thắng 1 bình 1 thua tích phân 7 phân, hiện tại là xếp hạng giải Ý mùa giải vị thứ 7. Xếp hạng thứ nhất đội bóng, vậy mà là tại gần nhất cái này 2-3 năm bên trong đầu nhập to lớn Inter Milan. Inter Milan quật khởi thế nhưng là để rất nhiều người ghé mắt, Inter Milan hiện tại thế nhưng là cho thấy chiến lược mạnh mẽ tới. Cái này trận đấu mùa giải, Inter Milan xem ra là phi thường có hy vọng, đi tranh đoạt vốn trận đấu mùa giải giải Ý mùa giải quán quân đội bóng. Inter Milan phía trước 4 vòng đấu bên trong là 4 trận chiến toàn thắng tích phân 12 phân, lĩnh chạy giải Ý mùa giải bảng điểm số. Mà xếp hạng vị thứ 2 thì là mùa giải trước giải Ý quán quân Juventus, bọn hắn là 3 thắng 1 bình tích phân 10 điểm, gần với Inter Milan, sau đó là 4 trận chiến 3 thắng 1 thua AC Milan. Mà xếp hạng giải Ý mùa giải thứ 4 đội bóng thì là tang phổ nhiều lợi á đội, chiến tích của bọn họ là 2 thắng 2 bình, tích phân 8 phân. Xếp tại phía sau bọn họ tư khăn ngươi đội cũng là 2 thắng 2 bình tích phân 8 phân, bất quá bọn hắn chỉ toàn thắng cầu ít hơn so với tang phổ nhiều lợi á đội, cho nên khuất tại thứ 5. Xếp hạng giải Ý mùa giải thứ 6 là Hồng Lang La Mã đội, Hồng Lang La Mã đội hiện tại chiến tích cũng là 2 thắng 1 bình 1 thua, tích phân 7 phân, bọn hắn cùng Napoli tích phân giống nhau, nhưng là La Mã đội chỉ toàn thắng cầu có ưu thế, cho nên bài danh phía trên. Mà xếp hạng thứ 8 chính là Ba Siết chớ đội, bọn hắn cùng Napoli chiến tích là đồng dạng 2 thắng 1 bình 1 thua, tích phân 7 phân, thế nhưng là bọn hắn tại chỉ toàn thắng cầu bên trên lạc hậu hơn Napoli, đứng hàng thứ 8. Chương 943. Binh phát xì nổ ý dù nạp ác. Chương 943. Binh phát xì nổ ý dù nạp ác. Napoli cái này trận đấu mùa giải bắt đầu, thực tình là phi thường hỏng bét, hiện tại xếp hạng đều đến mùa giải thứ 7, khó trách lúc này có rất nhiều các ký giả truyền thông sẽ nói Napoli cái này trận đấu mùa giải, rất hiển nhiên là muốn vứt bỏ trước 4 vị trí, vô duyên mùa giải tiếp theo châu Âu quán quân mùa giải. Thậm chí còn có một số ký giả truyền thông nói Napoli không chỉ có sẽ không duyên mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải quán quân, thậm chí mùa giải sau ngay cả Âu chiến tư cách đều không thể lấy được. Cái này trận đấu mùa giải, Napoli thực lực sát thực hạ xuống đến kịch liệt, hệ mịt cùng gì hệ Litsky rời đi, sát thực đối với Napoli ảnh hưởng vô cùng lớn. Mặc dù dẫn tiến vào bối hách luân tư, có mạng cùng Joe Nobi, nhưng là ba người này đều không thể thay thế hệ mịt cùng gì hệ Litsky, thực lực giảm xuống đây là nhất định. Cái này trận đấu mùa giải đối với Napoli tuyệt đối là trước nay chưa từng có khó khăn, Napoli muốn đoạt giải quán quân cơ hội là không có cái gì hy vọng, đương nhiên Âu chiến tư cách vẫn là có thể liệu một phen. Bất quá, Ancelotti thế nhưng là sẽ không như thế nghĩ, cái này trận đấu mùa giải, Napoli mục tiêu vẫn như cũng là mùa giải quán quân, cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Kết thúc cùng nặc nói kéo đội sau cuộc tranh tài, Napoli cũng không hề để ý lớn lợi ở lâu, bọn hắn trực tiếp ngồi máy bay bay hướng Đức, đi tham gia cùng Dortmund châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu, vòng thứ nhất thủ hiệp tranh tài. Dortmund là một nhà ở vào Đức Bắc rủi nhoẹt phạ lì ạ ba châu Dortmund thành phố nổi tiếng câu lạc bộ bóng đá, tên hiệu Đại Hoàng Long. Dortmund cùng chỗ Bắc rủi khu công nghiệp sở cốt 04 ở giữa tranh tài, bởi vì lân cận vị trí địa lý, giống nhau công nhân giai tầng văn hóa mà nóng nảy dị thường, được xưng là dị vị ở Derby, cùng Bayern Munich ở giữa tranh tài thì là Đức Derby quốc gia. Dortmund từng thu hoạch được một lần châu Âu Champions League quán quân, một lần người chiến thắng cúp vô địch, một lần Toyota cúp vô địch cùng 8 lần Đức đỉnh cấp mùa giải quán quân. Dortmund đội là một chi lịch sử tương đối lâu đời đội bóng, bọn hắn trong lịch sử cũng là nhiều lần chập trùng. Mà trước trận đấu mùa giải, Dortmund là yên lặng 10 năm về sau, triệt để bộc phát, tại cái trước trận đấu mùa giải Dortmund đội, lực áp lập dịch cùng Bayern Munich đội, thu hoạch được Bundesliga mùa giải quán quân, mở ra bọn hắn quật khởi con đường. Cái này một chi Dortmund đội là một mực trẻ tuổi đội bóng, tại bọn hắn đội bóng bên trong có một ít người trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực vô cùng xuất chúng, mà bọn hắn tại chủ soái phạ giờ dẫn đầu dưới, càng là công khắc Bundesliga, cầm tới quán quân. Hiện tại Dortmund đội là một chi chiều khí phồn thịnh tiền đồ sáng lạn đội bóng ở thời điểm này, Napoli cùng Dortmund phân tại cùng một tiểu tổ, tham gia châu Âu quán quân mùa giải tranh tài. Dortmund đội thực lực bây giờ là rất xuất sắc, Napoli muốn chiến thắng Dortmund đây là rất tốn sức. Bất quá, Dortmund thực lực là không sai, nhưng là rất nhiều cầu thủ đều không có đánh qua bao nhiêu UEFA Champions League mùa giải, hiện tại cái này châu Âu quán quân mùa giải, đối với bọn hắn đến nói cũng vẫn có một ít xa lạ. Cho nên, Dortmund chưa hẳn liền sẽ giống bọn hắn tại Bundesliga mùa giải bên trong như vậy sắc bén, đây cũng là Ancelotti tương đối yên tâm một điểm. Tại đi tới Đức về sau, Ancelotti tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế đạo: Dortmund đội thực lực rất mạnh, bọn hắn là trước trận đấu mùa giải Bundesliga mùa giải quán quân, bọn hắn đã hướng toàn thế giới nhân chứng sáng tỏ bọn hắn thực lực, đây tuyệt đối không phải một cái có thể khinh thường đối thủ, mà lại trận đấu này hay là bọn hắn sân nhà, đây đối với chúng ta Napoli đến nói, là một trận phi thường khó khăn tranh tài, tại trận đấu này bên trong, mục tiêu của chúng ta là bảo đảm bình giành thắng lợi, đương nhiên có thể cầm tới một trận thế hòa, chúng ta cũng là rất hài lòng. Ancelotti lời này nhìn qua là rất khiêm tốn, đồng thời tựa hồ giống như cũng là lòng tin không quá đủ. Bất quá, Ancelotti có thể có ý nghĩ như vậy, cũng là có thể lý giải. Dù sao Napoli thực lực giảm xuống rất nhiều, mà lại đám cầu thủ còn ngay cả tiếp theo tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài ngày cùng tuần kết thúc mùa giải, bọn hắn đã là thể xác tinh thần đều mệt. Hiện tại Napoli đám cầu thủ lại lặn lội đường xa đi tới Đức, thân thể của bọn hắn khẳng định là càng thêm mỏi mệt. Tại trận đấu này bên trong, bọn hắn có thể cầm tới một trận thế hòa sát thực rất không tệ. Bất quá, rất hiển nhiên dĩ giật đãi lao Dortmund là không quá nguyện ý để Napoli cầm tới thế hòa. Dortmund tự nhiên là hy vọng có thể tại sân nhà ăn hết Napoli, dạng này đối với bọn hắn châu Âu quán quân mùa giải hành trình mới là một cái khởi đầu tốt. Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer cũng giải thích ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói: Napoli lần này đi tới sân khách tác chiến, cái này là đối với chúng ta Dortmund một khảo nghiệm, nhưng là chúng ta là có lòng tin chiến thắng bọn hắn, bởi vì Napoli tình huống hiện tại rất tồi tệ, Napoli cũng không nghĩ rằng chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Fazer còn nói: đương nhiên, Napoli trong trận thần là rất cường đại, nhưng là bóng đá là đoàn đội vận động, mà không phải một người vận động, thần mạnh hơn cũng không được. Huống hồ, thần gần nhất tham gia tranh tài có chút nhiều, Trung Quốc đội hai trận cúp thế giới thi dự tuyển hắn đều tham gia, còn tham gia đầu tuần kết thúc giải Ý mùa giải. Thần cho dù là thiết nhân hắn cũng sẽ mệt mỏi, cho nên trận đấu này ta cho rằng là không đáng để lo. Dortmund Nhật Bản cầu thủ cả gạ họa xin gì ở thời điểm này cũng tại các ký giả truyền thông trước mặt nói: Napoli hiện tại đã không phải là trước kia Napoli, bọn hắn thực lực bây giờ hạ xuống phải vô cùng lợi hại, bọn hắn tuyệt đối là không thể nào cho ta chế tạo phiền phức gì, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thủ thắng. Cả gạ họa xin gì còn nói: về phần thần, ta trước đó cùng hắn từng có giao thủ, thực lực của hắn là rất không tệ, nhưng là ta không cho là chúng ta sẽ thắng không được hắn. Tại đầu năm châu Á bên trong, chúng ta Nhật Bản đội cùng thần giao thủ qua, ta hiểu rất rõ hắn. Lúc ấy bọn hắn Trung Quốc đội nếu như không là vận khí tốt, chiến thắng nhất định là chúng ta Nhật Bản đội, cho nên thần không đáng để lo, trận đấu này chúng ta thắng định. Cả gạ họa xin gì ra hỏa này gần nhất một năm, tại Đức rơi bóng đá phản lão hoàn đồng một lần, trợ giúp Dortmund dũng đoạt mùa giải trước Bundesliga quán quân. Tại cả gạ họa xin gì xem ra, trận đấu này thắng lợi nhất định là bọn hắn Dortmund đội, hắn nhất định sẽ xử lý Giang Thần, hảo hảo địa giáo Giang Thần làm người như thế nào. Đang nghe cả gạ họa xin gì nói như thế về sau, lúc đầu không có ý định tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn Giang Thần, tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, Giang Thần nói như thế đạo: Dortmund thực lực sắc thực rất mạnh, trong bọn họ rất nhiều đám cầu thủ thực lực cũng là không sai, nhưng là bọn hắn đội bóng chỉnh thể tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm quả thực ít đến thương cảm, dạng này bọn hắn làm sao có thể chinh chiến châu Âu quán quân mùa giải. Châu Âu quán quân mùa giải cùng Bundesliga mùa giải thế nhưng là không tại một cái trình độ, Dortmund người tự tin phải có chút qua. Chương 944. Lúc trước. Chương 944. lúc trước Giang Thần còn nói, về phần đầu năm nay cúp châu Á, nhìn qua Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội kia một trận đấu người đều rất rõ ràng, nếu như đây là vật khí, như vậy thế giới bóng đá liền không có chân chính dựa vào thực lực chiến thắng tranh tài, một ít người là tại đổi trắng thay đen, hướng trên mặt mình tiếp vàng đâu, đến tại chúng ta Napoli thực lực bây giờ đến tuột cùng như thế nào. Ta nghĩ, trận đấu này kết thúc về sau, mọi người liền có định luận, mà một ít người ngôn luận tự nhiên cũng đem luôn làm trò cười. Giang Thần trả lời thế nhưng là để Dortmund fans hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi, Giang Thần gia hỏa này nói chuyện quả thực quá hại người. Một chút cực đoan người Nhật Bản cũng là hận chết Giang Thần, Giang Thần châm chọc cả gạ họa xỉn gì lời nói bọn hắn tự nhiên là nghe được, từng cái điên cuồng địa mắng Giang Thần. Mà cả gạ họa xỉn gì bản nhân nghe tới Giang Thần lời nói về sau, càng là sắc mặt tái xanh, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hận không thể xử lý Giang Thần để tiết phẫn. Ở thời điểm này, Napoli đã đi tới Đức, trận đấu này cũng là càng ngày càng gần. Hiện tại châu Âu các tạp chí lớn, nhao nhao đang chú ý trận đấu này, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Napoli, thực lực bây giờ cùng tình huống đến tột cùng như thế nào. Đồng thời cũng nhìn xem quay về Bundesliga quán quân bảo tọa Dortmund, đến tột cùng là cái gì trình độ. Đi tới Đức về sau, Giang Thần cũng là nhận rất nhiều Đức fan bóng đá hoan nghênh, hiện tại Giang Thần tại Đức cũng là có rất cao nhân khí, thậm chí còn có rất nhiều Đức cái khác địa khu fan bóng đá, chuyên môn đi tới Dortmund đến khoảng cách gần quan sát Giang Thần tranh tài. Giang Thần lực ảnh hưởng thực tình là phi thường to lớn, thậm chí còn có một số Giang Thần Đức đám mê điện ảnh cũng tới đến Dortmund, muốn tiếp xúc gần gũi Giang Thần đi tới Napoli ngủ lại khách sạn về sau, Giang Thần thậm chí còn chứng kiến khách sạn bên ngoài rất nhiều Đức mê điện ảnh dơ cao lên hắn tham gia diễn Hoàng Giả Vinh Quang 1 cùng Hoàng Giả Vinh Quang 2 Africa, thậm chí còn có Hoàng Giả Vinh Quang 3 tuyên truyền Africa. Nhìn thấy cái này bên trong, Napoli đám cầu thủ thế nhưng là không ngừng ao ước, Giang Thần gia hỏa này không chỉ có bóng đá thật tốt, ngay cả choáng toàn cũng là lẫn vào tốt, gia hỏa này không chỉ có tại giới bóng đá xuất sắc như thế, liền ngay cả vượt giới đều như thế ưu tú, thực tình là để người hâm mộ chết, có gia hỏa thật không hiểu rõ, vì cái gì tất cả chuyện tốt đều để Giang Thần gia hỏa này cho chiếm đây. Đi tới Dortmund vào lúc ban đêm, Napoli liền đi Dortmund sân nhà, ý dù nạ bác sở tạ đi ủng tiến hành lúc trước thích hướng sân bãi huấn luyện. Kỳ thật Dortmund sân nhà gọi lại mẹ phạ lẹn sơ đi ẩn sân bóng, bất quá tại năm 2005 thời điểm, Dortmund đem mẹ phạ lẹn sơ đi ẩn sân bóng tác quyền, lấy 20 triệu euro giá cả bán cho một nhà bảo hiểm cùng đầu tư công ty, này nhà công ty danh tự ngay tại lúc này ý dù nạ, từ đây mẹ phạ lẹn sơ đi ẩn sân bóng cũng liền trở thành ý dù nạ bác sở tạ đi ủng đi tới ý dù nạ bác sở tạ đi ủng thích hướng sân bãi thời điểm, thời gian kỳ thật đã khuya, nhưng là vẫn có rất nhiều Đức fan bóng đá cùng Napoli fan bóng đá tại sân bóng. Bên ngoài chờ đợi Napoli đến, đương nhiên càng nhiều người là đến xem Giang Thần. Giang Thần xuất hiện thời điểm, không khí hiện trường thế nhưng là nổ, Đức fan bóng đá cùng đám mê điện ảnh nhưng là phi thường nhiệt tình, bọn hắn đều lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, đến hoan nghênh Giang Thần. Cảm nhận được những này fan bóng đá cùng đám mê điện ảnh nhiệt tình, Giang Thần tâm lý thật là ấm áp, hắn bị những này đáng yêu fan bóng đá cùng đám mê điện ảnh cảm rất động, tâm tình khuấy động động không ngừng. Những này Đức fan bóng đá cùng Đức mê điện ảnh là hy vọng có thể khoảng cách gần nhìn xem Giang Thần huấn luyện, nhưng là Napoli cái này thích hướng sân bãi huấn luyện là toàn phong bế, không chỉ có fan bóng đá không để đi vào, chính là luyện cấp ký giả truyền thông cũng không để đi vào, cái này bao nhiêu là để Đức fan bóng đá cùng đám mê điện ảnh có chút thất vọng. Ngày thứ hai, càng nhiều người thì là đi tới Dortmund, tuần hướng Dortmund sân nhà ý dù nạ bác sở tạ đi ủng, bọn hắn đến nơi đây khoảng cách gần quan sát Giang Thần biểu diễn. Dortmund cùng Napoli trận đấu này, thế nhưng là một phiếu khó cầu, rất nhiều fan bóng đá cùng mê điện ảnh đi tới cái này bên trong về sau, mới biết đạo trận đấu này cầu phiếu, sớm tại một tuần lễ trước liền đã bán sạch, đây chính là để bọn hắn vô cùng thất lạc. Kỳ thật, Đức cầu thành phố vốn là rất tốt bình thường tuần kết thúc, Bundesliga mùa giải sân bóng trên cơ bản đều là đủ quân số 80% cái này chớ nói chi là đây là một trận châu Âu quán quân mùa giải, thậm chí còn là có minh tinh điện ảnh Giang Thần châu Âu quán quân mùa giải. Rất nhiều người biết được vô phiếu về sau là thất lạc không thôi, bọn hắn thật xa địa chạy tới, vậy mà không có phiếu, sự đả kích này quả thực quá lớn. Những người này lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp làm phiếu, không lấy được phiếu liền tranh thủ thời gian tìm địa phương xem so tài, bởi vì trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều đã tại sân bóng bên trong bắt đầu làm nóng người. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá thì là bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, cái này khiến ở bên ngoài vào không được fans hâm mộ bóng đá là hiếu kỳ không thôi, trận đấu này còn chưa có bắt đầu đâu. Vì cái gì sân bóng bên trong fans hâm mộ bóng đá hưng phấn như thế đây? Trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bỏ lỡ cái gì? Những người này là càng ngày càng thất lạc, càng ngày càng hối hận lúc trước không có sớm một chút mua vé. Tại sân bóng bên trong, Giang Thần là cho thấy tốt đẹp trạng thái, tại làm nóng người bên trong, Giang Thần vừa mới là tại khoảng cách cầu môn 40m vị trí đánh đi vào một cước thế giới sóng, cái này khiến dẫn tới hiện trường fans hâm mộ bóng đá một mảnh reo hò. Nhìn thấy Giang Thần như thế trạng thái, hiện tại Dortmund fan bóng đá thì là có chút khẩn trương cùng lo lắng, Giang Thần trạng thái tốt như vậy, cái này đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là ác mộng. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là sướng ngôn viên bạ Johnny, ở bên cạnh ta chính là ta cộng tác Mòn Tổ Ly. Sở Kai Sport đối trận đấu này tiến hành trực tiếp, bạ Johnny bắt đầu mình lời dạo đầu. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã trận đấu mở đầu so, trở lại mình phòng thay quần áo bên trong có một đoạn thời gian, trận đấu này chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Chúng ta là các ngươi quen thuộc Mòn Tổ Ly, hôm nay để cho ta cùng bạ Johnny mang đến trận đấu này giải thích. Sở Kai Sport giải thích khách quý Mòn Tổ Ly cũng nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tổ F vòng thứ nhất hiệp 1-1 trận đấu, giao đấu song phương là đội chủ nhà Dortmund đội, đội khách là chúng ta Italia đội bóng Napoli. Sir Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, được rồi, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này, đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Dortmund đội xuất ra đầu tiên danh sách, hôm nay phả giờ bài xuất chính là một cái 442 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là Bố Nhĩ Cơ. Sir Caesar Post giải thích khách quý mọn Toli nói, chương 945, kinh người Lam Thuẫn. Chương 945, kinh người Lam Thuẫn. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Bịt Rẹt, ạ cả gì, Diolo cùng Sơ Mẹn, đây là chủ lực của bọn họ hậu vệ, trong đó Diolo thực lực phi thường không tầm thường, tại cái này mùa hè thời điểm, thậm chí hắn còn chuyển ra cùng Napoli ở giữa chuyện xấu, bất quá về sau Napoli dẫn tiến vào Tonelli, mà cũng không phải là Diolo, bất quá Diolo thực lực phi thường cường đại, mà lại tiềm lực mười phần. Sơ Caesar Post giải thích khách quý mòn Toli lập tức nói, tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Mạ Di Hủ, Di ớt, cả gà hỏa xỉn gì cùng Gia Quốc. Sir Caesar Post giải thích khách quý mòn Toli nói, nghe nói Dortmund nhưng là rất gần bẹ Terence, bọn hắn chỉ là so Napoli chậm một chút mà thôi. Tại tuyến tiền đạo bên trên hai người thì là Philip cùng Paco. Sir Caesar Post giải thích khách quý mòn Toli lập tức nói, tốt, đây chính là hôm nay Dortmund xuất ra đầu tiên đội hình, tốt tiếp xuống để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hôm nay Napoli bài xuất chính là một cái 442 đội hình, tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là nay hạ dẫn vào bệ cổ vì. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Chi Zip, Mendy, Tonelli cùng Rui, đúng vậy hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Mendy, cũng lì bạ lì thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói tiếp nói, tại bốn tiền vệ chính là Alan, Dioza, Betterzens cùng Chamberlain, đúng vậy hôm nay Betterzens xuất ra đầu tiên, Betterzens thế nhưng là Dortmund xem trọng cầu thủ, đáng tiếc hiện tại Betterzens muốn cùng Dortmund địch đúng rồi. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, hôm nay Napoli tiền đạo tổ hợp thì là Giang Thần cùng Mertens, cái này không có có bất kỳ biến hóa nào. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên vốn trận đấu chính là bắt đầu còi huýt đứng tại bên trong vòng Giang Thần trực tiếp đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào Dortmund vòng cấm, chính thức đem trận đấu này cho khai hỏa. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, Dortmund sân nhà giao đấu Napoli tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách Napoli, bọn hắn người mặc lam sắc cầu áo, từ TV nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, mà Dortmund thì là người mặc màu vàng quần áo chơi bóng, từ màn hình phía bên trái bên cạnh tiến công. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền đảo khách thành chủ, phát động hung mãnh công kích đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ai cũng không nghĩ tới, Napoli vậy mà lại điên cuồng như vậy, Napoli cũng không hề giống mọi người tưởng tượng như thế mọi mệnh không chịu nổi. Dortmund người sai lầm địa đoán chừng Napoli đám cầu thủ trạng thái, vừa lên đến, bọn hắn liền lâm vào bị động, hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là quá sợ hãi. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 3 thời điểm, Betterzens liền tại tiền vệ đưa ra diệu chuyền, một cước nghiêng chuyền đánh xuyên qua Dortmund phòng tuyến, bóng đá trực tiếp lăn hướng đường biên. Napoli đường biên ạ lạn cấp tốc trước cắm, đuổi kịp bóng đá, ạ lạn trực tiếp một cái dừng, Dortmund phòng thủ cầu thủ Sơ Mẹn chưa kịp phản ứng, lập tức cùng ạ lạn dịch ra thân, ạ lạn lập tức một cước quét ngang, đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Trung lộ Giang Thần cùng Đi Ô Lộ hai người cấp tốc phóng tới tiến đến, hai người đồng thời chớp sẻn hướng bóng đá. Băng một tiếng, Giang Thần vượt lên trước một bước, một cước sẻn đến bóng đá bên trên, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Dortmund cầu môn. Thần một cước sẻn bắn. Sơ Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny là kích động gầm hét lên. Thế nhưng là, bóng đá lại thoáng địa lệch ra cầu môn lập trụ, hung hăng đánh vào trên biển quảng cáo. Phát ra một tiếng vang trầm, đồng thời vang lên còn có Dortmund fans hâm mộ bóng đá như chút được gánh nặng tiếng thở dài. Napoli tiến công quả thực quá sắc bén, mà lại tới cũng quá hung mãnh, Dortmund đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều còn chưa kịp phản ứng, Napoli liền hoàn thành tiến công, mà lại tiến công chất lượng còn xuất sắc như thế, đây chính là để Dortmund người ý thức được nguy cơ. Giang Thần đứng dậy thì là lắc đầu, lần này hắn hay là muộn một chút xíu, bị kia Diolo ngăn chặn. Nếu như không phải Diolo lời nói, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ, Diolo ra hỏa này quả nhiên thực lực xuất sắc. Mà Diolo tâm lý thì là may mắn không thôi. Giang Thần thực lực của người này quả nhiên xuất sắc, còn tốt chính mình chăm chú theo sát, nếu như hơi chậm một chút, quả cầu này coi như xong đời. Diolo thầm nghĩ đến, mặt sau này tranh tài nhất định phải cẩn thận, chăm chú theo sát Giang Thần, tuyệt đối không thể đủ cho gia hỏa này cơ hội, bằng không mà nói Dortmund liền nguy hiểm ở phía sau trong trận đấu. Diolo là chăm chú theo sát Giang Thần, tựa như là kẹo da trâu đồng dạng địa kề cận hắn, một tấc cũng không rời. Giang Thần có thể cảm giác được đến từ Diolo bên này áp lực, Giang Thần nhiều lần muốn thoát khỏi, ngã xuống Diolo đều không thành công, Giang Thần là gặp một điểm phiền phức. Ngay lúc này, Dortmund đội tiến công cũng tới. Dortmund đội tiến công rất có điểm toàn công toàn thủ ý tứ, thời điểm tiến công, Dortmund đám cầu thủ là giống như là thủy triều địa, tuôn hướng đối phương vòng cấm cùng cầu môn, khí thế hung hùng. Mà lại Dortmund trước trận tiến công tốc độ nhưng là nhanh vô cùng, trực tiếp nghiền ép đối thủ. Dortmund tiến công, kỳ thật càng nhiều hay là xếp sau chen vào, tuyến hai cầu thủ lập tức dùng mình tốc độ, cùng xen kẽ vị trí chạy tìm kiếm lấy cơ hội. Tại Dortmund tuyến hai công kích cầu thủ trước cắm để lên về sau, làm lô cốt đầu cầu và cổ cùng Philip hai người, thì là lại lần nữa hình thành tuyến hai công kích, sau chen vào, đi tiếp ứng lấy phóng tới trước Dortmund đội công kích cầu thủ. Dortmund đội công kích chính là như vậy, giống như là thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hung hăng chụp về phía đối thủ, tại cái này hung mãnh như nước thủy triều tiến công trước mặt, rất ít có đội bóng là có thể ngăn cản được đương nhiên, Dortmund loại này đấu pháp, kỳ thật cho bọn hắn hậu vệ chôn xuống một chút thai hoang ẩm, cho nên Dortmund thắng trận đều không phải Linh Phong đối thủ. Dortmund đội ném tỷ số vẫn còn có chút nhiều đương nhiên, nếu như không phải đi ổ lộ cùng. À cản gì người ký tên đầu tiên trong văn kiện đầu này thực lực xuất sắc phòng tuyến lời nói, Dortmund sẽ ném càng nhiều cầu, tự nhiên bọn hắn cũng lấy không được Bundesliga mùa giải quán quân. Lúc này, Dortmund đội công kích liền giống như là thủy triều, tuần hướng Napoli vòng cấm. Hậu trường cả gạ họa xin gì trực tiếp một cước chuyển xa, đem bóng đá cho chuyển đến Vạc Cổ dưới chân. Vạc Cổ cầm banh về sau, hắn cũng không lập tức dẫn bóng trước tiến vào, đi cùng Napoli phòng thủ đám cầu thủ chết bóp. Chương 946, toàn công toàn thủ. Chương 946, toàn công toàn thủ ở thời điểm này, Vạc Cổ là đem bóng đá cho bảo vệ, không ném cầu chờ đợi lấy mình tuyến hai công kích cầu thủ điên cuồng để lên. Dortmund đám cầu thủ là rất quen thuộc một bộ này tiến công, tuyến hai cầu thủ điên cuồng để lên, Mạ Dị Hủ, Dạ Cộp cùng Philip thì là nhanh chóng trước cắm. Mạ Dị Hủ cùng Dạ Cộp tốc độ đều rất nhanh, bọn hắn rất nhanh liền xuống tới, Vạc Cổ trực tiếp một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho trước cắm Mạ Dị Hủ. Mạ Dị Hủ cầm banh về sau, cấp tốc phóng tới Napoli phòng tuyến. Napoli phòng thủ đám cầu thủ lập tức điên cuồng địa nhào về phía Mạ Dị Hủ, Mạ Dị Hủ lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên Dạ Cộp cấp tốc vọt lên, tiếp được bóng đá liền mang theo bóng đá nhanh chóng đâm vào Napoli vòng cấm. Napoli phòng thủ cầu thủ Mendy lập tức nhào tới chặn đường Dạ Cộp. Dạ Cộp đột nhiên một cước ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển đến đại cấm khu tuyến bên trên, cái kia bên trong Vạc Cổ cấp tốc vọt lên, nên cầu chính là một cước giật bắn. Hiện trường Dortmund fan bóng đá thế nhưng là kích động không thôi, cả đám đều hưng phấn địa giơ hai tay lên đến, kích động cơ. Thế nhưng là, Bệ Gỗ vì dập tắt lửa nháy mắt như một chậu nước lạnh rội xuống dưới một chút, đem Dortmund tất cả fan bóng đá tới một lạnh thấu tim. Bệ Gỗ vì biểu hiện thực tình là phi thường xuất sắc, một cái bên cạnh nhào liền đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là không cho ở gật đầu, hiển nhiên là rất hài lòng Bệ Gỗ vì biểu hiện. Dortmund thu hoạch được phạt góc cơ hội, Mạ Dị Hủ đem bóng đá cho mở ra, vòng cấm trung lộ, Tố Nẹo Ly Lực Gáp Đi Ổ Lộ trực tiếp một đầu thưởng bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm ở ngoài vùng cấm. Napoli tiền vệ Bệ Tờ Jens cầm banh về sau, trực tiếp một cái chuyển xa bóng lăn, đem bóng đá chuyển cho bên trong vòng phụ cận Giang Thần. Giang Thần nhận bóng về sau, hắn liền cảm giác được sau lưng tịt dẹt nào tới, Giang Thần cấp tốc quay người, xoay người đồng thời thuận thế dùng mũi chân đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ cấp tốc xông lên tịt dẹt giữa hai chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn đồng thời, xoay tròn Giang Thần trực tiếp từ tịt dẹt bên người đi vòng qua, trực tiếp liền qua rơi tịt dẹt. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức kích động hoan hô lên, sờ các sờ bót sướng ngôn viên bạ rồ nhỉ thì là kích động gầm thét, phản kích. Napoli phản kích đến rồi. Thần. Dortmund một tên khác kéo phòng thủ hậu phương thủ hậu vệ sờ mẹn mắt thấy tịt dẹt bị đột phá, hắn liền lập tức nào lên. Sờ mẹn thân hình cao lớn, phòng không năng lực không tệ, nhưng là tốc độ cùng tính linh hoạt là hắn uy hiếp. Giang Thần trực tiếp tăng tốc độ biến hướng, phi thường thoải mái mà liền qua rơi sờ mẹn. Giang Thần lập tức như ngựa hoang mất cương tùy ý rong ruổi, nhanh chóng phóng tới Dortmund vòng cấm. Lúc này, tất cả Dortmund fan bóng đá sắc mặt đều trắng bệnh, thậm chí còn có đám gia hỏa trực tiếp tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đơn ao, đơn ao. Thần liên tiếp qua rơi hai người, hắn đơn ao. Dortmund lần này là xong đời. Sơ cái sơ bót sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Hắn đến rồi. Trung Quốc vua bóng đá hắn đến rồi. Dortmund mau tới tiếp nhận lửa giận của hắn đi. Sơ cái sơ bót giải thích khách quý món tổ lì cũng là phi thường kích động, đây là một cái loại cực lớn đơn ao. Dortmund đám cầu thủ đều bị Giang Thần cho bỏ lại đằng sau, mà lại là xa xa bỏ lại đằng sau. Giang Thần một người cấp tốc phóng tới Dortmund vòng cấm. Lúc này, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào bố nhị cơ trên thân. Tại Giang Thần sắp hướng tiến vào vòng cấm thời điểm, bố nhị cơ xuất kích, hắn điên cuồng địa vọt ra, phóng tới dẫn bóng Giang Thần. Cao tốc trước cắm Giang Thần, mắt thấy bố nhị cơ điên cuồng địa đập ra đến, đuổi kịp bóng đá hắn, chân phải mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái, bóng đá nhanh chóng bay lên trên lên. Chọn bắn. Thần lên chân chọn bắn. Sơ cái sơ bót sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Mà hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá nháy mắt tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, kia bóng đá trực tiếp vượt qua bố nhị cơ đầu, sau đó không chút huyền niệm địa rơi Dortmund đội cầu môn. Giang Thần cái này nhẹ nhàng một cước, liền đánh xuyên qua Dortmund cầu môn, ý dù nạ bác sở tạ đi là hoàn toàn tĩnh mịch. Trước trận cả Gaoa Xin Di nhìn thấy cái này bên trong, sắc mặt đen như đáy nổi. Sa đạo mà đến Napoli fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, bọn hắn dẫn trước. Giang Thần quả bóng này thế nhưng là nháy mắt đánh nát Dortmund người lòng tin, Giang Thần gia hỏa này biểu hiện quả thực quá sắc bén, tịt lẹt cùng sờ mẹn ở trước mặt của hắn quả thực quá không đáng chú ý, Giang Thần quả cầu này đi vào vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá Dortmund người cũng sẽ không cứ thế từ bỏ tranh tài, đối với trận đấu này bọn hắn vẫn như cũ có lòng tin tất thắng, bọn hắn chính là muốn cầm tới tranh tài thắng lợi. Dortmund điên cuồng tấn công, giống như là thủy triều địa điên cuồng mà dâng tới Napoli vòng cấm. Bất quá, ở thời điểm này, Di Ô Lô nói cái gì cũng không phóng tới trước, hắn liền chăm chú cùng tại Giang Thần bên người, cũng không tiếp tục tham dự tiến công. Rất hiển nhiên, Giang Thần vừa mới một lần kia tiến công, để Di Ô Lô từ bỏ tiến công dự định. Dortmund điên cuồng tấn công, lúc này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là thuận nước đẩy thuyền, bọn hắn lập tức trở về thu, treo lên phòng thủ phản kích, trước trận liền lưu lại Giang Thần. Trước trận về sau một cái Giang Thần, nhưng là Dortmund phương diện hậu vệ bên trên vẫn như cũ chí ít đều giữ lại ba người, bọn hắn thật là không dám tùy tiện địa trước tiến vào, rất sợ lại bị Giang Thần cho trộn một cái. Di Ô Lô mà là vẹn vẹn theo sát Giang Thần, một khắc đều không dễ dàng rời đi ở thời điểm này, Napoli nhượng bộ, lập tức để Dortmund nắm giữ trên sân bóng chủ động, Dortmund là điên cuồng tấn công, hắn tựa như là một đám ong vàng đồng dạng, điên cuồng mà dâng tới Napoli vòng cấm, điên cuồng địa đánh thẳng vào Napoli cầu môn. Dortmund công kích hung mãnh như thủy triều, sát thực cũng cho Napoli chế tạo một vài vấn đề, nhưng là Napoli phòng thủ, nhưng như cũ kiên cố, Dortmund tiến công nhìn như hung mãnh, nhưng là cũng không có cho Napoli tạo thành cái gì quá mức trực tiếp uy hiếp. Cái này khiến bên sân Dortmund đội huấn luyện viên trưởng Fazio nhíu mày, xem ra hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không mà nói Dortmund cũng là rất khó có thể đánh vỡ Napoli cầu môn. Tại hơn nửa hiệp phía sau trong trận đấu, Napoli toàn lực tại phòng thủ bên trong, cơ hội phản kích rất ít. Mà lại Diolo cũng là chăm chú theo sát Giang Thần, Napoli cũng không có uy hiếp được Dortmund cầu môn. Rất nhanh, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Napoli nương tựa theo Giang Thần viên kia xảo kinh điện phản kích ghi bàn một cầu dẫn trước lấy Bundesliga quán quân Dortmund đội. Chương 947. Đại Hoàng Long tiến công. Chương 947. Đại Hoàng Long tiến công. Napoli tại hơn nửa hiệp trong trận đấu vậy mà một cầu dẫn trước, đây là tất cả Dortmund người không thể đủ tiếp chịu. Tại Dortmund người xem ra, hiện tại Napoli thật sự là một cái thung lũng thời kỳ, nếu như lúc này, bọn hắn cũng không có thể chiến thắng Napoli lời nói, cái này liền quá không thể nào nói nổi. Dortmund đội huấn luyện viên trưởng Fazer, tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, khuôn mặt nghiêm túc đối Dortmund đám cầu thủ nói, ta đối cho các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện là bất mãn vô cùng, ta thật không biết đạo các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài tại đá thứ gì. Tiến công. Ta muốn là tiến công. Mà không phải hơn nửa hiệp tranh tài các ngươi kia sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ. Ta thật không biết đạo các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài đều đang sợ thứ gì. Đúng vậy, hơn nửa hiệp trong trận đấu, Dortmund tiến công cũng không có đánh ra bọn hắn tại Bundesliga mùa giải bên trong như thủy triều tiến công, bọn hắn mặc dù đá bóng phương thức cùng mùa giải bên trong rất giống, nhưng là Dortmund đám cầu thủ ở trong trận đấu tinh khí thần kém một chút, không có mùa giải bên trong như vậy thoải mái, không có mùa giải bên trong như vậy hung mãnh, như vậy nghĩa vô phản cố đây chính là phạ dở đối với Dortmund đám cầu thủ, hơn nửa hiệp tranh tài bất mãn nhất. Ý địa phương. Phạ dở vẫn nhìn thủ hạ các đệ tử, mắt thấy các đệ tử của mình nhao nhao cúi đầu, một bộ đà điều tang, phạ dở càng thêm phẫn nộ. Hắn lập tức gầm thét, nói một chút đi, các ngươi đến cùng đang sợ thứ gì? Là nam nhân liền cho ta nói ra. Dortmund đám cầu thủ biến sắc, phạ dở lời này quá hại người. Thế nhưng là, Dortmund đám cầu thủ đều rõ ràng phạ dở người này, gia hỏa này có ít người đến điên, vừa đến sức lực thời điểm, ai cũng kéo không ngừng, lời gì cũng dám nói, gia hỏa này ở đây bên cạnh cũng là thường xuyên làm ra một chút, kích tình bốn phía chúc mừng động tác, thậm chí so ghi bàn đám cầu thủ còn muốn hưng phấn. Bất quá, gia hỏa này nói chuyện là đối chuyện không đối người, mà lại rất nhiều lời, gia hỏa này nói thẳng xong, liền quên, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cũng là cử chỉ vô tâm đối với phạ dở hiểu rất rõ, Dortmund đám cầu thủ mới không có đứng lên cùng phạ dở chân nhân cờ. Bởi vì bọn hắn đều biết, phạ dở ra hỏa này cũng không phải là cố ý nói như vậy, đều là lời nói đến đó bên trong, bất quá Dortmund đám cầu thủ sắc mặt đều không phải rất xem trọng. Bất quá, Dortmund đám cầu thủ đều biết, hơn nửa hiệp tranh tài đúng là bọn hắn nổi, bọn hắn ở trong trận đấu đúng là có chút sợ đầu sợ đuôi. Nguyên nhân chính là Napoli trong trận Giang Thần, tên tuổi quả thực là quá vang dội, không có cách nào, bọn hắn nhất định phải thời thời khắc khắc địa chú ý Giang Thần, tùy thời chuẩn bị phòng thủ. Hậu kỳ đi ố lộn là chăm chú theo sát Giang Thần, một tấc cũng không rời. Cho dù là dạng này, hắn cũng không hề hoàn toàn địa coi chừng Giang Thần, còn bổ lúc địa cần muốn mọi người trợ giúp. Pha giờ nhìn xem Dortmund đám cầu thủ phản ứng, có chút một trận thở dài, pha giờ tự nhiên biết dưới tay hắn đám cầu thủ, vì sao lại sợ đầu sợ đuôi, Giang Thần gia hỏa này sát thực lợi hại. Hơn nửa hiệp tranh tài Dortmund đội, ném đến cái kia cầu chính là Giang Thần tiến vào, Giang Thần gia hỏa này cũng sát thực hẳn là nghiêm phòng. Nhưng là, cái này không có thể trở thành đám cầu thủ sợ đầu sợ đuôi lấy cớ. Pha giờ lập tức nói, ta biết các ngươi đang lo lắng Thần, tùy thời chuẩn bị phòng thủ, không nguyện ý cho Napoli cơ hội phản kích. Nghe tới Fazer nói như thế, Dortmund đám cầu thủ nhao nhao thở dài một hơi, bọn hắn đều rõ ràng, đã Fazer đều nói như thế, cái này một gốc dạ liền xem như vạch trần quá khứ. Fazer nói tiếp nói, Thần là rất lợi hại, nhưng là xin các ngươi tin tưởng mình đồng đội, tin tưởng chúng ta hậu vệ, các ngươi tiến công cầu thủ không muốn đi quản những này, các ngươi về sau một cái nhiệm vụ đó chính là tiến công lại tiến công. Fazer kế tiếp theo dẫn theo mình đối với đám cầu thủ yêu cầu nói, tại thời điểm tiến công, ta cần muốn các ngươi vứt bỏ hết thảy tạp niệm, điên cuồng tấn công, các ngươi phải có một loại tất thắng tâm thái, các ngươi nhất định phải cho rằng lần này tiến công, các ngươi tất nhiên sẽ đem bóng đá đưa tiến vào Napoli cầu môn, như vậy các ngươi còn cần thiết đi lo lắng phòng thủ sao? Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Dortmund đám cầu thủ lúc này là hai mắt sáng lên. Đúng vậy, Fazer nói rất đúng, có lúc bận tâm nhiều lắm ngược lại không phải là chuyện tốt, để người không thể đủ quá chú tâm vùi đầu vào một việc bên trong đi. Dortmund đám cầu thủ cũng rõ ràng, bọn hắn đúng là không có một cố không thành công thì thành nhân tâm thái, bọn hắn đều tại tìm cho mình đường lui. Cái này để bọn hắn quyết tâm không kiên định, dạng này là khó mà thành sự. Dortmund đám cầu thủ nháy mắt minh ngộ, từng cái ánh mắt bên trong đều lộ ra thần quang. Mắt thấy thủ hạ đám cầu thủ phản ứng, Pha giờ lúc này là khỏe miệng có chút một phát, nở nụ cười, cái này Dortmund đám cầu thủ tại nửa hiệp sau trong trận đấu, hẳn là sẽ có rất tốt biểu hiện. Pha giờ nói, nửa hiệp sau tranh tài, tiến công cầu thủ điên cuồng tấn công. Nhưng là, phòng thủ đám cầu thủ các ngươi nhất định phải làm tốt phòng thủ, nhất là ngươi, Diolo. Diolo lập tức đứng lên, kiên định hướng về Pha giờ gật gật đầu nói, yên tâm đi, huấn luyện viên. Ta sẽ một tấc cũng không rời theo sát Thần, ta nhất định có thể tiếp cận hắn. Nói xong câu này về sau, Diolo lại quay người đối với hắn các đội hưu nói, các ngươi cũng yên tâm tiến công đi, phòng thủ liền giao cho ta. Pha giờ rất hài lòng Diolo biểu hiện, đối với Diolo, Pha giờ là phi thường xem trọng, hắn cho rằng Diolo tương lai nhất định vô cùng quan minh, hắn đối với Diolo là tràn ngập lòng tin. Bất quá, hôm nay Diolo đối thủ thực tế là quá mạnh, Pha giờ tâm lý nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng ở thời điểm này. Pha giờ đi tới Diolo trước mặt, vô Diolo bả vai nói, Diolo, Thần thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Ngươi trong lòng ta là chưa đến thế giới bóng đá tốt nhất trung vệ, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Nghe tới phạ dở cổ vũ, Diolo nháy mắt nhiệt huyết sông lên đầu, kích động không thôi. Hắn lập tức kiên định gật gật đầu, một bộ cam nguyện vì phạ giờ đi chết tư thế, nói: "Ngài yên tâm, huấn luyện viên, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Diolo lúc này trong lòng tất cả đều là kẻ sĩ chết vì chi kỷ tâm tình kích động, phạ giờ chính là hắn đáng giá quên mình phục vụ chi kỷ. Phạ giờ rất hài lòng gật gật đầu, sau đó hắn lập tức quay người, đối Dortmund đám cầu thủ nói: "Vẫn là câu nói kia, tiến công lại tiến công, chúng ta cần một phen thắng lợi." Dortmund đám cầu thủ lập tức đứng lên, từng cái kích động gầm hét: "Tiến công! Tiến công! Lại tiến công!" Phạ giờ hài lòng gật gật đầu, sau đó vung tay lên, ra hiệu Dortmund đám cầu thủ ra sân. Dortmund đám cầu thủ lúc này mới như ong vỡ tổ địa xông ra phòng thay quần áo, phóng tới sân bóng. Chương 948. Đơn mũi tên. Chương 948. Đơn mũi tên. Một bên khác, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, đối với hơn nửa hiệp tranh tài Napoli biểu hiện, kỳ thật cũng không phải là vừa lòng phi thường. Ancelotti ngay trước tất cả Napoli đám cầu thủ mà nói, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta có chút không vừa ý, ta không biết đạo hơn nửa hiệp tranh tài các ngươi là thế nào tại phòng thủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy địa để Dortmund đội công tới đâu. Sự tiến công của bọn họ thật rất hung mãnh sao? Napoli đám cầu thủ thì là nhao nhao cúi đầu, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn kỳ thật cũng là có nổi một gõng. Nếu như không phải Dortmund đám cầu thủ lòng có không chuyên tâm lời nói không chừng hơn nửa hiệp tranh tài so phân cũng không phải là một so linh, mà là linh so một, linh so hai. Ancelotti nói, đương nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài thần biểu hiện được không sai, hắn ưu tú biểu hiện này mới khiến chúng ta đạt được một cầu dẫn trước ưu thế, nhưng là một chi đội bóng không chỉ là dựa vào một người, liền có thể lấy được tranh tài thắng lợi, các ngươi biết sao? Napoli đám cầu thủ nghe nói như thế, đầu thấp đủ cho thấp hơn. Ancelotti nói tiếp nói, hơn nửa hiệp tranh tài cũng không phải là nhất mạnh Dortmund, nửa hiệp sau tranh tài mới thật sự là khảo nghiệm, nửa hiệp sau tranh tài Dortmund đội nhất định sẽ điên cuồng tấn công, so hơn nửa hiệp tranh tài điên cuồng hơn, nếu như các ngươi vẫn là như vậy trạng thái, đến lúc đó các ngươi làm sao phòng thủ? Napoli đám cầu thủ kế tiếp theo cúi đầu, không nói một lời. Ancelotti nói, đều ngẩng đầu lên cho ta, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta hoàn toàn thu về, để càng nhiều cầu thủ vùi đầu vào phòng thủ bên trong đến, dạng này chúng ta liền có thể ngăn chặn lại Dortmund đội tiến công. Napoli đám cầu thủ nhao nhao nhẹ gật đầu, đối với cái này bọn hắn vẫn rất có lòng tin. Ancelotti hài lòng gật gật đầu, hắn nói tiếp nói, đương nhiên, tiến công chúng ta là không thể từ bỏ, tại phòng thủ thời điểm, tùy thời chú ý cơ hội phản kích, thần sẽ lưu tại phía trước nhất, hắn sẽ không tham dự vào phòng thủ bên trong đến, các ngươi nhất định phải hào hào hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn biến đổi quan sát được thần vị trí, ai ngờ chuẩn bị phản kích. Napoli đám cầu thủ lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm Ancelotti, kiên định gật gật đầu, biểu thị bọn hắn đã biết. Ancelotti cũng là hướng Napoli đám cầu thủ nhẹ gật đầu, sau đó hắn đi tới Giang Thần bên người, đối Giang Thần nói, thần, nửa hiệp sau tranh tài ngươi liền lưu ở phía trước, mặc kệ tình huống cỡ nào nguy hiểm, ngươi đều khỏi phải trở về phòng thủ, ngươi ngay ở phía trước chờ đợi cơ hội phản kích là được, ngươi cần phải làm là, tại cơ sẽ xuất hiện thời điểm, đem cơ hội chuyển đổi thành ghi bàn, ngươi làm được sao? Giang Thần có thể minh bạch Ancelotti an bài như vậy ý tứ. Giang Thần lưu tại phía trước nhất, Dortmund người mới sẽ có chỗ cố kỵ, không dám toàn tuyến để lên, điên cuồng tiến công, dạng này có thể liên lụy Dortmund một số người lực cùng tinh lực, giảm thiểu sau trong phòng tuyến áp lực. Mà lại đang phản kích cơ sẽ đến thời điểm, Giang Thần cũng sẽ càng tới gần cầu môn, cho Napoli phòng thủ hậu phương cầu thủ một cái chuyền bóng lựa chọn, một cái phản kích điểm. Nghe tới Ancelotti hỏi thăm, Giang Thần lập tức gật đầu nghiêm túc nói, ngài yên tâm, huấn luyện viên, ta tuyệt đối có thể làm được, xin ngươi tin tưởng ta. Ancelotti đi tới Giang Thần bên người, đưa tay vỗ vỗ Giang Thần bả vai, hắn chắc chắn điệu nói, ta rất tin tưởng ngươi, đội trưởng của ta. Giang Thần kiên định nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ancelotti hài lòng gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người, vung tay lên, ra hiệu Napoli đám cầu thủ ra sân, đi tham gia tức nửa hiệp sau tranh tài. Napoli đám cầu thủ lúc này mới như đàn sói xuất kích địa ngao ngao kêu xông ra phòng thay quần áo, phóng tới sân bóng bên trong. Napoli đám cầu thủ lúc này là sĩ khí chính thịnh, bọn hắn vô cùng tin tưởng có thể phòng thủ ở Dortmund, hơn nữa có thể lại ghi một bàn, hoàn toàn giải quyết hết Dortmund. Được rồi, song phương đám cầu thủ lại trở về, nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, song phương tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, đều không có làm ra thay người điều chỉnh, vẫn như cũ duy trì hơn nửa hiệp tranh tài đội hình, trọng tài chính một tiếng còi vang, nửa hiệp sau tranh tài chính là bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Dortmund liền phát động hung manh công kích. Tại trải qua tiền vệ nghỉ ngơi phạ giờ nhắc nhở về sau, Dortmund đám cầu thủ, cả đám đều ôm không thành công thì thành nhân tâm thái, điên cuồng địa đánh thẳng vào Napoli cầu môn, tử chiến đến cùng. Mà Napoli thì là ngờ tới, Dortmund đội sẽ nghĩa vô phản cố tiến công, bọn hắn trực tiếp toàn tuyến lui giữ, trước trận chỉ còn lại có một cái Giang Thần đúng vậy, trước trận chỉ còn lại có một cái Giang Thần, nhưng là Dortmund là không có chút nào dám lãnh đạm, Diolo là thiếp thân chăm chú theo sát Giang Thần, mà tại hai người nơi không xa, ạ cạn gì cùng sờ mẹn hai người chính đang bảo vệ, chiến trận này thế nhưng là đủ lớn. Nhưng là, các ký giả truyền thông cũng đều là biết Giang Thần lợi hại, bọn hắn cho rằng Dortmund coi trọng như vậy cũng không có sai, Giang Thần gia hỏa này chính là như vậy. Dortmund tại tiến công bên trong lần này là nổi điên, toàn lực tiến công, đây là cho Napoli vô cùng lớn áp lực. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là ngồi không yên, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi huấn luyện viên tịch, đi thẳng tới bên sân, khoảng cách gần địa quan sát tranh tài. Dortmund trong trận, mà gì ủ thế nhưng là biểu hiện được vô cùng chói mắt, thực lực không tầm thường. Cái này khiến Ancelotti là trông mà thèm không thôi, hắn đối với vị này thực lực chiến tướng nhưng là phi thường xem trọng, hắn đã thử qua cùng Dortmund tiếp xúc. Dortmund phương diện cũng không có nói chết, chưa hề nói mà gì ủ không bán, đương nhiên cũng còn không có đồng ý Napoli báo giá. Hiện tại tiền vệ là Napoli yếu kém nhất một điểm, Ancelotti hy vọng có thể dẫn tiến vào Mạ Dị Ủ, để Đức người tới thay thế hệ mịt quyền trượng, trở thành Napoli mới tiền vệ hạch tâm. Trận đấu này, Ancelotti chưa hẳn liền không có khảo sát Mazzu ý tứ, cho tới bây giờ, Mazzu biểu hiện là phi thường tốt, vô luận là hắn chuyển bóng, vẫn là chính hắn sút gôn, đều cho Napoli chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Ngay lúc này, Mazzu lại tới, cao tốc dẫn bóng hắn đột nhiên ngoài dự liệu địa đưa ra một cước thẳng nhất cầu, cái này khiến Napoli phòng thủ đám cầu thủ đều chưa kịp phản ứng, bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua Napoli phòng tuyến. Hoa nha, cơ hội, Dortmund cơ hội, đặc sắc thẳng nhất cầu. Mazzu, Sørensen sướng ngôn viên bạ Johnny King hô lên. Mà Đức quốc gia thể dục bên này sướng ngôn viên, càng là trực tiếp nhảy dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Napoli vòng cấm bên trong. Trên khán đài Napoli fans hâm mộ bóng đá, thế nhưng là lập tức khẩn trương lên, đây là toàn trận đấu bên trong Dortmund cơ hội tốt nhất, Dortmund tiền đạo Philip đã đơn đao đây là Dortmund người tốt nhất san đều tỷ số so phân cơ hội. Chương 949, Mã Dị Hủ. Chương 949, Mã Dị Hủ. Bên sân, Dortmund đội huấn luyện viên trưởng Fazer, lúc này thì là duỗi cổ, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Philip, lúc này hắn hận không thể mình hóa thân Philip đi lên đá quả cầu này. Tại vạn chúng chú mục dưới, Philip tại Napoli vòng cấm bên trong cầm tới bóng đá, trực tiếp đối mặt Napoli thủ môn Begovi. Philip mắt thấy Begovi lao ra phủ kín, hắn trực tiếp ngang một nhóm cầu, thoáng lắc mở một tia lỗ hổng, sau đó trực tiếp lên chân đẩy bắn, đem bóng đá đẩy hướng cầu môn góc xa. Lao ra Begovi trực tiếp ngã xuống đất bên cạnh nào, hắn phản ứng nhanh chóng hắn tại ngã xuống đất một cái mắt, đầu ngón tay hơi hơi đụng phải một chút bóng đá hơi biến hướng, sắp ở xa cầu môn bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha. Toàn bộ ý dù nạ phát sợ tạ đi ùm bên trong, vang lên một mảnh nồng đậm tiếc hận âm thanh, tất cả Dortmund fan bóng đá đều đang thở dài. Mà bên sân phạ dở thì là tức giận đến nhảy dựng lên, hắn toàn bộ bộ mặt đều vặn vẹo lên, đáng chết cơ hội tốt như vậy vậy mà cũng không có nắm chắc ở, ngươi nên bị phái đưa trở về đảo than đá. Philip thì là khó có thể tin hai đầu gối quỳ xuống đất ngửa mặt thở dài, quả cầu này chính hắn cũng là mắt trợn tròn, hắn thật không nghĩ tới quả cầu này bệ gỗ vì lại có thể nhào ở, hắn mơ hồ. Mà lúc này, tất cả Napoli fan bóng đá thì là hưng phấn địa la lên bệ gỗ vì danh tự, cả đám đều nhanh điên. Bệ gỗ vì gia hỏa này biểu hiện được thực tình là quá trâu, quả cầu này đều có thể nhào ở, người này mua phải giá trị. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này thì là kích động gầm thét, tâm tình cũng là phi thường này, quả cầu này bệ gỗ vì quả thực lô cốt. Tất cả Napoli đám cầu thủ, đều điên cuồng địa phóng tới bệ gỗ vì, không ngừng địa vớt bệ gỗ vì đầu. Dortmund người thì là phi thường thất lạc, cả đám đều không thể tin được quả cầu này là thật. Phạt góc, thất lạc Dortmund người đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái sừng này cầu bên trong. Thế nhưng là, bóng đá lại bị vòng cấm bên trong tô nẹo lì cho đỉnh ra, gia hỏa này thân cao sát thực cao, mà lại tại điểm rơi phán đoán cũng rất chuẩn, trực tiếp một đầu đem bóng đá cho ném ra vòng cấm. Napoli phản kích đến, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều kích động, từng cái là hưng phấn không thôi. Bóng đá đi tới bệ tờ rèn dưới chân, hắn trực tiếp xoay người một cái chân to đem bóng đá mở hướng trước trận Giang Thần trực tiếp lực áp đi ổ lộ một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho cùng lên đến ạ lạn. Sau khi rơi xuống đất, Giang Thần lập tức quay người, nhanh chóng trước đâm vào Dortmund vòng cấm. Lúc này, ạ lạn vọt tới bóng đá trước đó, trực tiếp một cước qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho trước cắm Giang Thần. Víu. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, bên sân trợ lý trọng tài đã giơ lên vượt quyền. Hiện trường Dortmund fan bóng đá lập tức một trận khét ngược, nhao nhao châm chọc nói móc lấy Giang Thần gia hỏa này quả thực quá đáng ghét, lưu tại Dortmund hậu trường quả thực quá buồn nôn. Giang Thần thì là quay đầu giật mình nhìn chằm chằm bên cạnh cắt, quả cầu này vậy mà là vượt quyền. Ông trời ơi, bên cạnh cắt ngươi còn có thể lại không rời đầu một điểm. Giang Thần là một mặt dáng vô tội, hắn thấy quả cầu này căn bản cũng không có vượt quyền, cái này trọng tài xử phạt quả thực chính là làm ẩu nha. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny cũng là kêu lên nói, ông trời ơi, đây là vượt quyền. Ông trời ơi, khó nói chúng ta bóng đá quy tắc bên trong vượt quyền, cùng hắn bóng đá quy tắc bên trong vượt quyền là không giống sao? Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều điên cuồng địa công kích lấy bên này bên cạnh cắt, gia hỏa này quả thực chính là làm ẩu, quả cầu này bất luận nhìn thế nào đều không phải một cái vượt quyền, gia hỏa này cũng dám nâng cờ, trời ạ, đến tột cùng là ai cho gia hỏa này dũng khí à? Gia hỏa này tiếng còi, Napoli fans hâm mộ bóng đá cũng là say, khó nói cũng không có trông thấy sao? Napoli fans hâm mộ bóng đá là rất bất mãn, nhưng là tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu, Dortmund người đã bắt đầu điên cuồng phản công, Napoli đám cầu thủ cũng không có tâm tư suy nghĩ tiếp quả cầu này, bọn hắn lập tức phòng thủ. Mạ Dị Hủ, hay là Mạ Dị Hủ, hôm nay hắn là hoàn toàn che giấu cả gạ họa xỉn dị qua mang, cả gạ họa xỉn dị trừ tại hơn nửa hiệp tranh tài còn có một số đặc sắc biểu hiện bên ngoài, trận đấu này liền không có cái gì quá nhiều biểu hiện. Bởi vì bóng đá tất cả đều tại Mạ Dị Hủ dưới chân, cả gạ họa xỉn dị đều rất ít cầm tới bóng đá, hắn tự nhiên là không có cái gì biểu hiện. Cũng có trách, lúc này Nhật Bản cầu thủ cả gạ họa xỉn dị là có muốn rời khỏi Dortmund tâm tư. Mạ Dị Hủ bên này đã có xoán vị dấu hiệu, lúc này quá còn không rời đi, chính là chỉ có tại Dortmund cùng chết rồi. Mạ Dị Hủ lần này tại vòng cấm tuyến đầu thu hoạch được sút xa cơ hội, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp một cước đại lực sút xa hung hăng đem bóng đá cho quất hướng Napoli cầu môn, cầu nhanh là nhanh vô cùng, cho nên Dortmund fans hâm mộ bóng đá đều muốn hoan hô lên. Thế nhưng là, bóng đá lại bị Napoli thủ môn Bệ Gỗ Vi cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hôm nay Bệ Gỗ Vi biểu hiện cũng là phi thường phấn khích, cái này khiến bên sân Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là vừa lòng phi thường. Phạt góc, Dortmund thu hoạch được phạt góc cơ hội. Hiện tại tranh tài thời gian là càng ngày càng ít, Dortmund nhất định phải mau chóng công phá Napoli cầu môn, đem so phân cho san đều tỷ số, bằng không mà nói, Dortmund đội liền muốn treo. Mã Dị Hủ trực tiếp một cái đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào Napoli vòng cấm. Dortmund tiền đạo Pạ Cổ trực tiếp cao cao địa nhảy lên, lực áp mạnh đi, đến một cái đầu cầu công cửa. Bóng đá cấp tốc bay về phía Napoli cầu môn, bóng đá vòng qua thủ môn, cũng vòng qua sả ngang, bóng đá thoáng cao hơn. Toàn trường tất cả Dortmund đội fans hâm mộ bóng đá, lại là một trận tiếc hận âm thanh, hôm nay vận khí cũng quá tệ. Dortmund tiến công vô cùng mãnh liệt, bọn hắn là trưởng không lấy cục diện. Mà Napoli thì là phòng thủ phản kích, nửa hiệp sau tranh tài, Napoli thu hoạch được mấy lần phản kích cơ hội, Giang Thần đều có rất không tệ biểu hiện, chỉ bất quá vận khí kém một điểm, cho tới bây giờ còn không có mở rộng so phân. Nhưng là lúc này, trên sân bóng là phi thường vô cùng khẩn trương, song phương fans hâm mộ bóng đá đều nín hơi ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm quả bóng kia trong tràng phi hành bóng đá, hai đội fans hâm mộ bóng đá đều hy vọng mình đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Ngay lúc này, Napoli đột nhiên khởi xướng phản kích, hậu trường Joao bị trực tiếp một cước chuyển xa đem bóng đá chuyển hướng trước trận đường biên đúng vậy. Lúc này Joao bị đã thay đổi bẻ Tersens, dự bị ra sân, hắn một cước này chuyển xa cầu vô cùng tinh chuẩn, bóng đá trực tiếp rơi xuống chạm bờ lần trước người. Chạm bờ lần nhận bóng về sau, đột nhiên một cái dừng, sau đó lại đột nhiên tăng tốc độ, cái này đột nhiên biến hóa là để Dortmund hậu vệ biên chưa kịp phản ứng, chạm bờ lần trực tiếp qua rơi đối thủ nhóm. Chương 950, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chương 950, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chạm bỡ lần cũng không có lựa chọn bên trong cắt, mà là đột nhiên một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá chuyển tiến vào Dortmund vòng cấm. Chuyển bên trong. Chạm bỡ lần chuyển bên trong. Thần. Sơ cách sở hót sướng nôn viên bạ dồn y kích động gầm hết lên. Trung lộ, Giang Thần cấp tốc trước cắm, tăng tốc độ trực tiếp hất ra đi ố lộ hơn nửa thân vị. Đi ố lộ tại tốc độ cùng lực bộc phát bên trên, thế nhưng là so Giang Thần yếu nhiều lắm, lần này liền bị bỏ lại. Đi ố lộ trong lòng kinh hãi, tràn đầy kinh hãi. Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá, vang một tiếng, bóng đá lập tức như điện chớp, bắn về phía Dortmund cầu môn. Cầu môn trước, Bố Nhĩ Cơ đều không có thấy rõ ràng bóng đá quy tích, bóng đá liền từ bên cạnh hắn bay qua, thẳng tắp điểm lện tiến vào phía sau hắn cầu môn. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Thần, thần mai nở hai độ, Napoli hai cầu dẫn trước Dortmund đội. Sơ cách sở hót sướng nôn viên bạ rộn nhỉ kích động gầm thét 20, tại khoảng cách tranh tài kết thúc hay là 15 phút thời điểm, Napoli đem so phân mở rộng, ghi bàn chính là Giang Thần. Toàn bộ ý dù nạ bác sở tạ đi ủng bên trong là một mảnh yên lặng, tất cả Dortmund fans hâm mộ bóng đá trầm mặc, một mặt ngốc trệ. Trên sân bóng Dortmund đội đám cầu thủ cũng là mơ hồ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tranh tài cuối cùng vậy mà biến thành cái dạng này, bọn hắn vậy mà công lâu không dưới, lại bị Napoli cho phản kích đắc thủ. Dortmund đám cầu thủ đều có chút không chịu nhận sự thật này, bọn hắn tại trước đó tiến công bên trong, thế nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí bọn hắn đã có rất nhiều lần đều nhanh muốn công phá đối thủ cầu môn, săn đều tỷ số so phân, thậm chí là phản siêu so phân. Chẳng qua là đối phương thủ môn bệ gỗ vì biểu hiện được rất xuất sắc, vận khí tốt mà thôi. Cái này Napoli vẹn vẹn dựa vào một hai người phân khích biểu hiện, liền lấy được hai cái ghi bàn. Cái này khiến Dortmund người cảm thấy vô cùng không công bằng, đây quả thực là hố cha. Bọn hắn Dortmund người như thế cố gắng, thế nhưng là bọn hắn vẫn không có thể lấy được ghi bàn. Mà Napoli vẹn vẹn dựa vào hai lần vật khí, liền lấy được hai cái ghi bàn, cái này để bọn hắn căn bản là không chịu nhận. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá cũng là không chịu nhận, quả cầu này bị đá thật là bất ức. Trận đấu này đá cho cái dạng này, rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Bundesliga tân khoa quán quân Dortmund, vậy mà tại Napoli trước mặt bị đá thành cái dạng này. Napoli hiện tại cái này hỏng bét tình huống, Dortmund không phải hẳn là rất nhẹ nhàng địa chiến thắng Napoli sao? Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông thì là không ngừng địa lắc đầu, xem ra tại lúc trước bọn hắn là đánh giá quá cao Dortmund đội. Có lẽ Dortmund đội tại Bundesliga mùa giải bên trong là biểu hiện không tệ, nhưng là đối mặt UEFA Champions League cấp bậc đối thủ, bọn hắn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Xem ra cái tiểu tổ này tình huống là muốn phát sinh biến hóa, Napoli vẫn như cũng là cái tiểu tổ này bên trong cường đại nhất đội bóng đương nhiên, kỳ thật Napoli thực lực cũng không phải là rất mạnh, bọn hắn thực lực hạ xuống rất nhiều, đây chẳng qua là đang thẳng lùn bên trong cất cao cái mà thôi. Cho dù là Napoli cuối cùng tiểu tổ đứng đầu ra biên tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 16, bọn hắn cũng là bị đào thải mệnh. Bất quá, tại cái tiểu tổ này bên trong, Napoli hiện tại hẳn là mạnh nhất hai chi đội bóng một trong. Trước đây bọn hắn đều nhìn tốt Dortmund đội, nhìn đến vẫn không thể uy hiếp được Napoli đương nhiên, các ký giả truyền thông cũng là nhìn ra, Napoli hiện tại là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Napoli hay là có một có chút tài năng, chí ít bất luận cái gì một chi đội bóng, cũng không dám khinh thường Napoli tiền đạo Giang Thần. Quả cầu này một tiếng vào, Napoli fans hâm mộ bóng đá lập tức liền buông lòng xuống, trận đấu này chiến thắng hẳn là bọn hắn. Dortmund hẳn là không đùa. Nhưng là, lúc này Dortmund đội cũng không định từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, vây công lấy Napoli cầu môn, bọn hắn còn muốn ghi bàn, muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi đến lúc này, Dortmund đội đã không có lại lưu thủ ý tứ, Dortmund lần này là toàn tuyến để lên, điên cuồng tấn công, liền ngay cả Đi Ổ Lỗ cũng không đi theo Giang Thần, bắt đầu điên cuồng điệu tiến công lấy, Dortmund người còn không hề từ bỏ, bọn hắn muốn tiếp tục tiến công, cầm xuống tranh tài. Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer, ở đây bên cạnh lúc này không ngừng địa phất tay, chính là ra hiệu Dortmund đám cầu thủ điên cuồng tấn công, lớn mật địa để lên đi. Tranh thủ mau chóng san đều tỷ số so phân. Mà Dortmund fans hâm mộ bóng đá cũng là không hề từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo cho Dortmund đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, hy vọng Đại Hoàng Long đừng từ bỏ, tranh thủ tại thời khắc cuối cùng trình diễn kỳ tích lịch chuyển. Bọn hắn đối thủ liền đã từng trình diễn qua kỳ tích thời khắc, tại tranh tài tiến vào tổn thương ngừng bổ lúc thời điểm, Napoli còn lạc hậu 2 cầu, nhưng là kiên nhẫn Napoli, vậy mà tại sau cùng tổn thương ngừng bổ lúc trong vòng 3 phút liên nhập 2 cầu, tuyệt giết bọn hắn đối thủ. Sự thật này nói cho chúng ta biết, mặc kệ đến cái dạng gì hoàn cảnh, đều đừng từ bỏ, đều phải tiếp tục cố gắng, có lẽ chuyển cơ liền sau đó một khắc. Dortmund đội đám cầu thủ, lúc này đã vứt bỏ bất kỳ tạp niệm, điên cuồng tấn công, trong đầu của bọn hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lấy được ghi bàn, tiến vào hai cái không thua, tiến vào ba cái đại nghịch chuyển. Lúc này, Napoli đám cầu thủ thì là phi thường nghiêm túc, bọn hắn biết Dortmund đám cầu thủ lợi hại, ở thời điểm này bọn hắn nhất định phải toàn lực phòng thủ, bằng không mà nói, trận đấu này có lẽ bọn hắn hay là sẽ bị thua. Lúc này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng đứng tại bên sân, hắn cũng là phi thường sốt ruột cùng khẩn trương. Dortmund lại vào lúc này, bộc phát ra điên cuồng sức chiến đấu, cái này khiến hắn rất giật mình. Ngay lúc này, sân bóng bên trong, Dortmund đội Nhật Bản cầu thủ Cạ Gạ Họa Xỉn Dĩ đột nhiên bộc phát, hắn tiếp vào mạ dị ủ chuyền bóng về sau, vậy mà tại Napoli vòng cấm tuyến đầu ngay cả tiếp theo khu vực cầu đột phá, thoảng qua ba tên Napoli phòng thủ cầu thủ. Cạ Gạ Họa Xỉn Dĩ lần này, liền đảo loạn Napoli cả ngày phòng tuyến, hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn lên, cả đám đều kích động nhảy dựng lên. Cạ Gạ Họa Xỉn Dĩ tại Napoli đám cầu thủ nhào lên trước đó, hắn đột nhiên đem bóng đá ngang một chuyền, bóng đá đi tới vạ cổ dưới chân. Vạ cổ nháy mắt đem bóng đá hướng vòng cấm một sách, điều chỉnh tốt mình bộ pháp vạ cổ, trực tiếp một cước rút bắn, băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo, bắn về phía Napoli cầu môn, Napoli fan bóng đá đều bị giáng đốc. Lúc này, Napoli thủ môn bệ gỗ vịt thì là không có ngần người, hắn trực tiếp một cái bên cạnh nào, lần nữa lập công, đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Chương 951, giữ vững thắng lợi. Chương 951, giữ vững thắng lợi. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá lúc này là hận chết bệ gỗ vịt, nhao nhao điên cuồng địa mắng bệ gỗ vịt, gia hỏa này quả thực quá không hiểu phong tình. Quả cầu này vậy mà không để tiến vào, quả thực đáng chết, nên giết. Phạt góc, Dortmund thu hoạch được phạt góc, mà gì ủ trực tiếp một cước đường vòng cung truyền bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào Napoli vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Dortmund đội tiền đạo và cổ trực tiếp nhảy dựng lên, một cái đầu cầu công cửa, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Napoli cầu môn. Napoli fan bóng đá thế nhưng là bị dọa cho phát sợ, bất quá Dortmund người vận khí không tốt, bóng đá hơi lệch ra cầu môn một chút xíu, toàn trường đều là Dortmund fan bóng đá tiếp hận tiếng thở dài. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer mặt đều lục, quả cầu này còn thế nào đã a? Vận khí này đây là quá nát. Bệ gỗ vì đem cửa cầu lái đi ra ngoài, Giang Thần trực tiếp bộ ngực ngừng cầu đem bóng đá dừng lại, sau đó trực tiếp một cái kéo cầu quanh người, thoảng qua đi ô lô, chính diện đối mặt Dortmund cầu môn. Dortmund fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ không thôi, Dortmund trung vệ ạ cản gì lập tức xông lên, chuẩn bị chặn đường. Thế nhưng là lúc này, Giang Thần đột nhiên đem bóng đá bị lại, bóng đá lập tức hướng về phía trước lăn ra ngoài, Mertens cấp tốc xông đi lên chính là một cước nổ bắn ra, bóng đá cấp tốc bay về phía Dortmund cầu môn. Lần này, Bố Nhĩ Cơ biểu hiện được tốt, trực tiếp vọt người bên cạnh nào, đem bóng đá vững vàng ôm ở mình mang bên trong. Xem ra bệ gỗ vi biểu hiện là kích thích Bố Nhĩ Cơ, gia hỏa này biểu hiện tại nửa hiệp sau nửa đoạn sau thực tình là không sai. Bố Nhĩ Cơ trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng phát động phản kích, Dortmund kia tốc độ cực nhanh thủy triều tiến công, lập tức tuôn hướng Napoli nửa tràng. Dortmund cái này tiến công thực tình là phi thường hung mãnh, thanh thế to lớn, mà lại tốc độ cực nhanh, cái này khiến Napoli fan bóng đá cùng phòng thủ đám cầu thủ tâm tình lập tức khẩn trương lên. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti ở đây bên cạnh lớn tiếng hô quát lên, về phòng, tranh thủ thời gian chiếu lại, nhanh nhanh nhanh. Đúng vậy, lúc này đối với Napoli đến nói là vô cùng nguy hiểm, Dortmund tiến công giống như thủy triều tuôn đi qua, mà Napoli phòng tuyến cũng không có làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Lần này là nguy hiểm, Napoli là thật nguy hiểm. Đức quốc gia thể dục sướng ngôn viên, lúc này là vô cùng kích động cùng hưng phấn, điên cuồng địa la lên, vì Dortmund góp phần trợ uy. Mạ Dị Ủ nhận bóng về sau cũng không có dính cầu, bởi vì Napoli hiện tại đối với Mạ Dị Ủ phòng thủ là phi thường nghiêm mật, hắn không thể thời gian quá dài cầm banh, bằng không mà nói quả cầu này liền ra không được. Lúc này, Cạ Gạ Họa Xỉn Dĩ là tiếp nhận Mạ Dị Ủ đồng, trở thành Dortmund đội tiền vệ người tổ chức. Lúc này, Cạ Gạ Họa Xỉn Dĩ năng lực là thể hiện ra ngoài. Nói thật, Cạ Gạ Họa Xỉn Dĩ năng lực vẫn phải có, hắn một cầm banh, liền tìm được Napoli hậu vệ lỗ hổng, hắn trực tiếp một cước thẳng nhét cầu, đem bóng đá đưa đến Napoli phòng tuyến bên trên yếu kém nhất vị trí, bóng đá lăn đến Philip dưới chân. Philip lại cầm banh, hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là bay sát sẽ đưa cho người khẩn trương cùng hưng phấn. Khẩn trương chính là Philip trận đấu này trạng thái cũng không khá lắm, trước đó có mấy lần cơ hội tốt hắn cũng không có nắm chắc ở hưng phấn là hiện tại Philip cơ hội lần này lại vô cùng tốt, đây là có thể ghi bàn cơ hội. Dortmund fan bóng đá lúc này vô cùng kích động, thậm chí tất cả mọi người hận không thể lúc này hóa thân thành Philip, hắn một cước đem bóng đá cho đưa tiến vào Napoli vòng cấm. Philip lần này bắt được bóng đá, bệ gỗ vi lại vọt ra. Thế nhưng là lúc này, Philip là phi thường tỉnh táo, cũng không có bối rối, hắn trực tiếp một cái kéo cầu hơn người, lắc mở bệ gỗ vi, trực tiếp đối mặt không môn. Lúc này, Dortmund đám cầu thủ lập tức hưng phấn lên, quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Philip quả nhiên không có đem để Dortmund fans hâm mộ bóng đá thất vọng, hắn trực tiếp một cước đẩy bắn đem bóng đá đưa tiến vào không môn, Dortmund đội lật về một cầu đem quả cầu này đánh tiến vào về sau. Dortmund đội là si khí tăng vọt, điên cuồng tấn công, bọn hắn hy vọng có thể tại thời khắc cuối cùng nghiền ép Napoli, tranh thủ lần nữa lấy được ghi bàn. Mà lúc này đây ném cầu, cũng làm cho Napoli đám cầu thủ có chút bối rối, cả đám đều vô cùng khẩn trương. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là rất khẩn trương, bất quá ở thời điểm này, hắn hay là lớn tiếng nhắc nhở lấy Napoli đám cầu thủ, tranh tài thời gian đã không nhiều, chống đỡ chính là thắng lợi đúng vậy, bây giờ cách tranh tài kết thúc thời gian đã không nhiều, chỉ có 3 phút. Nói thật, Dortmund cái này ghi bàn tới là có chút muộn, bất quá, Dortmund người cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, vây công lấy Napoli cầu môn. Thế nhưng là lúc này, Napoli là mọi người đồng tâm hiệp lực, liền ngay cả Giang Thần cũng là trở lại mình nửa chàng đến tham dự phòng thủ. Dortmund mặc dù điên cuồng tấn công, nhưng là bất đắc dĩ thời gian không nhiều, cuối cùng Dortmund tiếp nối, tại mình sân nhà 1-2 bại bởi Napoli. Trận đấu này thua trận về sau, Dortmund đám cầu thủ nhưng thật ra là cũng khắc phục, bọn hắn đều nói, nếu như trận đấu này thời gian tại nhiều vài phút, Napoli tuyệt đối không thể có thể mang đi thắng lợi, bọn hắn có thực lực chiến thắng Napoli. Dortmund cầu thủ nhao nhao phát biểu, để Napoli trở lấy, sân khách đi Napoli thời điểm, bọn hắn sẽ đòi lại hết thảy. Tranh tài kết thúc, Napoli sân khách 21 chiến thắng Dortmund, cái này vượt quá rất nhiều người đón trước. Tại lúc trước, cơ hồ tất cả mọi người là xem trọng Dortmund đội, Dortmund tại mùa giải trước Bundesliga mùa giải bên trong, thế nhưng là biểu hiện được vô cùng lợi hại, mọi người tự nhiên đối bọn hắn cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải, liền có càng nhiều mong đợi hơn. Mà lại, ở thời điểm này, Napoli lại ở vào một cái phi thường hỏng bét hoàn cảnh, bây giờ tại Dortmund đội sân nhà tiến hành tranh tài, Dortmund nói cái gì đều hẳn là chiến thắng Napoli, cầm tới 3 phân mới đúng. Thế nhưng là, bọn hắn đều đoán sai, Napoli tại trận đấu này vậy mà buộc phát ra năng lượng lớn như vậy, đương nhiên, cũng không thể không nói Ancelotti làm chiến thuật vô cùng khôn khéo, Dortmund người thật đúng là trùng kế. Giang thần tại trận đấu này bên trong, thể hiện ra tác dụng không chỉ có riêng là tiến vào hai cái ghi bàn đơn giản như vậy, hắn tại chiến thuật bên trên cho Napoli trợ giúp thế nhưng là to lớn, đồng thời Giang thần cũng là ngăn chặn Dortmund đội toàn bộ phòng tuyến, để đi ố lỗ bọn người là không dám tùy tiện tiến lên kiến tạo, đương nhiên, trận đấu này cũng không phải là Giang thần một người tranh tài, Napoli có thể cầm xuống trận đấu này, thật đúng là không phải Giang thần một người công lao. Napoli phòng thủ tại trận đấu này bên trong làm tốt lắm, nhất là cầu môn trước bệ gỗ vi. Chương 952, Lam Tuấn mệnh mạch. Chương 952, Lam Tuấn mệnh mạch. Bệ gỗ vi biểu hiện thực tình là phi thường không tệ, vô cùng kinh người, cũng chính là hắn tại cầu môn trước cao tiếp ngăn cản, lúc này mới ngăn cản Dortmund ghi bàn, ra sức bảo vệ Napoli chiến thắng. Hiện tại Napoli fan bóng đá nhưng là phi thường thích bệ gỗ vị rất nhanh liền trở thành một bộ phận. Napoli fan bóng đá trong suy nghĩ thần tượng đương nhiên càng nhiều người, vẫn tương đối cẩn thận, dù sao lúc trước nhét đeo gia nhập liên minh Napoli về sau, cũng là lại qua một trận phi thường biểu hiện xuất sắc, ai ngờ đạo bệ gỗ vị ra hỏa này, có thể hay không ổn định chính là biểu hiện xuống dưới đâu. Bất quá, lúc này là rất nhiều fan bóng đá, đã tiếp nhận bệ gỗ vị cũng coi là tương đối may mắn. Trận đấu này, Napoli có thể chiến thắng còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, đương nhiên điều này cũng làm cho rất nhiều người nhìn ra một vài vấn đề. Cái này Napoli tuyệt đối không phải mọi người tưởng tượng yếu như vậy. Cái này trận đấu mùa giải, mặc dù Napoli không thể đi xung kích châu Âu quán quân mùa giải quán quân cùng giải Ý mùa giải quán quân, nhưng là người ta cầm một cái mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách, vấn đề này không lớn đương nhiên, cái tiền đề này chính là Napoli, nhất định phải có thể tại đông nghỉ kỳ thời điểm có thể lưu lại Giang Thần, nếu như Napoli lưu không được Giang Thần lời nói, kia đây hết thể đều không tốt. Giang Thần hiện tại thế nhưng là Napoli lãnh tụ tinh thần, là Napoli chủ tâm cốt, nếu như Giang Thần cái này lại rời đi, cái này Napoli thực tình là muốn khổ cực ở thời điểm này. Châu Âu giới bóng đá các ký giả truyền thông vẫn như cũ không ngừng địa tại nói nhau nhau lấy Giang Thần chuyển nhượng sự tình, kia cái gì Real Madrid cùng Inter Milan chính ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Mà bây giờ Napoli tình huống này, thực tình là phi thường hỏng bét, nếu như lúc này Napoli một chút mất tập trung, để Giang Thần bị cái khác đội bóng cho ngợt đi, Napoli liền muốn triệt để xong đời. Trận đấu này về sau, các ký giả truyền thông thì là điên cuồng địa tại thổi phồng lấy Napoli, thổi phồng lấy Giang Thần. Napoli tại trận đấu này, thật sự là bị đá vô cùng lợi hại, cho thấy bọn hắn ẩn chứa thực lực, đây là để mọi người giật nảy cả mình. Các ký giả truyền thông đều biểu thị, nếu như Napoli vốn trận đấu mùa giải về sau trong trận đấu đều có biểu hiện như vậy phải lời nói, Napoli tuyệt đối có cơ hội một bước lên trời ở thời điểm này, các ký giả truyền thông cũng là điên cuồng điệu tán dương lấy Giang Thần, cơ hội tất cả độ giải đều là liên quan tới Giang Thần, mà ở Trung Quốc trong nước, vậy liền càng là như vậy, cơ hội mỗi một phần trên báo chí phía trên đều là Giang Thần tin tức. Kết thúc trận đấu này, Napoli đám cầu thủ cũng không có vội vội vàng vàng về Napoli, bọn hắn là tại Dortmund ở một đêm, bọn hắn sáng sớm hôm sau bay trở về Italia. Trở lại Napoli về sau, đội bóng cũng không có quá nhiều nghỉ ngơi. Bọn hắn trực tiếp vùi đầu vào tuần kết thúc mùa giải chuẩn bị bên trong, đúng vậy, đoạn thời gian này, Napoli lịch đấu là phi thường dày đặc, quả thực liền không thể để người yên tĩnh xuống. Tuần kết thúc thời điểm, Napoli đi đến sân khách khiêu chiến Atlanta đội, tuần bên trong thời điểm, Napoli tại giao đấu Dortmund đội trong trận đấu, đúng là tiêu hao quá nhiều, từng cái sức lực phảng phất đều sử dụng hết như vậy, tại trận đấu này bên trong tất cả mọi người là tương đối hư. Giang Thần trận đấu này, tự nhiên vẫn như cũ xuất hiện tại Napoli xuất ra đầu tiên trong danh sách, tranh tài ngay từ đầu, Giang Thần liền có không sai biểu hiện, hắn xuất xa kém một chút công phá Atlanta đội cầu môn. Thế nhưng là cái này về sau cơ hội là Atlanta đội tiếp quản tranh tài, Atlanta đội chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, khống chế tranh tài tiết tấu, để ép Napoli tại đá. Cái này khiến các ký giả truyền thông thật sự là xem không hiểu Napoli, Napoli cuối cùng là cái tình huống như thế nào a? Đơn giản như vậy đội bóng đều đá không thắng, vì cái gì bọn hắn liền có thể xử lý Dortmund đội đâu? Khó nói lúc này, Napoli đã cao điệu đến, trước mắt Atlanta dạng này đội bóng, cho rằng Atlanta đội căn bản cũng không tại lời nói dưới, quá khinh thị đối thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Napoli người liền trả giá đại giới. Atlanta đội cầu thủ đem bóng đá chuyển tiến vào vòng cấm bên trong, hắn số 9 tiền đạo trực tiếp một cước giật bắn, oanh mở bệ gỗ vị cầu môn. Bệ gỗ vị quả cầu này đã làm được tốt nhất, nhưng là Napoli hậu vệ rất dễ dàng bị đánh xuyên, lần này liền bị đánh xuyên, làm cho đối phương trực tiếp đối mặt thủ môn, bệ gỗ vị cũng không có biện pháp gì tốt lắm. 10 phút trôi qua, Atlanta đội là lại ghi một bàn, quả bóng này cùng bên trên một cầu cơ hội là không có sai biệt, Napoli phòng tuyến đám cầu thủ thật là có chút theo không kịp. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Napoli liền lấy linh so 2 lạc hậu, trận đấu này cơ hội là muốn thua. Thế nhưng là nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Giang Thần đứng dậy, hắn tại vòng cấm bên trong cầm bóng ngay cả tiếp theo thoát khỏi, hy vọng Atlanta đội phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau, hắn đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, cùng lên đến Mertens trực tiếp một cước giật bắn, công phá Atlanta đội đại môn, lật về một cầu đánh tiến vào quả bóng này về sau, Napoli cầu môn sĩ khí tăng vọt, như ong vỡ tổ tiến công, bọn hắn là thổi lên phản công kèn lệnh, điên cuồng địa công kích tới. Atlanta đội cầu môn. Thế nhưng là, Napoli đám cầu thủ chẳng những không có công phá Atlanta đội cầu môn, ngược lại còn bị Atlanta đội đánh lén bắt thủ, một so ba là hậu. Napoli lần này cơ hội là không có sút gôn hy vọng xa vời, tại tranh tài sau cùng thời gian bên trong, Napoli đám cầu thủ là toàn lực để lên, điên cuồng tấn công, Giang Thần tại thời khắc cuối cùng tại vòng cấm bên trong nhặt một cái để lọt, đem bóng đá đưa tiến vào Atlanta đội cầu môn, đáng tiếc cái này đã vô sự vô bổ, Napoli đã không có thời gian, cuối cùng, Napoli tại sân khách, 2-3 bại bởi Atlanta đội. Trận đấu này kết thúc về sau, cơ hồ tất cả truyền thông đều là điên cuồng địa phê bình Napoli thanh âm, quả nhiên chi này Napoli hình tượng, liền hẳn là dạng này, chiến thắng Milan cùng Dortmund vẫn như cũ không thể cải biến thực lực bọn hắn phi thường kém cỏi sự thật. Các ký giả truyền thông nhao nhao cho rằng, Napoli cái này trận đấu mùa giải tình huống thật là không thể lạc quan, hiện tại Napoli tình huống là phi thường không ổn định, mà lại bọn hắn thắng trận thời điểm, đều là có vận khí thành phần ở bên trong, các ký giả truyền thông thì là cho rằng Napoli vận khí sẽ không vẫn luôn tốt như vậy. Thua trận đấu này, Ancelotti tâm tình là phi thường hỏng bét, vô cùng khó chịu. Napoli hiện tại tình huống này, Ancelotti là phi thường rõ ràng, nhưng là hắn thật không có biện pháp gì tốt lắm, cái này nhất định phải thời gian đi rèn luyện. Chương 953 trận không thành hình. Chương 953, trận không thành hình. Cái này trận đấu mùa giải Napoli gặp phải vấn đề quả thực là nhiều lắm, tỉ như nói hệ mịp cùng gì hệ Litsky đám người rời đi. Mà về sau, Napoli dẫn vào cầu thủ Zobi, vốn đang xem như một cái không sai người, nhưng là hắn đi tới đội bóng không lâu về sau liền thụ thương. Những này đều trong lúc vô hình, để Napoli đội bóng mới đội hình rèn luyện thành hình về sau ép rất nhiều, lúc này Ancelotti thực tình là bực bội chết rồi. Bất quá lúc này, Giang Thần vẫn như cũng là tốt như vậy trạng thái, diễn tiếp theo lúc trước hắn điên cuồng biểu hiện, đây là Ancelotti hài lòng nhất địa phương. Cũng chính là có Giang Thần biểu hiện, Napoli hiện tại mới có thể lấy được hiện tại thành tích như vậy. Nếu như không có Giang Thần lời nói, Napoli thành tích khẳng định sẽ còn càng thêm hỏng bét. Bất quá, Ancelotti vô cùng rõ ràng, Napoli không có khả năng một mực dựa vào Giang Thần, dựa vào may mắn sống sót. Napoli nhất định phải mau chóng địa, đem mình đội hình cho rèn luyện tốt, để Napoli hình thành chiến lực, dạng này Napoli thành tích mới có bảo hộ. Cho nên, trong huấn luyện thời điểm, Ancelotti yêu cầu so di vãng là khắc nghiệt rất nhiều Napoli đám cầu thủ đều có chút không chịu đựng được, cả đám đều không ngừng tê khổ. Napoli đám cầu thủ hiện tại thật là ở vào địa ngục bên trong, Ancelotti quả thực liền hóa thân thành ma quỷ, Napoli đám cầu thủ hiện đang tiến hành liền là kiểu huấn luyện ma quỷ. Tại dạng này kiểu huấn luyện ma quỷ bên trong, Giang Thần dạng này biến thái kỳ thật đều là có chút thích ứng không được. Nhưng là, Giang Thần cũng không hề từ bỏ, hắn vẫn như cũng là cắn răng, từng bước một địa đang liều. Hiện tại Napoli thật sự nếu không liều một phen lời nói, Napoli liền thật muốn xong đời, cái này trận đấu mùa giải cũng không có cái gì hy vọng. Napoli đám cầu thủ cũng là phi thường hạnh khổ, cả đám đều không ngừng tiêu khổ, nhưng là bọn hắn vẫn tại kiên trì, vẫn không có phàn nàn. Bọn hắn cũng biết, chỉ có dạng này, Napoli mới có cơ hội, bọn hắn liền nguyện ý đi liều một đêm. Cái này khiến Ancelotti là vừa lòng phi thường, đồng thời lại thị phi thường vui mừng, dưới tay hắn đám cầu thủ thật sự là quá kinh nghiệp, quá có lòng cầu tiến, cả đám đều đáng giá khích lệ. Mà Napoli fans hâm mộ bóng đá, cũng là đem Napoli đám cầu thủ cố gắng cho để ở trong lòng, bọn hắn lúc này là cao hứng phi thường, đồng thời càng thêm ủng hộ Napoli, bọn hắn tại sân huấn luyện bên cạnh không ngừng địa cho Napoli đám cầu thủ cổ vũ động viên, cho Napoli đám cầu thủ trên tinh thần ủng hộ. Nghe sân huấn luyện bên cạnh Napoli fans hâm mộ bóng đá reo hò cố lên tiếng hò hét, Napoli đám cầu thủ trong lòng là hưng phấn không thôi, bọn hắn cảm tạ những này đáng yêu fan bóng đá, những này fans hâm mộ bóng đá để Napoli đám cầu thủ biết bọn hắn trả giá là có chỗ hồi báo, bọn hắn liền càng thêm khắc khổ địa huấn luyện, tranh thủ có thể mau chóng địa rèn luyện thành hình, dạng này Napoli thành tích mới có bảo hộ. Hiện tại Napoli trong trận mặc dù vẫn có một ít vấn đề, nhưng là tình huống là so trước đó muốn rất nhiều, Ancelotti hài lòng gật đầu, hắn biết không bao lâu, Napoli liền có thể ghép lại thành hình, cho đến lúc đó, chính là bọn hắn Napoli một đường báo táp thời điểm. Ancelotti đối với Napoli là tràn đầy lòng tin, nhưng là hiện tại dưới tình huống trước mắt hắn cũng là có chút bận tâm. Dù sao trước đây kỳ nếu như Napoli thua quá nhiều lời nói, đằng sau liền xem như Napoli rèn luyện thành hình, bắt đầu một đường báo táp hình thức, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đuổi được phía trước Inter Milan, AC Milan cùng Juventus. Cho nên lúc này, Ancelotti là tương đối vào đầu. Nhưng là không có biện pháp nào khác, cái này chiến thuật mới bọn hắn phải đi thích ứng, bằng không mà nói bọn hắn liền thật không có chậm quá mức như ngày đó. Tuần tiếp theo vẫn như cũng là một tuần xong thi đấu, tuần bên trong muốn tiến hành chính là Italia Cup liên đoàn tranh tài. Tuần kết thúc tự nhiên là còn có ý giáp mùa giải bóng đá. Tuần bên trong thời điểm, Napoli tại đem sân khách nên chiến giải hạng 2 đội bóng Padova. Trận đấu này bên trong, Napoli biểu hiện được thực tế không hề tốt đẹp gì, cũng may thực lực của đối thủ sát thực rất yếu, cuối cùng Napoli tại sân khách 30 chiến thắng đối thủ, tấn cấp cúp liên đoàn dưới một vòng đấu. Napoli cái này trận đấu mùa giải, thế nhưng là Italia cúp liên đoàn vệ miện quán quân, tại mọi người xem ra lấy Napoli hiện tại tình huống này, bọn hắn thật đúng là tâm không có cách nào vệ miện thành công. Napoli fan bóng đá đối này cũng là phi thường lo lắng, Napoli hiện tại cũng còn không có làm tốt. Quả cầu này đội còn có hay không tốt thời điểm à? Ở thời điểm này, những cái kia kích tiến vào Napoli fan bóng đá liền bắt đầu hô hào Ancelotti tan học đúng vậy. Lúc này đã có Ancelotti tan học âm thanh âm vang lên. Kỳ thật, tại cái này rất sớm trước kia liền có rất nhiều Napoli fans hâm mộ bóng đá đối với Ancelotti làm huấn luyện viên là bất mãn vô cùng. Ancelotti dẫn đội bắt đầu không thuận, cái này tự nhiên là để Napoli fans hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng, vào lúc đó, liền có rất nhiều người hô hào Ancelotti tan học thối vị nhượng trước. Lúc này, thậm chí rất nhiều truyền thông trên báo chí đều trèo lên lấy Napoli fans hâm mộ bóng đá, hô hào Ancelotti tan học tin tức, thậm chí có một ít truyền thông còn châm ngòi thổi gió địa làm ra một cái bỏ phiếu nội dung là người hy vọng Napoli đổi đi Ancelotti sao? Cái này một chút liệt tin tức truyền đến, phòng bị rột Napoli lại dội lên một trận mưa. Lúc này, Ancelotti sắc mặt là phi thường không dễ nhìn, hắn những ngày này nhìn xem các ký giả truyền thông sắc mặt liền vô cùng không dễ nhìn, đều hận không thể trực tiếp xông lên đi, một bàn tay hung hăng đập vào bọn giá hỏa này trên mặt. Những này các ký giả truyền thông thực tình là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ra hỏa, cả đám đều đang không ngừng nhao nhao chuyện này, thậm chí chuyện này còn càng ngày càng nghiêm trọng. Những này các ký giả truyền thông đều vọt tới Napoli trụ sở huấn luyện Thánh Bảo Lộ trụ sở huấn luyện đến, bọn hắn hướng đến nơi đây phỏng vấn Napoli đám cầu thủ, đối với chuyện này các nhìn. Rất nhiều các phóng viên còn hỏi thăm Napoli đám cầu thủ đối với đội bóng muốn đổi Ancelotti các nhìn, hỏi đám cầu thủ ý nghĩ trong lòng là thế nào. Cho rằng Ancelotti hẳn là lưu tại Napoli kế tiếp theo làm huấn luyện viên sao? Nghe tới vấn đề như vậy, Napoli đám cầu thủ đều hận không thể trực tiếp rút những này phóng viên đáng chết nhóm mấy bàn tay, bọn gia hỏa này quả thực quá thiếu ăn đòn. Các ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi, để Napoli yên tĩnh một hồi, tại một cái tốt đẹp hoàn cảnh bên trong rèn luyện chúng sinh sao? Chính vào ở thời điểm này, Betterzens cùng có mạn hai vị mới viện binh trên thân áp lực cũng là phi thường to lớn, hiện tại rất nhiều truyền thông trực tiếp cầm hai người bọn họ đến nói sự tình. Chương 954, phóng viên náo sự. Chương 954, phóng viên náo sự. Betterzens cùng có mạn hai người tới Napoli về sau, còn không có gì ra dáng biểu hiện, thậm chí biểu hiện được rối tinh rối mù. Các ký giả truyền thông liền trực tiếp bắt lấy chuyện này đến công kích Ancelotti, bọn hắn đều cho rằng Ancelotti lần này là mắt mù, vậy mà tìm hai cái dạng này cầu thủ. Thậm chí một chút tâm lý âm u ký giả truyền thông trực tiếp suy đoán nói Ancelotti có phải là tại cái này hai bút chuyển nhượng bên trong thu lấy đại ngạch phí thủ tục cùng tiền hoa hồng đâu. Những tâm lý này âm u ký giả truyền thông nhao nhao suy đoán, nói Ancelotti có lẽ đã biết, hắn tại Napoli thời gian không dài, ở thời điểm này, hắn nhất định phải làm một phiếu, vớt một lần mới đi. Bằng không mà nói, hắn đây không phải xám xịt rời đi rồi sao? Mà lại những này ký giả truyền thông còn nói, kỳ thật trước kia Ancelotti dẫn viện binh bên trong, hắn liền lấy không ít tiền hoa hồng. Bất quá, trước đó đội bóng thành tích trên đại thể còn được, cho nên cho tới bây giờ không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Bất quá, hiện tại xảy ra vấn đề, tự nhiên là có càng nhiều người hữu tâm chú ý tới chuyện này. Bọn hắn cho rằng Ancelotti không sạch sẽ, cái này trận đấu mùa giải, Napoli đổi việc rơi Ancelotti mới là nhất quyết định trọng yếu đương nhiên, càng nhiều các ký giả truyền thông thì là đem đầu mâu nhắm ngay Coman cùng Betterzens, bọn hắn nhao nhao cho rằng hai gia hỏa này căn bản cũng không phối gia nhập liên minh Napoli, đây là Napoli trong lịch sử làm được bết bắt nhất hai khoản buôn bán, hai gia hỏa này quả thực chính là hố hàng bên trong máy bay chiến đấu. Mà lại lúc này, Napoli fans hâm mộ bóng đá đối với Betterzens cùng Coman hai người cũng là có rất nhiều bất mãn, bởi vì cái này hai người tới Napoli về sau sắc thực không có cái gì quá đáng giá mọi người ghi nhớ biểu hiện, cho Napoli trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Gần nhất hai gia hỏa này áp lực to lớn, đều nhanh ép đến bọn hắn đều không thở nổi. Tại gần nhất huấn luyện bên trong, Giang Thần đều nhìn thấy Betterzens gia hỏa này mấy lần ngây người cùng tinh thần phiêu hốt, xem ra chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn còn là rất lớn ở thời điểm này, Giang Thần cảm thấy mình hẳn là tìm Betterzens hai người hảo hảo nói chuyện, khuyên bảo hai gia hỏa này đương nhiên, Giang Thần cũng không phải là loại kia thích lên mặt dạy đời gia hỏa, hắn hiện tại làm như thế, vẹn vẹn bởi vì hắn là Napoli đội trưởng mà thôi, có một số việc hắn trông thấy không thể không quản. Nếu như hắn không phải đội trưởng này lời nói, hắn mới lười đi quản những này lạ sự. Một ngày này, sau khi huấn luyện kết thúc, Giang Thần đi thẳng tới Betterzens cùng có mạn trước người. Người luôn luôn sẽ báo đoàn, Betterzens cùng có mạn hai gia hỏa này cùng một cái thời gian đoạn đi tới Napoli, cũng đều là từ Bundesliga mùa giải chuyển sẽ tới. Trước đó bọn hắn tại Bundesliga mùa giải bên trong thế nhưng là từng có giao thủ, lẫn nhau nhận biết, bọn hắn cùng đi đến Napoli về sau, tự nhiên là cùng một chỗ báo đoàn. Có mạn cùng Betterzens hai người, rõ ràng so cùng cái khác Napoli đám cầu thủ quan hệ muốn thân mật một chút, hai gia hỏa này cơ hồ đều là cùng một chỗ. Nếu như không phải Giang Thần biết tình huống, hắn sẽ còn coi là hai gia hỏa này có tình huống như thế nào đâu. Betterzens cùng có mạn hai người mắt thấy Giang Thần đi tới trước người của mình, bọn hắn đều là hơi sững sờ, không biết đạo Giang Thần lại chuyện gì. Betterzens cùng có mạn hai người liếc nhau, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Giang Thần, có mạn lập tức tuấn hỏi, đội trưởng, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Giang Thần ha ha cười nói, cũng không có cái gì đại sự, chính là gần nhất đội bóng thành tích không tốt lắm, các đội hưu trước đó không có cái kia tâm tình làm đội bóng tụ hội, các ngươi đi tới Napoli lâu như vậy, cũng nên cảm thụ một chút trong đội bầu không khí, hôm nay đi nhà ta. Ta mời các ngươi ăn cơm. Betterzens cùng có mạn trong lòng hai người giật mình, bọn hắn còn thật không nghĩ tới qua Giang Thần sẽ mời bọn họ ăn cơm. Giang Thần hiện tại thế nhưng là Napoli trong trận tuyệt đối lão đại, địa vị cao thượng, hai người nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng là, hai người cũng biết đây là một cái cơ hội rất tốt, tốt hơn địa dung nhập vào Napoli cái đoàn thể này bên trong đi, cái này đối với bọn hắn dung nhập đội bóng cũng là có rất tốt trợ giúp. Tại dung nhập Napoli cái đoàn thể này bên trong, Joao Obi cùng Chamberlain, so hai người muốn làm tốt rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Joao Obi cũng là giải ý mùa giải cầu thủ, trước đó cũng cùng Napoli cầu thủ quen biết, cho nên hắn sẽ nhanh hơn địa dung nhập vào đội bóng bên trong đi. Lúc này, có mạn hai người tự nhiên là muốn nắm lấy cơ hội, có mạn lập tức nói, cái kia bên trong, hẳn là chúng ta mời ngài mới đúng. Betterzens đứng tại có mạn bên người, nhuyễn động mấy miệng môi dưới, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng là cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần đối ở trước mắt hai người này tính cách là có bước đầu hiểu rõ, có mạn gia hỏa này hẳn là rất hướng ngoại, hơn nữa còn có loại tùy tiện, trách trách hô hô sức mạnh. Mà Bệ Tở Gen thì là có một ít hướng nội, không quá dành tại cùng người khác trò chuyện cùng rút ngắn quan hệ. Giang Thần trực tiếp khoát tay chặn lại, ha ha cười nói, nói xong ta mời các ngươi, chính là ta mời các ngươi, ta tự mình xuống bếp, để các ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của ta. Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người lại là giật nảy cả mình, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần lại muốn mình xuống bếp, Giang Thần lại còn biết làm cơm, trời ạ, đây quả thực là phá vỡ Giang Thần trong lòng bọn họ hình tượng. Có mạn thật là rất khó sẽ tại trên sân bóng, bá khí 10 phần tính công kích siêu cường siêu cấp phong bá, cùng phong bếp bên trong vung đao làm món ăn đầu bếp liên hệ đến cùng đi. Có mạn không khỏi ngẩng đầu đánh giá Giang Thần, phản phất đang phân biệt Giang Thần nói chuyện chân thực tính đồng dạng. Giang Thần lại là cười ha ha nói, thế nào, không được tin thực lực của ta. Có mạn cái này mới phản ứng được, hắn vừa mới như thế nhìn Giang Thần thật sự là quá không có lễ phép, hắn lập tức phất tay nói, không có không có. Ta làm sao lại hoài nghi ngài đâu? Ta chỉ là rất kinh ngạc, không nghĩ tới chúng ta siêu cấp phong bá còn biết làm cơm mà thôi. Chúng ta đội trưởng thật sự là quá lợi hại. Giang Thần lại một trận cười khẽ, nói, tốt, đừng tại đây bên trong bẩn, tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Nói xong câu đó, Giang Thần lập tức quay người, ra hiệu có mạn cùng Bệ Tở Gen hai người đuổi theo, hắn còn một bên nói, ta nói với các ngươi đi, các ngươi lần này xem như nhặt đại tiện nghi, các ngươi có thể đi đội bên trong hỏi một chút, nghĩ đến nhà ta ăn cơm người có bao nhiêu. Bọn hắn kia là muốn đi đều đi không được, các ngươi hôm nay liền vụng trộm vui đi. Bệ Tở Gen cùng có mạn mắt thấy Giang Thần căn bản cũng không có một chút kiêu ngạo, rất hiền hòa tùy tính địa cùng bọn hắn ở chung trò chuyện, đây chính là để Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người dễ chịu không thôi. Bệ Tở Gen gia hỏa này cũng thời gian dần qua gan lớn bắt đầu gia nhập vào trong lúc nói chuyện với nhau tới. Hiện tại, Bệ Tở Gen cùng có mạn thật sự là cải biến đối với Giang Thần cách nhìn, Giang Thần so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn bình dị gần gũi được nhiều, một chút kiêu ngạo đều không có, rất tùy tính. Chương 955, gia yến tâm sự. Chương 955, gia yến tâm sự. Giang Thần làm tự nhiên là món cay tứ xuyên, hay là mấy thứ tương đối việc nhà đồ ăn. Bệ Tở Gen cùng có mạn ngồi tại bàn ăn bên trên, nhìn xem bàn này bên trên phong phú một bàn, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn một bên túi đầu nhìn xem thức ăn trên bàn, một bên ngẩng đầu đánh giá Giang Thần, kia từng đôi mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng suy đoán. Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người thực tình là phi thường giật mình, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại làm được như thế cả bàn thức ăn ngon, bọn hắn quả thực chóng nặng. Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người thậm chí cảm thấy phải đây cũng là một cái ma thuật, Giang Thần làm sao lại làm thịnh soạn như vậy bữa tối. Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người tự nhiên là không hiểu cơm trưa, nhưng là bọn hắn cũng làn nếm qua đương nhiên. Bọn hắn trước kia ăn những cái kia cơm trưa đều không phải truyền thống cơm trưa, cũng không phải địa đạo cơm trưa, kia cũng là trải qua cải tiến càng thích hợp người ngoại quốc khẩu vị cơm trưa. Nhưng là nhìn thấy một cái bàn này đồ ăn thời điểm, Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người thật đúng là chấn kinh, cái này một nhìn qua liền vô cùng có muốn ăn, mà lại là mùi thơm nước mũi, cái này đã nói rõ cái này mấy món ăn tiêu chuẩn. Bệ Tở Gen lúc này lập tức là sợ hai thán phục lấy, đội trưởng, ngươi nếu là không đá bóng lời nói, ngươi khẳng định là một cái phi thường vĩ đại đầu bếp. Có mạn lập tức phụ hòa nói, đúng đúng đúng đúng, hắn nói rất đúng. Đội trưởng ngươi đá bóng thật là đáng tiếc, ngươi hẳn là trở thành một vị vĩ đại đầu bếp. Giang Thần thì là cười nhạt một tiếng nói, các ngươi nói sai, cho dù ta đã cầu, ta vẫn như cũng là một tên vĩ đại đầu bếp, không phải các ngươi coi là cái này đồ ăn là các ngươi làm à? À, đúng à. Đội trưởng, ngươi chính là vĩ đại nhất đầu bếp. Bệ Tở Gen cùng có mạn lập tức phụ hòa nói. Giang Thần lập tức nói, tốt bắt đầu đi, ta thế nhưng là đói. Nói xong Giang Thần liền bắt đầu phong quyển tàn vân, mặc dù những này đồ ăn Giang Thần thường xuyên mình thăm hỏi mình, nhưng là Giang Thần là chăm ăn không ngán, còn có liền là đối với Giang Thần cái này đại ăn hàng đến nói, bày cái này một ta cái bàn ăn ngon, nếu là hắn không hoàn toàn ăn sạch, hắn đều cảm thấy có lỗi với mình. Vừa mở ăn, Bệ Tở Gen cùng có mạn liền bắt đầu hế a điệu kêu lên, một bên gọi, bọn hắn hay là một bên cuồng hướng miệng của mình bên trong nhét đồ vật đây đúng là ăn thật ngon, nhưng là cũng rất muốn mạng, quá cay, ăn cơm ăn ra một thân mồ hôi, Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người cũng là im lặng đương nhiên, dạng này đồ ăn đối với Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người mà nói, là không thể ăn nhiều. Ăn bọn hắn thật là sẽ chịu không được. Mặc dù ăn thật ngon, còn muốn lại ăn, nhưng là Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người vẫn là nhịn xuống, bất quá bọn hắn nhìn thấy Giang Thần kia ăn rất ngon lành dáng vẻ, bọn hắn là rất bực bội đối với Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người mà nói, bữa cơm này thật sự là ăn đến yêu hận sen lẫn ăn cơm xong về sau, Giang Thần thì là cùng Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người nhàn trò chuyện, cũng liệu đến bây giờ có mạn cùng Bệ Tở Gen hai người hiện tại gặp phải vấn đề bên trên. Giang Thần lập tức đội Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người nói, kỳ thật nghề nghiệp của các ngươi kiếp sống kinh lịch đã không ít, giống tình huống như vậy các ngươi hẳn là cũng đã gặp qua nhiều lần, đối với chuyện như vậy các ngươi hẳn là cũng có một bộ mình ứng đối biện pháp, bất quá tại cái này bên trong ta vẫn còn muốn cho các ngươi nói một điểm cái nhìn của ta, các ngươi cũng đừng chê ta phiền. Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người đều không nói gì, bọn hắn đều là lập tức lắc đầu, biểu thị tự nhiên sẽ không ngại Giang Thần phiền. Giang Thần thì là cười ha ha nói, liền xem như ngươi chê ta phiền, kỳ thật ta vẫn còn muốn nói. Bệ Tở Gen cùng có mạn hai người nhất thời không nín được, đều phốc thử một tiếng địa nợ nụ cười, Giang Thần gia hỏa này thực tình là một cái chơi vui hơn gia hỏa, Bệ Tở Gen cùng có mạn cảm thấy, cùng Giang Thần cùng một chỗ vô cùng dễ chịu, không có chút nào câu nệ. Giang Thần nói, kỳ thật có áp lực mới là sự tình tốt, có áp lực ngươi mới có thể đi cố gắng, ngươi mới có thể đi gấp bội cố gắng, dạng này đối với ngươi trưởng thành là có rất nhiều chỗ tốt. Giang Thần còn nói, đương nhiên, các ngươi cũng khỏi phải quá để ý, những cái kia fan bóng đá cùng ký giả truyền thông lời nói, các ngươi phải làm cho tốt chính là chính các ngươi muốn rõ ràng các ngươi đi tới Napoli là vì cái gì? Ngươi có đạt tới chính ngươi đến cái này bên trong trước đó mục tiêu sao? Nghe tới Giang Thần lời nói, Bệ Tở Gen cùng có mạn nháy mắt thu hồi đùa giỡn tâm tư, hết sức chăm chú nghiêm túc lắng nghe. Giang Thần nói tiếp nói, những vật này, tại trước mặt người khác thời điểm, các ngươi hoàn toàn có thể không thèm để ý chút nào, căn bản cũng không đi quản hắn, mặc hắn đông tây nam bay gió, theo hắn làm sao thổi, muốn làm sao thổi liền làm sao thổi. Nhưng là tự mình bên trong, chính ngươi nhất định phải vô cùng để ý, ngươi muốn hắn làm ngươi một mục tiêu, điên cuồng địa cố gắng, mình tâm lý cho mình tìm nén một cỗ nhi hôm nay, lão tử chính là muốn chứng minh toàn thế giới tất cả mọi người nhìn, các ngươi nói đều là dám cho không tê, lão tử mới là thế giới này chỗ tệ. Sau khi nói đến đây, Giang Thần cặp mắt của mình cũng biến thành kiên định, hắn thậm chí đều đứng lên ở thời điểm này, Giang Thần nghĩ đến chính hắn đều gặp được tình huống như vậy, tình huống kia thế nhưng là so bẹ tờ Gens cũng có mạng tình huống hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng là hắn đều gắng gượng qua đến, hắn mới có hiện tại như thế một điểm đất cắm rủi đang nói một đoạn này lời nói thời điểm, Giang Thần ánh mắt bên trong tràn đầy đều là hắn quá khứ hồi ức. Bẹ tờ Gens cùng có mạng hai người nghe được là phi thường nghiêm túc, bọn hắn có thể cảm giác được, Giang Thần viên kia chân thành nghĩ muốn trợ giúp lòng của bọn hắn, đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được, Giang Thần trong lời nói cấp độ sâu ý tứ, bọn hắn thậm chí từ đoạn văn này bên trong nhìn thấy Giang Thần lúc trước cái bóng. Có mạng cùng bẹ tờ Gens sâu thở ra một hơi, hai người lập tức đứng lên, phi thường nghiêm túc hướng về Giang Thần bái, bọn hắn lập tức nói, cảm ơn ngươi hôm nay lời khen tặng, đội trưởng. Chúng ta biết nên làm như thế nào, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng sẽ không để chính chúng ta thất vọng. Bẹ tờ Gens cùng có mạn là thật tâm rất cảm tạ Giang Thần, bọn hắn từ Giang Thần cái này bên trong đạt được chân thành quan tâm cùng trợ giúp, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn rất may mắn, bọn hắn có thể gặp được Giang Thần dạng này đội trưởng. Ngày thứ hai, bẹ tờ Gens cùng có mạn trong huấn luyện là phi thường nghiêm túc cùng khắc khổ, thậm chí còn có thể cho mình thêm luyện ở thời điểm này, bẹ tờ Gens cùng có mạn hai người cũng chủ động đi dung nhập vào Napoli cái đoàn thể này bên trong đi, bẹ tờ Gens cùng có mạn biến hóa, tất cả mọi người là xem ở mắt bên trong, Ancelotti càng là phi thường hài lòng nhìn thấy hai người kia biến hóa. Kỳ thật tại Ancelotti xem ra, có mạn cùng bẹ tờ Gens hai người đều có nhất định thực lực, hơn nữa còn có to lớn tiềm lực, bọn hắn những phương diện này là không có quá nhiều vấn đề. Nhưng là hai gia hỏa này chính là dung nhập đội bóng phương diện này có chút vấn đề, bất quá bây giờ xem ra, cái này mọi chuyện đều tốt, vấn đề này giải quyết, kia Napoli tương lai nhưng liền dễ làm nhiều. Chương 956. Thắng lợi dễ dàng 3 phân. Chương 956. Thắng lợi dễ dàng 3 phân. Tuần kết thúc Napoli tại mình sân nhà nên chiến Genoa. Trận đấu này Giang Thần xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mặc dù tuần tiếp theo vẫn như cũng là một tuần song thi đấu, tuần bên trong còn có châu Âu quán quân mùa giải tranh tài muốn đá, nhưng là Giang Thần cùng chủ lực hay là xuất gia đầu tiên ra sân. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli tiến công liền vô cùng hung mãnh, Napoli là hy vọng có thể mau chóng địa cầm xuống tranh tài, sau đó chủ lực của bọn họ đám cầu thủ liền có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, vì cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải làm chuẩn bị. Mà Genoa lúc đầu mắt thấy Napoli hiện tại ở vào một cái phi thường hỏng bét hoàn cảnh thời điểm, bọn hắn liền hy vọng có thể tại Napoli trên thân cầm tới phân, thậm chí là cầm tới 3 phân, bọn hắn ngay từ đầu cũng là tiến công chiến thuật. Thế nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, Napoli liền hoàn toàn địa trưởng không tranh tài tiết tấu, điên cuồng tấn công, đều để Genoa có chút chống đỡ không đến đây cũng không phải nói Napoli đã rèn luyện hoàn tất, hôm nay là Napoli đám cầu thủ trạng thái tốt vô cùng, bọn hắn trực tiếp trưởng không lấy tranh tài, Genoa thật sự là không có cái gì cơ hội. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Napoli giang thần tiếp vào tiền vệ Zoro bị chuyền bóng, hắn một cái bôi cầu liền giết tiến vào Genoa vòng cấm, đối mặt với xuất kích thủ môn, Giang Thần trực tiếp khẽ đẩy góc xa đất thủ, một so linh. Quả cầu này xem như kéo ra Napoli ghi bàn mở màn, tại Giang Thần ghi bàn về sau 5 phút đồng hồ, Napoli một cái khắc tiền đạo Mertens, tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên ạ lạn chuyển bóng về sau, một cái ngư dược hướng đỉnh, đem bóng đá cho đỉnh tiến vào Genoa cầu môn, 20. Lúc này, Genoa là hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, bọn hắn lúc này mới ý thức tới bọn hắn, đến tột cùng phạm sai lầm bao lớn, trận đấu này chiến thuật của bọn hắn liền bất thường, liền không nên cùng Napoli đi đối công, bọn hắn hẳn là cước đạp thực địa một chút, đi phòng thủ phản kích, nói không chừng bọn hắn còn có một số cơ hội. Lúc này, Genoa đã hai cầu lạc hậu, bọn hắn lại thu về cái gì cũng không có ý nghĩa, Genoa huấn luyện viên trưởng dứt khoát được ăn cả ngã về không, vung tay lên ra hiệu đội bóng điên cuồng tấn công, toàn thể để lên, tranh thủ có thể lật về số phân. Genoa toàn tuyến để lên về sau tiến công là có một ít khởi sắc, cũng có thể uy hiếp được Napoli cầu môn. Nhưng là, bọn hắn hậu vệ cũng là lộ ra bọn hắn nhiều vấn đề, lưu lại quá nhiều lỗ hổng. Tại đối mặt Napoli dạng này đội bóng thời điểm, nếu như hậu vệ lộ ra quá nhiều lỗ hổng lời nói, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Quả nhiên, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Giang Thần phản vượt quyền thành công, trực tiếp đơn đao đi gặp, hắn một cái kéo cầu hơn người liền qua rơi xuất kích thủ môn, sau đó đem bóng đá đưa tiến vào Genoa không môn, 30. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Napoli liền 30 dẫn trước Genoa, ở thời điểm này, Ancelotti trực tiếp một hơi thay đổi ba người, Giang Thần bọn người là hạ tràng đi nghỉ ngơi, vì cuối tuần tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải làm chuẩn bị đi đúng vậy, Ancelotti tự nhiên là không hề từ bỏ châu Âu quán quân mùa giải, cái này trận đấu mùa giải, mục tiêu của hắn thế nhưng là xung kích châu Âu quán quân mùa giải quán quân, lúc này, làm sao có thể tin vào những cái kia đáng chết các ký giả. Truyền thông đây này, bọn gia hỏa này miệng bên trong hoàn toàn chính là nói nhảm. Giang Thần cùng người hạ tràng về sau, Napoli lực công kích vẫn không có yếu bất nhiều hơn, Napoli vẫn như cũ điên cuồng tấn công. Genoa mặc dù còn không có bỏ vũ khí đầu hàng, nhưng là đao của bọn hắn còn chưa đủ sắc bén, căn bản cũng không có đối Napoli tạo thành cái gì chí mạng uy hiếp. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30, dự bị ra sân của Mạn đánh tiến vào hắn gia nhập liên minh Napoli về sau cái thứ nhất ghi bàn về sau của Mạn là phi thường kích động, bay thẳng thân chạy về ghế dự bị bên trên, một đem chăm chú địa ôm lấy Giang Thần. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá thì là giật mình, thậm chí có gia hỏa nhìn qua có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần cùng có Mạn ở giữa vậy mà như thế cơ tình. Có Mạn ghi bàn về sau không đến bao lâu, Napoli tiền vệ cánh ạ lạn tiếp hậu trường Zoro bị chuyển xa cầu, trực tiếp phản vượt quyền thành công, đơn đao đi gặp, một cước đẩy bắn đem bóng đá đưa tiến vào cầu môn góc xa, 50. So phân đã trở thành cái dạng này, gỡ đoá người lúc này nghiễm nhưng đã không có bất cứ hy vọng nào. Napoli trận đấu này, vậy mà thể hiện ra như thế thực lực cường hãn, đây cũng là để mọi người giật nảy cả mình, khó nói Napoli lần này là muốn châu bắt đầu rồi. Năm cầu dẫn trước về sau, Napoli đám cầu thủ là có chỗ thu liễm, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng Napoli tại mình sân nhà 50 chiến thắng gỡ đoá, thắng lợi dễ dàng 3 phân. Trận đấu này kết thúc về sau, Ancelotti trên thân áp lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu, dù sao hiện giai đoạn Napoli thành tích, đúng là chập trùng quá lớn, ai ngờ đạo hiện tại Napoli tình huống đến tuột cùng là cái dạng gì đâu. Bất quá, Napoli trong đội tình huống hiện tại là rất không tệ, Napoli đám cầu thủ đều xem như tương đối bưng lỏng, dù sao đại thắng một lần, để lòng tin của bọn hắn cũng là tăng cường rất nhiều. Kết thúc trận đấu này về sau, Napoli thì là tại Napoli chờ đợi, châu Âu quán quân mùa giải đối thủ đến, cái này một vòng đấu Napoli đối thủ là Olympiacco ở trên trong một vòng đấu. Olympiacco là sân nhà Ligue 1, bại bởi Ligue 1 Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain tại thứ trong một vòng đấu, biểu hiện thế nhưng là không phải không sai, mặc dù so phân nhỏ, nhưng toàn trường tuyệt đối áp chế, khống chế bóng suất cao tới 80% một, sút gôn 31 so linh. Bất quá tại thứ trong một vòng đấu, Napoli thì là tại thứ trong một vòng đấu 21 rơi Dortmund đội, hiện tại Napoli là xếp hạng châu Âu quán quân mùa giải vốn tiểu tổ thứ nhất, nhưng hết thể đều là tạm thời. Olympiacco đội là vốn tiểu tổ công nhận thực lực kém nhất đội bóng, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, tự nhiên chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là xử lý Olympiacco, Napoli nhất định phải tại Olympiacco trên thân cầm 6 phân. Napoli đám cầu thủ, đối với trận đấu này nhưng là vô cùng tin tưởng, Olympiacco thực lực rất hiển nhiên là không mạnh. Trận đấu này, Giang Thần cùng chủ lực tự nhiên là toàn xuất ra đầu tiên ra sân, Napoli chỉ có một mục tiêu, đó chính là cầm xuống vốn trận đấu. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền cho thấy phi thường thực lực cường đại, toàn tuyến để lên, Olympiacco lập tức liền bị áp chế lại, bọn hắn căn bản là chống đỡ không được. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, Napoli liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, Giang Thần cùng Mertens tại Olympiacco vòng cấm tuyến đầu, ngay cả tiếp theo địa 2-1, trực tiếp lợi dụng chuyển bóng xé rách ra Olympiacco phòng tuyến, Giang Thần cuối cùng một chuyển thời điểm, hấp dẫn rất nhiều Olympiacco phòng thủ cầu thủ lực chú ý, bóng đá trực tiếp lăn đến vòng cấm bên trong lỗ hổng vị trí Mertens. Chương 957, Hy Lạp quán quân. Chương 957, Hy Lạp quán quân. Mertens nên cầu một cước giật bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía Olympiacco cầu môn đáng tiếc, Olympiacco thủ môn biểu hiện được vô cùng xuất sắc, trực tiếp một cái bên cạnh nào, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều là chấn động kinh hô, bọn hắn cũng không nghĩ tới Olympiacco thủ môn, vậy mà lại biểu hiện được tốt như vậy. Mertens càng là trực tiếp hai tay ôm đầu, một trận hối hận, quả cầu này kỳ thật chính hắn là có chút ý nghĩ nhiều lắm. Nếu như hắn đẩy góc bắn độ lời nói, quả cầu này hẳn là có, nhưng là hắn muốn tiến vào một cái xinh đẹp ghi bàn, trực tiếp tới một cước bạo cán. Mertens một cước này nổ bắn ra lực lượng là có, nhưng là góc độ không có khống chế tốt, cho Olympiacco thủ môn thời cơ lợi dụng. Hiện trường Napoli fans hâm mộ bóng đá thực tình là tiếc hận không thôi, nếu như quả cầu này tiến vào lời nói, lòng của bọn hắn liền có thể bung ra. Hiện tại giai đoạn này, Napoli thành tích thật là chập trùng không chừng, điều này cũng làm cho Napoli fans hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng, lúc này bọn hắn ngồi trên khán đài tâm đều là treo lấy. Hiện tại bọn hắn nhìn Napoli cầu trong lòng là không nắm chắc. Bất quá, Napoli fans hâm mộ bóng đá hôm nay nhìn ra, Napoli hôm nay trạng thái rất không tệ, trận đấu này bọn hắn hẳn là có thể cầm xuống. Tranh tài một mực tại Napoli trong khống chế, Olympiacco đội đúng là rất khó có thể uy hiếp được Napoli. Napoli công kích vô cùng hung mãnh, bọn hắn cho người ta một loại đón lấy muốn liền muốn ghi bàn cảm giác. Quả nhiên, tại vốn trận đấu phút thứ 20 thời điểm, Giang Thần tiếp vào tiền vệ Zoro bị chuyển xa cầu về sau, hắn trực tiếp bộ ngực ngừng cầu, sau đó đem bóng đá hướng về sau vẩy một cái, quay người qua rơi Olympiacco chính diện phòng thủ. Về sau, hắn lập tức một cước lăng không giúp bắn, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, tại không trung là vạch ra một đạo đường vòng cung, trực tiếp rơi Olympiacco cầu môn. Rốt cục, Napoli công phá Olympiacco cầu môn, ghi bàn chính là Giang Thần. Hiện trường Napoli fan bóng đá kích động gầm thét, vô cùng hưng phấn, Napoli lần này là thật dẫn trước, bọn hắn rất kích động, cả đám đều hưng phấn địa hoan hô. Quả cầu này tiến vào về sau, Napoli đám cầu thủ lập tức vọt lên, phóng tới Giang Thần, đem Giang Thần cho vây vào giữa, cùng một chô điên cuồng tấn công. Olympiacco đội nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ lắc đầu thở dài, quả cầu này thực tình là không có cách nào, Napoli quá mạnh, bọn hắn căn bản là chịu không được. Giang Thần gia hỏa này quả thực quá sắc bén, bọn hắn là không phòng được, liền ngay cả Mertens những người này bọn hắn cũng là không phòng được, trận đấu này, Olympiacco căn bản cũng không có trông thấy cái gì hy vọng. Tại quả cầu này tiến vào về sau, Napoli đám cầu thủ từng cái là càng thêm điên cuồng, bọn hắn toàn tuyến để lên, điên cuồng tấn công, như hồng thủy manh thú địa nhào về phía Olympiacco. Olympiacco thì là về sau mệt mỏi phòng thủ phần, mà lại tại phòng thủ thời điểm, bọn hắn cảm thấy vô cùng áp lực, thực tình là hữu tâm vô lực. Olympiacco huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh nhìn thấy là tình huống như vậy, hắn cũng là không có cái gì biện pháp tốt, đành phải lắc đầu thở dài, bọn hắn cùng Napoli chỉ ở giữa chênh lệch thực tình là quá lớn, không có cách nào. Bất quá, Olympiacco huấn luyện viên trưởng là cũng không hề từ bỏ, hắn lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng la lên, cho Olympiacco đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, hắn ra hiệu cầu ném toàn tuyến lui giữ, tranh thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó không muốn ném cầu. Olympiacco đám cầu thủ rất hiển nhiên cũng không có như vậy buông tay, bọn hắn cũng không nghĩ cứ như vậy một chút liền bại bởi Napoli, bọn hắn vẫn tại kiên trì, đang điên cuồng phòng thủ, liều mạng phòng thủ. Thế nhưng là Tại hơn nửa hiệp tranh tài trước đó, bọn hắn vẫn là không có ngăn lại Napoli, Giang Thần trực tiếp đánh đầu đưa đỏ, đem hậu trường chuyển xa đưa đỏ cho đường biên chạm bờ lần. Chạm bờ lần nhận bóng về sau, trực tiếp dẫn bóng cao tốc trước tiến vào, sau đó trực tiếp một cước đường biên chuyển bên trong, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vượt qua trước điểm Giang Thần, bay thẳng hướng sau điểm cùng lên đến Mertens. Mertens cấp tốc xông lên, căn bản cũng không sử dụng nhảy, trực tiếp một đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá cấp tốc bay tiến vào Olimpia cổ cầu môn. Olimpia cổ thủ môn ngay lập tức làm ra phản ứng, nhưng là hắn hay là không có đụng phải bóng đá cấp tốc bay tiến vào Olimpia cổ cầu môn 20, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Napoli mở rộng so phân, ghi bàn chính là Mertens. Cái này một cái ghi bàn đối với Olimpia cổ đã kích là rất lớn, bất quá bây giờ còn tốt thời điểm, bọn hắn còn có tiền vệ nghỉ ngơi 15 phút, tại cái này 15 phút bên trong, bọn hắn còn có thể hào hào địa điều chỉnh một chút, có lẽ tại nửa hiệp sau trong trận đấu, bọn hắn hay là có cơ hội. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Olimpia cổ huấn luyện viên trưởng cũng nhắc nhở lấy Olimpia cổ đám cầu thủ, nửa hiệp sau tranh tài, bọn hắn Olimpia cổ đội vẫn là phải xông một cái, nếu như hướng đều không xông một lần lời nói, bọn hắn Olimpia cổ liền không có bất kỳ cái gì một điểm hy vọng chiến thắng. Olimpia cổ đám cầu thủ cũng là có chút không cam tâm, nếu thật là dạng này liền thua trận tranh tài, bọn hắn cũng quá bất ức. Dù sao bọn hắn cũng là Hy Lạp mùa giải quán quân, bọn hắn cũng là có ngâm nên, trận đấu này tuyệt đối không thể đủ như thế thỏa hiệp. Mà Napoli phương diện này thì là cho rằng trận đấu này bọn hắn cơ hội là giật mình cầm xuống, Olimpia cổ đối với bọn hắn là không có quá nhiều uy hiếp. Bất quá ở thời điểm này, Ancelotti cũng không có đưa bóng đội chủ lực đám cầu thủ đều đổi lại, Ancelotti vẫn tương đối cẩn thận, hắn cho rằng nửa hiệp sau tranh tài, Olimpia cổ đội khẳng định là sẽ không như vậy tùy tiện nhận thua, bọn hắn khẳng định sẽ tấn công mạnh một trận. Lúc này, Napoli chủ lực đám cầu thủ lưu tại trên sân bóng đây là một cái bảo hộ, cho nên Ancelotti không có thay đổi Giang Thần cùng chủ lực cầu thủ. Rất nhanh nửa hiệp sau tranh tài chính là bắt đầu, quả nhiên như Ancelotti đoán đồng dạng, áo lâm Á khoa tư thật đúng là chuẩn bị tại nửa hiệp sau tranh tài chuẩn bị xung kích một phen. Nửa hiệp sau tranh tài, Olimpia cổ thật sự là không thèm đếm xỉa, điên cuồng tấn công. Cái này nhiều ít vẫn là để Napoli đám cầu thủ kinh ngạc không thôi, cho bọn hắn một trở tay không kịp. Nhưng là Napoli đám cầu thủ phản ứng cùng điều chỉnh rất nhanh Olimpia cổ tiến công, liền bị Napoli cho ngăn chặn lại. Mà lại Napoli còn lợi dụng Olimpia cổ điên cuồng tiến công lưu lại lỗ hổng thời điểm, phát động một lần phi thường sắc bén phản kích, ạ lản tại đường biên cao tốc dẫn bóng ngay cả tiếp theo sau khi đột phá, đột nhiên một cước chuyển bóng đem bóng đá chuyển hướng một bên khác. Chạm bỡ lần cấp tốc vào lên, một cái cùng tiến vào sút gôn, bóng đá thẳng tắp địa bắn về phía Olimpia cổ cầu môn. Chương 958. Siêu sao Sebile. Chương 958. Siêu sao Sebile. Olimpia cổ thủ môn phản ứng kịp thời, một cái bên cạnh nhào đem bóng đá cho nhào ra. Nhưng là, xuất hiện tại bóng đá trước đó lại là Giang Thần trực tiếp đẩy, đem bóng đá đẩy tiến vào khung môn. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, cả đám đều khởi hành địa cao hát lên, vô cùng kích động. Tại Napoli fan bóng đá xem ra, quả bóng này tuyệt đối phá hủy Olimpia cổ người tâm khí, lần này Olimpia cổ đội chỉ đành chịu tiếp nhận vốn trận đấu thất bại. Xác thực, Olimpia cổ đám cầu thủ khi nhìn đến cái này ghi bàn thời điểm, lòng dạ của bọn họ một chút liền tán, Napoli thực lực thực tình là quá cường đại, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đi cùng Napoli đối kháng, trận đấu này, bọn hắn là thua định ở thời điểm này. Olimpia cổ đám cầu thủ đều không có lòng tin, trận đấu này kia còn có cái gì đáng giá tiến hành tiếp đúng không? Tại đội bóng đánh tiến vào quả bóng này về sau, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti liền đem Giang Thần cùng chủ lực đổi xuống dưới, hắn cũng cho rằng trận đấu này bọn hắn Napoli là thắng định, cái này tự nhiên khỏi phải để Giang Thần bọn người tiếp tục lưu lại trên trận tiêu hao thể năng. Giang Thần cùng người hạ tràng về sau, Napoli công kích vẫn rất có uy hiếp, đáng tiếc Napoli đám cầu thủ về sau vận khí không tốt, không tiếp tục ghi bàn. Cuối cùng Napoli tại mình sân nhà 30 chiến thắng Olimpia cổ đội 30 chiến thắng Olimpia cổ. Napoli cái này một vòng đấu thực tình là biểu hiện rất không tệ, điều này cũng làm cho Napoli fans hâm mộ bóng đá vừa lòng phi thường. Thế nhưng là, vốn trong tiểu tổ một trận khác tranh tài thì là tất cả mọi người giật nảy cả mình, mở rộng tầm mắt. Bundesliga quán quân Dortmund vậy mà tại sân khách 0-3 bại bởi Paris Saint-Germain, đây quả thực quá kinh người. Giang Thần cùng Napoli đám cầu thủ đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Dortmund đội vậy mà lại thua một cái 0-3, đây quả thực khó có thể tin. Giang Thần cũng là được, hắn thật không nghĩ tới, Dortmund cuối cùng là làm sao rồi. Bên trên một vòng đấu giao đấu bọn hắn Napoli trong trận đấu, Dortmund thế nhưng là biểu hiện được rất không tệ à, thậm chí còn thiếu một chút đem bọn hắn Napoli cho kéo xuống ngựa đâu. Vì cái gì trận đấu này, liền 0-3 bại bởi Paris Saint-Germain đây. Khó nói Paris Saint-Germain, thật đã như thế nghịch thiên rồi. Cái tin này sau khi đi ra, là để toàn bộ thế giới tất cả giật mình. Dortmund cái này ít lưu ý bạo phải có chút kinh người, cho dù là thắng trận cũng không nên ba cầu đại thắng a. Đương nhiên là có rất nhiều người thì là quay đầu Paris Saint-Germain, bọn hắn cho rằng Paris Saint-Germain thực lực vô cùng kinh người, cái tiểu tổ này thứ nhất nhất định là Paris Saint-Germain, người ta có Mo Badel, có bên trong ngựa ngươi cùng siêu sao. Hiện tại ngoại giới nhao nhao Paris Saint-Germain sẽ là giới này châu Âu quán quân mùa giải bên trong lớn nhất hắc mã tin tức kia là tầng tầng lớp lớp, thậm chí bọn hắn đều cho rằng Paris Saint-Germain muốn chiến thắng Napoli vô cùng dễ dàng đúng vậy, ở thời điểm này đã có bao nhiêu người bắt đầu chờ mong Napoli cùng Paris Saint-Germain ở giữa đọ sức, cái này chính là vốn trong tiểu tổ thực lực mạnh nhất hai chi đội bóng quyết đấu đương nhiên, mọi người hay là càng xem trọng Paris Saint-Germain. Bởi vì Paris Saint-Germain chiến thắng Dortmund trận đấu này, thực tình là chấn trụ mọi người. Ancelotti cũng là cảm thấy trận đấu này quả thực quá làm cho người kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Paris Saint-Germain vậy mà lại bộc phát ra như thế lớn chiến lược tới. Cái này hắn nhưng là thu hồi khinh thị tâm, xem ra Paris Saint-Germain mới là Napoli vốn trong tiểu tổ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, mà không phải Dortmund đội. Ancelotti đã tìm được trận đấu này tranh tài thu hình lại, đồng thời cẩn thận nhìn mấy lần, hắn lập tức liền biết, cái tiểu tổ này bên trong đối với Napoli uy hiếp lớn nhất chính là Paris Saint-Germain, mà không phải Dortmund. Thậm chí Dortmund cũng không tính là một cái đối thủ, bởi vì Dortmund trong trận vấn đề trung điệp, bọn hắn bại bởi Paris Saint-Germain là hợp lý. Nhìn thấy tình huống như vậy về sau, Ancelotti thì là thở dài một hơi, dạng này trong mắt hắn, cái này châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu, liền không có nguy hiểm gì, bọn hắn Napoli ra biên không là vấn đề, hiện tại vấn đề chính là Napoli có thể hay không cầm tới tiểu tổ thứ nhất ra biên. Có thể cầm tới tiểu tổ thứ nhất tự nhiên là tốt nhất, tiểu tổ thứ nhất thế nhưng là ưu thế, Napoli tự nhiên là hy vọng có thể cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Bất quá, cái này Paris Saint-Germain sắc thực cũng không thế nào dễ đối phó, đây là Ancelotti tất cần phải chú ý. Ancelotti liền lập tức đem trợ thủ của mình đi thu thập một chút Paris Saint-Germain tư liệu, hắn phải cẩn thận địa nghiên cứu một chút, chi này Paris Saint-Germain, Ancelotti cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải làm xong toàn chuẩn bị. Tại Napoli tình báo viên làm việc thời điểm, Ancelotti cũng là triển khai công việc của mình, hắn hiện tại ngay tại vì tuần kết thúc mùa giải làm chuẩn bị. Tuần kết thúc trận này mùa giải nhưng là phi thường trọng yếu, bởi vì Napoli đối thủ là từ bách hợp Fiorentina. Napoli cùng Fiorentina ở giữa cũng là có vô số ân oán, hai đội tranh tài từ trước đến nay cũng là phi thường nóng nảy, cũng là mọi người phi thường vui lòng quan sát một trận đấu. Mà tại cái này tuần kết thúc, liền có một trận đại chiến muốn lên diễn, Napoli phải đi đến sân khách khiêu chiến Fiorentina. Trận đấu này đối với Napoli fan bóng đá là phi thường trọng yếu, nhất là đối phương từ bách hợp fan bóng đá đến nói, rất là trọng yếu, đối với trận đấu này, bọn hắn là phi thường coi trọng. Napoli đối với trận đấu này tự nhiên cũng là phi thường coi trọng, hiện tại thành tích của bọn hắn cũng không khá lắm, khoảng cách giải ý mùa giải trước 4 còn có một số khoảng cách, lúc này mỗi một trận đấu đối với Napoli đến nói đều vô cùng trọng yếu, đương nhiên giao đấu Fiorentina tranh tài liền lộ ra rất là trọng yếu. Tại trận đấu này trước đó, Ancelotti liền hướng về Napoli đám cầu thủ hạ đạt từ mệnh lệnh, trận đấu này bọn hắn Napoli nhất định phải cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. Napoli đám cầu thủ cũng biết trận đấu này tầm quan trọng, bọn hắn tự nhiên là sẽ không phớt lờ, trận đấu này bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ mau chóng đem trận đấu này cầm xuống. Đây cũng là khoảng thời gian này giải ý mùa giải một vòng cuối cùng tranh tài, kết thúc trận đấu này về sau, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày lại mở ra, đám cầu thủ thì là muốn rời khỏi đội bóng, trở về riêng phần mình đội tuyển quốc gia đi tham gia quốc tế tranh tài. Cho nên, Ancelotti hy vọng có thể dùng một phen thắng lợi đến kết thúc giai đoạn này tranh tài. Chương 959, phong vị quyết chiến. Chương 959, phong vị quyết chiến. Fiorentina thành tích bây giờ nhưng là rất không tệ, mà lại bọn hắn trong trận cầu thủ thực lực cũng là phi thường mạnh, tỉ như nói bối nạp tây, Simoan, nhất là Simoan, hắn hiện tại là giải ý mùa giải bên trong trừ gian thần, nóng bỏng nhất cầu thủ một trong, là Argentina đội tuyển quốc gia chính ấn số 9 tiền đạo. Hiện trên thế giới này truy đuổi bối Simoan người, cũng không so truy đuổi gian thần người ít, hiện tại châu Âu giới bóng đá các đại hào môn nhau nhau đều đang theo đuổi lấy Simoan. Hôm nay ngươi có thể nghe tới Manchester City hướng Simoan ném ra ngoài rời đi cảnh ô liu, ngày mai ngươi liền có thể nghe tới ba tát riêng tư gặp Simoan tin tức. Simoan hiện tại như lửa, tại Fiorentina trong lòng người, Simoan thế nhưng là so giang thần muốn châu rất nhiều, tại trong lòng của bọn hắn Simoan mới là hết thảy, ngươi giang thần chính là một cái dễ hành. Trận đấu này cũng là giải ý mùa giải bên trong hai vị nóng bỏng nhất cầu thủ một lần giao phong, cái này tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, trừ Italia bản địa truyền thông cùng fan bóng đá bên ngoài, thậm chí còn có thật nhiều ngoại quốc fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đi tới Fiorentina đến chú ý trận đấu này, trong đó có thật nhiều phóng viên đều là tới từ châu Á, thậm chí là Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Simoan nổi tiếng cũng là phi thường lớn, vô cùng lửa. Cho nên, Simoan muốn đối chiến giang thần, trận đấu này tự nhiên là hấp dẫn lấy vô số nhiều người chú ý, có rất nhiều ký giả truyền thông từ nơi khác xa xa chạy tới, chính là vì đến khoảng cách gần địa quan sát trận này đại chiến. Tại mọi người xem ra trận đấu này, hẳn là song phương thực lực nhất tương đương thời kỳ, Napoli thực lực tại cái này trận đấu mùa giải có sở hạ hàng, mà Fiorentina thực lực thì là có tăng lên, hai đội ở giữa thực lực sai biệt cơ hồ không có cái gì. Thậm chí có một ít người còn cho rằng, Fiorentina thực lực bây giờ thậm chí cao hơn qua Napoli một điểm, cho nên trận đấu này hẳn là đặc sắc nhất một trận, các ký giả truyền thông cùng fan bóng đá tự nhiên đều sẽ không bỏ rơi. Mà lại những này các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều rất rõ ràng, có lẽ bọn hắn đã không có cơ sẽ để ý giáp đấu trường bên trong, nhìn thấy Giang Thần cùng Simoan ở giữa giao phòng, bởi vì hiện tại hai người này đều là Italia nóng bỏng nhất cầu thủ, cũng có thể chuyển nhượng nơi khác ở thời điểm này, coi trọng bọn hắn câu lạc bộ nhưng là vô cùng nhiều, những này các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá cũng không tin Napoli cùng Fiorentina có thể lưu lại Giang Thần cùng Simoan. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần cùng Simoan đều là sẽ rời đi Napoli cùng Fiorentina, thậm chí còn có thể ngay tại mùa đông này, hoặc là cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau. Cho nên, có Giang Thần cùng Simoan quyết đấu tranh tài, thật sự là không nhiều, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua thời cơ này, nhao nhao đi tới hiện trường, đến quan sát báo đạo trận đấu này. Song phương fan bóng đá cũng là phi thường chờ mong trận đấu này, bọn hắn đều hy vọng mình đội bóng có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi, như vậy bọn hắn liền có thể ngẩng đầu lên, chưa tới tốt lắm một trận thời gian bên trong, giải ý sẽ là bọn hắn diễn chính, bọn hắn đi ra ngoài đều là ngẩng đầu đỡ ngực, cái đuôi có thể vểnh đến bầu trời. Trận đấu này thực tình là hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý, cái này cũng cho song phương đám cầu thủ một chút áp lực, trận đấu này bọn hắn đều nhất định phải đạt được thắng lợi. Đối với trận đấu này, Sky Sport tự nhiên là muốn trực tiếp, đây chính là một trận trọng đầu hí, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Tại trận đấu này trước đó, Sport cùng đài truyền hình các lớn nhiều lần đạo đều nhao nhao tại vì trận đấu này đánh quảng cáo, đây là một trận không dung bỏ qua đặc sắc chi chiến. Tại những này quảng cáo vênh tạc phía dưới, trận đấu này tự nhiên là hấp dẫn càng nhiều người đến chú ý trận đấu này có thể nói là được quan tâm nhất lửa nóng nhất giải ý trận đấu mùa giải tinh tuyển một trong. Tại cái này trận đấu trước đó, các tạp chí lớn cũng là nhao nhao vì trận đấu này thêm nhiệt, nhao nhao báo cáo có quan hệ với trận đấu này báo nói, bọn hắn làm ra đủ loại trước xem cùng dự đoán, thậm chí còn có rất nhiều ký giả truyền thông vọt thẳng hướng Napoli thánh báo lộ trụ sở huấn luyện, cùng phóng tới Fiorentina trụ sở huấn luyện, bọn hắn đi phỏng vấn song phương đám cầu thủ. Trận đấu này thực tình là phi thường nóng nảy, Napoli fans hâm mộ bóng đá tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, nhao nhao biểu thị bọn hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy trận đấu này, bọn hắn phi thường nghĩ muốn nhìn thấy Napoli chiến thắng Fiorentina chẳng diện. Napoli đám cầu thủ đối với mình đội bóng tự nhiên là vô cùng có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc mình đội bóng có thể chiến thắng Fiorentina, huống chi bọn hắn trong trận còn có giang thần tại, bọn hắn liền tin tưởng vững chắc đội bóng có thể lấy được tranh tài thắng lợi. Lúc này, các ký giả truyền thông là phóng tới Fiorentina trụ sở huấn luyện, bọn hắn nhao nhao tuân hướng Fiorentina đám cầu thủ tìm kiếm phỏng vấn đương nhiên, những này các ký giả truyền thông mong muốn nhất phỏng vấn, hay là Fiorentina hiện tại đội bóng đương ra ngôi sao cầu thủ Simon, gia hỏa này nhưng là bây giờ nóng bỏng nhất cầu thủ một trong, có hắn phỏng vấn lời nói, tờ báo này lượng tiêu thụ khẳng định muốn tốt rất nhiều. Những này các ký giả truyền thông tự nhiên là sẽ không bỏ qua Simon, nhao nhao xông lên, đem Simon cho gắt gao vây vào giữa, mồm năm miệng mười hỏi đến. Simon đối mặt với các ký giả truyền thông hắn nói như thế đạo, trận đấu này, đối thủ của chúng ta kỳ thật thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, hắn tại cái này trận đấu mùa giải có được quá nhiều phiền phức, mà lại đội bóng tuyệt đối hạch tâm rời đội, cái này cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Simon nói tiếp nói, Napoli thực lực là nhận ảnh hưởng phi thường lớn, rất hiển nhiên bọn hắn đã không có mùa giải trước thực lực, cái này trận đấu mùa giải, Napoli rất khó có thể có cái gì làm, có lẽ bọn hắn hướng một cái Âu mùa giải tư cách hay là có cơ hội. Các ký giả truyền thông nhãn tình sáng lên, rất hiển nhiên Simon hiện tại là xem thường Napoli, đây chính là ký giả truyền thông phóng viên muốn đổ vật, bọn hắn là kích động không thôi, bọn hắn kế tiếp theo phỏng vấn lấy Simon. Simon thì là nói tiếp nói, thần kỹ thuật dẫn bóng là phi thường xuất sắc, chẳng những kỹ thuật bóng xuất sắc, nhân phẩm càng là không thể bắt bẻ, hắn là một cái đối thủ tốt. Đương nhiên ta cũng tin tưởng hắn là một vị tốt đồng đội, nếu như có cơ hội, ta ngược lại là hy vọng có thể cùng thần trở thành đồng đội, bởi vì hắn là ta phi thường thưởng thức một cầu thủ, hắn rất lợi hại. Ai cũng không nghĩ tới trước đó xem thường Napoli tây được, như vậy mà lại như thế đánh giá giang thần, các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Các ký giả truyền thông nhao nhao kinh hãi, bọn hắn lập tức hỏi đến Simon nói, Simon tiên sinh, ngươi nói lời này có ý tứ là, ngươi muốn chuyển nhượng Napoli, cùng thần trở thành đồng đội sao? Các ký giả truyền thông thật sự là giật nảy cả mình, bọn hắn nhưng không có nghe được cái gì nói Simon muốn chuyển nhượng Napoli, khó nói Simon muốn thông qua miệng của bọn hắn, để diễn tả hắn mình muốn rời đi Phật La Luân, tắt gia nhập liên minh Napoli ý tứ sao? Chương 960, tương hỗ hấp dẫn. Chương 960, tương hỗ hấp dẫn. Nghe tới những này ký giả truyền thông như thế hỏi thăm, Simon thì là cười khổ một tiếng nói, vì cái gì không phải thần gia nhập liên minh Fiorentina đến cùng ta trở thành đồng đội đâu? Các ký giả truyền thông nhao nhao sủi cười một tiếng, Simon lời này quả thực chính là một chuyện cười, giang thần sẽ gia nhập liên minh các ngươi Fiorentina. Các ngươi Fiorentina có gì đặc biệt hơn người? Có thể hấp dẫn giang thần gia nhập liên minh. Liền ngay cả Napoli dạng này hảo môn đều lưu không được giang thần, các ngươi Fiorentina có tài đức gì đi dẫn tiến vào giang thần? Cho dù các ngươi thật muốn dẫn tiến vào giang thần, thế nhưng là giang thần sẽ đồng ý sao? Ta nghĩ hắn tình nguyện ở tại Napoli cũng không nguyện ý gia nhập liên minh Fiorentina đi. Simon lời nói thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động, tất cả mọi người tại nhau nhau suy đoán Simon lời nói đến tột cùng là có ý gì. Khó nói Fiorentina hiện tại thật đang điên cuồng dẫn tiến vào lấy giang thần, hy vọng có thể đem giang thần làm tới Fiorentina đi. Lại hoặc là Simon thật muốn rời khỏi Fiorentina rồi. Fiorentina tòa miếu nhỏ này căn bản là cho không giới Simon tôn này đại Phật, Simon rời đi đó cũng là chuyện sớm hay muộn, hoặc có lẽ bây giờ chính là thời cơ này cũng khó nói đây. Ở thời điểm này, vô số các ký giả truyền thông đều đang suy đoán Simon ý nghĩ, Fiorentina cùng Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là lo lắng không thôi, bọn hắn đều rất sợ mình đội bóng tuyệt đối hạch tâm rời đi đội bóng, từng cái tâm tình đều vô cùng không tốt ở thời điểm này, các ký giả truyền thông thì là tìm được giang thần, nhao nhao phỏng vấn lấy giang thần. Giang thần tại các ký giả truyền thông trước mặt, hắn nói như thế đạo, Fiorentina thực lực là không sai, hiện tại bọn hắn để ý giáp mùa giải bên trong biểu hiện cũng là rất không tệ, bọn hắn có thể để ý giáp mùa giải hàng đầu chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi. Giang thần nói tiếp nói, đương nhiên Fiorentina muốn phía trước 4 chiếm cứ một chỗ cắm rủi đây là phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói là căn bản cũng không khả năng. Giải ý mùa giải hiện tại sức cạnh tranh là phi thường mạnh, vô cùng lợi hại, Fiorentina thực tình là rất khó có thể cầm tới trước 4. Giang thần còn nói, trận đấu này, chúng ta Napoli là chuẩn bị phải vô cùng mạo xưng phân, trận đấu này chúng ta Napoli hẳn là sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Về sau các ký giả truyền thông tự nhiên hướng Giang thần đặt câu hỏi đến, có quan hệ với Simon vấn đề. Giang thần là như thế này trở lại. Simon là một vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, kỹ thuật rất không tệ, mà lại tố chất thân thể cũng không kém, hắn đúng là một vị phi thường khó được cầu thủ, điểm này ai cũng không thể phủ nhận. Nghe tới Giang Thần trả lời, tất cả các ký giả truyền thông tất cả giật mình, không thể nào, ngươi Giang Thần cũng muốn thổi phồng Simon. Khó nói hai người các ngươi trước đó liền thương lượng xong, đều muốn thổi phồng đối phương sao? Giang Thần nói tiếp nói, rất rõ ràng Simon tương lai rất huy hoàng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Simon vốn người không thể đủ lòng ra đi, chỉ có hắn một mực duy trì hiện tại phần này cố gắng cùng kiên trì, hắn nhất định sẽ thành công. Các ký giả truyền thông thực tình là đều nhanh nôn, hai gia hỏa này quả thực quá không muốn mặt, vậy mà như thế trắng trợn địa thổi phồng đối phương, cho đối phương lời tân bốc. Những này các ký giả truyền thông thật rất muốn hỏi một câu, lập trường của các ngươi đâu? Các ký giả truyền thông lập tức hỏi thăm Giang Thần, đối với Simbang kia đoạn lời nói cách nhìn. Giang Thần cười ha ha nói, ta rất thưởng thức Simbang, phi thường hoan nên Simbang có thể đến chúng ta Napoli, ta cũng phi thường hy vọng có thể cùng Simbang trở thành đồng đội, ta cùng Simbang tổ hợp, khẳng định sẽ vô địch khắp thiên hạ. Simbang, ta tại Napoli chờ ngươi. Giang Thần cái này vừa nói đến, thế nhưng là để phi Argentina fan bóng đá là phẫn nộ phi thường và tức giận, Giang Thần gia hỏa này quả thực chính là đáng chết, liền nên bị kéo ra ngoài chôn sống, cũng dám câu dẫn chúng ta tuyệt đối siêu sao, ngươi cái này là muốn chết. Phi Argentina fan bóng đá là phẫn nộ phi thường, điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần. Bất quá, các ký giả truyền thông thì là cho rằng Giang Thần lời nói còn tính là tương đối đáng tin cậy, mặc dù bây giờ Napoli thực lực giảm xuống đến kịch liệt, chưa hẳn có thể so ra mà vượt phi Argentina, nhưng là tại đội bóng nội tình cùng lực ảnh hưởng phương diện, Napoli trực tiếp miểu sát phi Argentina. So với Giang Thần gia nhập liên minh phi Argentina, fan bóng đá đại chúng tự nhiên là càng thêm nguyện ý tin tưởng Simbang gia nhập liên minh Napoli. Những này ký giả truyền thông đều cảm thấy, có lẽ Simbang thật là có muốn rời khỏi phi Argentina ý tứ, hiện tại mục tiêu của hắn có lẽ chính là Napoli cũng khó nói. Tin tức này sau khi đi ra, phi Argentina fan bóng đá thế nhưng là lo lắng không thôi, phi Argentina câu lạc bộ nhân viên cũng là phi thường lo lắng, phi Argentina câu lạc bộ quan viên, thậm chí tự mình bên trong còn tự thân đi tìm Simbang, hỏi thăm Simbang. Simbang lúc này mới nói rõ sự thật, hắn tự nhiên là không hề rời đi phi Argentina ý tứ. Hắn lúc trước nói như vậy vẹn vẹn biểu hiện đối với Giang Thần kính nể và hảo cảm mà thôi, cũng không hề rời đi đội bóng y tứ. Phi Argentina đạt được Simbang minh xác trả lời chắc chắn về sau, bọn hắn lúc này mới yên tâm. Tại dạng này ồn ào náo động ầm ĩ bên trong, trận này kinh điển thi đấu sự tình đi tới. Một ngày này Phi Argentina thời tiết còn được, cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng mưa dầm thời tiết, hôm nay Phi Argentina thành phố ánh nắng tươi sáng, nhưng là nhiệt độ cũng không cao, khí hậu hay là vô cùng thích hợp, hơn nữa còn có một chút xíu gió nhẹ, phi thường thích hợp xuất hành cùng đá bóng. Phi Argentina fan bóng đá cùng Napoli fan bóng đá liên mang nhà mang người địa đi tới Phi Argentina sân nhà không lan cơ sân bóng. Một ngày này nhưng là có rất nhiều fan bóng đá đi tới hiện trường, Phi Argentina fan bóng đá thì là người mặc màu trắng sân nhà quần áo chơi bóng, mà Napoli fan bóng đá thì là người mặc lam nhạt quần áo chơi bóng, bọn hắn cơ hồ đem chính xác sân bóng cho lớp đầy, mà lại bọn hắn là phân biệt rõ ràng, riêng phần mình vì riêng phần mình đội bóng góp phần trợ uy. Hôm nay còn có rất nhiều các ký giả truyền thông đi tới hiện trường, bọn hắn là khoảng cách gần địa đến dám nhìn trận đấu này, nghĩ muốn cầm tới trực tiếp tin tức, làm sao trận đấu báo nói. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc này sẽ là một trận cực kỳ ngoạn mục tranh tài. Sau trận đấu bọn hắn sẽ có rất nhiều đồ vật có thể báo nói. Không lan cơ sân bóng hôm nay là người ta tấp nập, song phương đám cầu thủ tại sân bóng bên trong làm nóng người thời điểm, cái này bên trong đã bị lấp đầy người, rốt cuộc nhét không tiến vào tới một người. Mà sân bóng bên ngoài thì là còn có rất nhiều fan bóng đá vào không được đâu, đây thật là một trận vạn chúng mong đợi tranh tài. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là các ngươi quen thuộc Bạ Johnny. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức bắt đầu mình lời dạo đầu. Fan bóng đá khán giả, các ngươi tốt. Ta là Montoli. Hôm nay để cho ta cùng ta cộng tác Bạ Johnny đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý Mòn Tổ Ly cũng là lập tức nói. Chương 961, đơn binh đột phá. Chương 961, đơn binh đột phá. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 7 một trận đấu. Trận đấu này là không dung bỏ qua kinh điển thi đấu sự tình. Phi Argentina tại mình sân nhà không lan cơ sân bóng giao đấu Napoli. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói. Ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ đã muốn ra sân. Hiện tại chúng ta liền có thời gian này đến vì song phương fans hâm mộ bóng đá giới thiệu một chút. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Johnny nói tiếp nói. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau: đội chủ nhà, Phi Argentina. Huấn luyện viên trưởng, Tioli. Trận hình, 4411. Thủ môn, Lạp Phổ 4 hậu vệ, Mai Ẻn Covid, Đệt Lạ, Hugo cùng Bì Rùa Ý 4 tiền vệ, Aceji, Gerson, Vơ Dệ Tụt cùng Đạ Bộ đơn trợ công, Simoanh đơn tiền đạo, giả cả đội khách, Napoli. Huấn luyện viên trưởng, Ancelotti. Trận hình, 442. Thủ môn, Bẹ Gỗ Vì 4 hậu vệ, Chí Dịp, Tố Nẹo Ly, Cú Lì Bạ Lì cùng Rui 4 tiền vệ, Bẹ Tờ Gens, Joe Nobi, Đi Hồ Giả cùng Hạ Lạn. Song tiền đạo, Giang Thần cùng Mẹ Tens. Được rồi, đây chính là song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Hôm nay chúng ta nhìn thấy một cái đặc biệt hiện tượng, đó chính là hôm nay Simbang không là xuất hiện ở bên cạnh tiền vệ vị trí bên trên, mà là xuất hiện ở trợ công vị trí bên trên. Xem ra tỷ ố lý là hy vọng cho Simbang càng nhiều gánh, chúng ta không biết đạo Simbang tại hắn vị trí mới bên trên sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Đây là đáng giá mọi người mong đợi. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý Mòn Tổ Ly lập tức nói. Được rồi, lúc này song phương đám cầu thủ đã ra sân, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Johnny thì là lập tức nói. Lúc này, hắn trong lòng mình cũng là rất kích động, tựa hồ cũng có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Chấp pháp vốn trận đấu trọng tài chính, hắn túi đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, sau đó hắn ngẩng đầu lên, thổi lên trong miệng cái còi, đô. Bên trong vòng bên trong giả cả một điểm bóng đá, Simbang một cước chuyển về, tranh tài chính thức bắt đầu. Hiện trường song phương fan bóng đá lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, trận này rất động nhân tâm tranh tài rốt cục bắt đầu, rất kích động. Sky Sport. Chúng ta vì mọi người mang tới vốn trận đấu mùa giải kinh điển thi đấu sự tình chính thức khai hỏa, đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà Phi Argentina, bọn hắn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn phía bên trái bên cạnh tiến công, mà Napoli thì là người mặc lam nhạt quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói, nhìn ra được, hôm nay tỷ ố lì đem Simbanh đặt ở chợ công vị trí bên trên, căn bản cũng không phải là để Simbanh đi lên tổ chức tiến công, mà là tùy thời chờ đợi phản kích, lợi dụng tốc độ xé nát Napoli phòng tuyến. Simbanh thì là trở thành tỷ ố lì chiến thắng Napoli một cái pháp bảo. Simbanh tốc độ xác thực nhanh vô cùng, đây đã là xa gần nghe tiếng, thậm chí còn có người đem Simbanh xưng là Argentina mới con của gió. Simbanh tốc độ rất nhanh, mà lại dưới chân kỹ thuật cùng bản mang kỹ thuật đều vô cùng tốt, gia hỏa này nếu là đang phản kích bên trong vọt lên đến, còn thật không có mấy người có thể ngăn được. Lúc này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là có chút bận tâm, lo lắng Simbanh phản kích. Bất quá mặc dù là như thế, Ancelotti cũng sẽ không thay đổi tiến công sách lược, hắn không có khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli là trưởng khống lấy cục diện, bắt đầu tiến công. Fiorentina toàn tuyến lui giữ, tại đại cấm khu tuyến đầu dựng lên một trương nghiêm mật lưới, chính là không để Napoli có uy hiếp được bọn hắn cầu môn cơ hội. Cùng lúc đó, Fiorentina người cũng là đang tìm cắt bóng cùng cơ hội phản kích, bọn hắn phòng thủ không chỉ có riêng là vì thu hoạch được một trận thế hòa, bọn hắn là vì một phen thắng lợi mà đến, phòng thủ chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích, ghi bàn chiến thắng mới là mục đích cuối cùng nhất. Fiorentina đám cầu thủ tại phòng thủ bên trong phi thường tích cực, di động rất nhanh, chạy rất tích cực, mà lại 2-2 ở giữa vị trí bảo trì phải không sai, Napoli vẫn là rất khó mà đánh xuyên qua Fiorentina phòng tuyến. Napoli đám cầu thủ, cơ hội là đem toàn đội đều vượt trên nửa tràng, đặt ở Fiorentina vòng cấm phụ cận, Napoli lợi dụng lấy chuyền bóng, vừa đi vừa về điệu tả hữu ngược lại cầu, thẳng nhét chuyền về, đến điều hành lấy Fiorentina phòng tuyến, tìm kiếm lấy lỗ hổng ở thời điểm này, Napoli đấu pháp thật có chút giống Barcelona đấu pháp, chuyền khống không ngừng, sau đó đột nhiên một cước chí mạng chuyền bóng, xé mở đối thủ phòng tuyến, thu hoạch được ghi bàn. Nhưng là, hiện tại Fiorentina đám cầu thủ phòng thủ rất nghiêm mật, Napoli đùa bỡn bộ này chiến thuật, cùng Barcelona cũng là có rất chênh lệch rất lớn, cho nên hiện tại Napoli đều còn không có tìm được lỗ hổng. Chuyền không không được, đó chính là đơn binh tác chiến, dùng cầu thủ năng lực cá nhân đi đột phá, chỉ cần đột phá một chỗ, Fiorentina cái khác cầu thủ cơ hội đi lên bộ phòng, lần này liền có thể đảo loạn Fiorentina phòng tuyến. Giang Thần quay thân cầm banh, hắn đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, chuyển cho đường biên Hạ Lạn. Giang Thần hiện tại cũng là rất khó quen người, bị Fiorentina đám cầu thủ áp bách rất gần, Hugo là vẹn vẹn theo sát Giang Thần, không có chút nào cho Giang Thần đối mặt fan bóng đá cơ hội. Lúc này, đường biên Hạ Lạn bắt được bóng đá về sau, hắn đã nhìn thấy Giang Thần ánh mắt. Hạ Lạn lập tức chớp mắt ra hiệu, dẫn bóng nhanh chóng thẳng hướng Fiorentina vòng cấm sân bộ, Hạ Lạn lựa chọn làm một mình, muốn đột phá. Fiorentina hậu vệ biên Maen Covid lập tức từ cạnh xéo chơi qua đến, ngăn trở Hạ Lạn dẫn bóng đột phá. Mắt thấy Maen Covid nào lên, dẫn bóng Hạ Lạn đột nhiên một cái dừng, sau đó đột nhiên một chút đem bóng đá hướng bên trong khe trụ, ngang dẫn bóng. Fiorentina tiền vệ trụ gỡ sân, lập tức từ đó đường nào tới, hắn muốn cùng Maen Covid hai người cùng tiến lên đi kẹp phòng Hạ Lạn, muốn đem Hạ Lạn dưới chân bóng đá cho gãy xuống. Gỡ sân đi lên phải rất nhanh, đột nhiên đâm một chút, đem Hạ Lạn dưới chân bóng đá cho đâm một chút. Xinh đẹp, Gerson đi lên phải rất nhanh, hắn cắt bóng. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Thế nhưng là không đầy một lát hắn lại hô lên nói, "Á không, Napoli cơ hội." Bóng đá vậy mà ma xui quỷ khiến địa, đi tới vòng cấm bên trong mẹ tèn dưới chân, cơ hội. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức cũng là đốt lên, từng cái hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào mẹ tèn. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần trực tiếp một cước giúp bắn, bóng đá cấp tốc bắn về phía Fiorentina cầu môn. Ai nha, nguy hiểm. Sơ cái sở post giải thích khách quý món tổ lịt thì là lập tức gầm hét lên, tâm tình vô cùng gấp gáp. Chương 962, ác ma móc cầu. Chương 962, ác ma móc cầu. Mertens một cước này sút gôn thường có chút đột nhiên, cầu môn trước Fiorentina thủ môn Lạ Phổ có chút không kịp phản ứng. Tại Mertens lên chân sút gôn về sau, Lạ Phổ mới lập tức vọt người bay bắn ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, phong hướng cầu môn gần rác. Bụp một tiếng, bóng đá hung hăng đánh vào Lạ Phổ trên bàn tay, bắn ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha. Đặc sắc dập tắt lửa, Lạ Phổ quả cầu này nào thật sự là đặc sắc, quá đáng giá của vũ. Sir giải thích khách quý mọn tổ lì lập tức nói. Hiện trường tất cả Fiorentina fan bóng đá đều đem tiếng vỗ tay đưa cho Lạ Phổ. Ai nha, quả cầu này là đáng tiếc, đây là tranh tài sau khi bắt đầu, Napoli tốt nhất một cơ hội, đáng tiếc Mertens gõ cửa, vẫn là không có công phá Lạ Phổ chấn giữ cầu môn, trên sân bóng so phân vẫn không có biến hóa, Napoli hay là cần phải cố gắng. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny tiếc rẻ nói, một cơ hội này đối với Napoli là phi thường khó được, đáng tiếc Mertens không nắm chắc được cơ hội. Lúc này, Mertens cũng là muốn tuôn ra một câu thô tục, mẹ nó, ta thật sự là giẫm cước chó. Phạt góc, Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Napoli đám cầu thủ nhao nhao tuân ra tiến vào Fiorentina vòng cấm, Giang Thần tự nhiên cũng là đi tới Fiorentina vòng cấm bên trong. Fiorentina trung vệ Hugo thì là chăm chú theo sát Giang Thần, giống kẹo da trâu đồng dạng địa kề cận Giang Thần, kia thật là thiếp quá gấp, cái này khiến Giang Thần tâm lý rất khó chịu. Giang Thần lập tức quay đầu trừng mắt về phía Hugo phàn nàn nói, ha ha, ta lại không phải thỏ nữ lang, thiếp như thế gấp làm gì? Hugo thì là liếc một cái Giang Thần nói, ta biết không phải là, hiện tại thiếp như thế gấp, ngươi cho rằng ta vui lòng à? Giang Thần tim một buồn bực, nói, coi như ngươi nguyện ý, ca cũng đối ngươi không hứng thú. Nhanh cút sang một bên. Hugo thật nghĩ lớn tiếng gào thét một tiếng, "Thần, ngươi thật sự là đủ." Bang. Ngay lúc này, phạt góc độ bẻ Tergens trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho xoa tiến vào Fiorentina vòng cấm, quả cầu này hướng thẳng đến Fiorentina sau điểm liền bay đi. Hugo đột nhiên trước mắt lóe lên, Giang Thần gia hỏa này xoay người một cái, ngay lập tức hướng lấy sau điểm điên cuồng địa xông tới. Hugo quát to một tiếng không tốt, cũng là nhanh chóng quay người, điên cuồng địa phóng tới phía trước chạy Giang Thần. Thế nhưng là, Giang Thần tốc độ rất nhanh, mà lại khởi động cũng nhanh, Hugo phản ứng còn chậm nửa nhịp, hắn căn bản là đuổi không kịp Giang Thần. Hiện trường Sport giải thích khách quý Mòn Tố Ly, nhìn thấy tình huống này, hắn lập tức kinh hô lên, "A nguy hiểm, sau điểm vị trí." Toàn bộ không lan cơ sân bóng bên trong tất cả Fiorentina fan bóng đá, ở thời điểm này đều là nhìn thấy đây hết thảy, nguy hiểm, tất cả mọi người ý thức được nguy hiểm, cả đám đều hoảng sợ nhìn chằm chằm kia cấp tốc phóng tới sau điểm Giang Thần. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì lập tức hưng phấn đứng lên, bọn hắn nhìn thấy Giang Thần thoát khỏi Hugo, chính cấp tốc phóng tới sau điểm. Lúc này, Giang Thần tiến vào vô số quá mức cầu công cửa hình tượng, xuất hiện tại Napoli fans hâm mộ bóng đá não hải bên trong, tựa như là chiếu phim đồng dạng, từng màn địa bỏ qua, bọn hắn phảng phất là nhìn thấy trên sân bóng sẽ phải trình diễn một màn. Cấp tốc phóng tới sau điểm Giang Thần, hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua kia bay ở không trung, hướng về sau điểm bay tới bóng đá, lập tức Giang Thần phát hiện, quả cầu này chuyển đi có chút cao, cho dù là hắn chuẩn bị xung tốc địa nhảy dựng lên, cũng là rất khó có thể đem bóng đá cho đỉnh chính. Khó nói cơ hội lần này liền muốn như thế bỏ lỡ sao? Fiorentina bày ra đến xe buýt nhưng là rất khó đánh xuyên qua, cái này Fiorentina người phòng tuyến nhưng là phi thường cứng rắn, ai ngờ đạo Napoli dưới một cơ hội, sẽ là từ lúc nào? Tóm lại, Giang Thần cũng không muốn lại vùi đầu vào trận công kiên bên trong đi. Lại liếc một cái kia không bên trong phi hành bóng đá, Giang Thần đột nhiên cắn răng một cái, tăng tốc độ hướng về phía trước, sau đó vọt thẳng nhảy dựng lên, sau đó trên người của mình cấp tốc hướng về sau đổ xuống, hai chân thì là lập tức quơ múa, trực tiếp vung mạnh hướng bầu trời. Cú lên ngược, thần cú lên ngược. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ rộn ý lập tức kích động gầm hét lên, thanh âm liền như là tiếng sấm, tại tất cả Napoli fan bóng đá trong lòng nổ vang, lập tức tất cả Napoli fan bóng đá đều sôi trào lên. Mà hiện trường, không lan cơ sân bóng bên trong, tất cả Fiorentina fan bóng đá thì là sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Cầu môn trước, Fiorentina thủ môn Lạ Phổ càng là hoảng sợ vô song, hắn không muốn mạng già hướng lấy cầu môn cửa sau trụ bổ nhào qua ở thời điểm này, tại không trung Giang Thần, xoay tròn đùi phải hung hăng rút chúng bóng đá, phát ra băng một tiếng sấm rền, kia bóng đá tại Giang Thần có dưới chân, nháy mắt biến thành thỏa hình tròn. Sau đó lại có dạng biến hình phía dưới cấp tốc bắn ra ngoài, thẳng tắp hướng lấy Fiorentina cầu môn bay đi. Sút gôn. Thần cu lên ngược. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tổ Ly cũng là gầm hét lên. Cầu nhanh rất nhanh, nhanh đến mức giống thiểm điện. Cầu môn trước, Fiorentina thủ môn Lạ Phổ cấp tốc tiến lên, phi thân dập tắt lửa, hắn đã liều mạng dỗi dài hai tay của mình, đi ngăn cản kia bóng đá, hắn nghĩ đến, hắn nhất định có thể bổ nhào vào bóng đá, nhất định có thể. Bang, Giang Thần móc câu sút gôn hung hăng rút chúng bóng đá. Bóng đá lập tức tiếng rít cấp tốc, bắn về phía Fiorentina cầu môn. Cầu môn trước, Fiorentina thủ môn Lạ Phổ cấp tốc bên cạnh đập ra đi, thân thể của hắn mượn nhờ cấp tốc lực trùng kích, bay bắn đi ra, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, thế nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá, thậm chí ngay cả bóng đá hình bóng đều không có đụng phải. Bóng đá lập tức như một đạo thiểm điện, nháy mắt bắn thủng Fiorentina cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ kích động gầm thét, đặc sắc cu lên ngược, thần tại không trung động tác vô cùng giáng ra, vô cùng phiêu dật, mà lại cước này cầu là rắn rắn chắc chắc địa rút chúng bóng đá. Bóng đá đổ như đạn pháo bắn tiến vào Fiorentina cầu môn, xinh đẹp, thật sự là thật xinh đẹp. Không lan cơ sân bóng bên trong, Napoli fan bóng đá, lúc này cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức kích động la lên lên Giang Thần danh tự nói, xinh đẹp. Ác ma thần, làm được quá tuyệt. Người chính là thần. Giang Thần quả cầu này đi vào đúng là thật xinh đẹp, quá đặc sắc, hiện trường Napoli fans hâm mộ bóng đá là kích động hưng phấn cực. Hoa nha. Thần quả cầu này đúng là đi vào vô cùng xinh đẹp, vô cùng đặc sắc, Fiorentina lần này phòng thủ ra biên một chút vấn đề, cái này liền bị thần bắt lại, thần thực tình là quá lợi hại. Phi thường lợi hại một người. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý Mòn Tổ Ly lúc này cũng là than thở. Chương 963. Bình tĩnh tử bách hợp. Chương 963. Bình tĩnh tử bách hợp. Sân bóng bên trong, Fiorentina trung vệ Hugo thì là hung tợn trừng mắt Giang Thần, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá hèn hạ quá vô sỉ, gia hỏa này vậy mà lại dùng như thế hạ lưu thủ đoạn đến quấy nhiều hắn trong lòng là hận chết Giang Thần. Hugo thật giống giờ phút này hóa thân thành quyền kích cao thủ, sau đó trực tiếp dùng hai tay liền đem Giang Thần cho tháo thành tám khối. Ghi bàn Giang Thần, vọt thẳng hướng Napoli fan bóng đá. Hưng phấn địa hướng về Napoli fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Cầu tiến vào, Napoli một cầu dẫn trước, rốt cục đánh vỡ trên sân bóng cục diện bế tắc. Ancelotti cùng Napoli fans hâm mộ bóng đá, lần này đều cho rằng Fiorentina hẳn là sẽ công ra đến, Fiorentina xe buýt chiến thuật đã bị đánh nát, lúc này bọn hắn lại thủ xuống dưới cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng là, Fiorentina thật đúng là không có để Napoli người toàn nguyện, lần này hắn vẫn không có công ra đến, vẫn như cũng là bày ra phòng thủ phản kích trạng thái, liền phản phất hắn căn bản cũng không có ném cầu đồng dạng. Nhìn thấy cái này bên trong, Ancelotti thì là một trận địa lắc đầu. Hắn thật đúng là đánh giá thấp Tioli kiên nhẫn. Mặc dù ném một cầu, nhưng là Tioli tựa hồ cũng không nóng nảy, phản phất hắn biết trận đấu này, bọn hắn nhất định sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi đồng dạng, vô cùng bảo trì bình thản. Fiorentina đám cầu thủ cũng không phải là rất sốt ruột, phản phất thật không có để ý cái này một cái ném cầu đồng dạng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Napoli đám cầu thủ đều bị đánh bại, bọn hắn lúc đầu coi là, bọn hắn đánh vỡ Fiorentina cầu môn về sau, trận đấu này sẽ tốt đá một chút, thế nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới Fiorentina người vậy mà lại như thế bảo trì bình thản. Tranh tài vẫn như cũ kế tiếp theo. Napoli tự nhiên là đóng vai lấy người tiến công nhân vật, bất quá một cầu nơi tay về sau, Napoli tiến công, liền lộ ra cũng không gấp gáp như vậy, Napoli chỉ cần đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, Napoli đám cầu thủ đã cảm thấy có thể. Napoli đám cầu thủ vừa đi vừa về địa ngược lại cầu sẽ rách lấy Fiorentina phòng tuyến, có thể sẽ rách ra lỗ hổng, Napoli liền tiến công một chút, lợi dụng một chút cái này lỗ hổng. Nếu như sẽ rách không ra lỗ hổng, bọn hắn cũng không sẽ nóng nảy, kế tiếp theo tới lui lui địa ngược lại cầu, một bên tìm kiếm lấy lỗ hổng, một bên cũng có được cho hết thời gian dự định, dù sao hiện tại dẫn trước chính là bọn hắn Napoli, bọn hắn cũng không đội. Napoli không nóng nảy, nhưng là Fiorentina người là phi thường nóng nảy, nhìn xem Napoli cái kia đáng chết chầm chập tiết ấu, Fiorentina người sắc khóc, quả cầu này bị đá cũng quá tiêu cực, có các ngươi như thế cho hết thời gian sao? Ở thời điểm này, Fiorentina người là nháy mắt quên đi bọn hắn so Napoli còn muốn tin tức tranh tài, đến ít người ta Napoli còn đang tìm kiếm cơ hội tiến công, mà các ngươi Fiorentina thì là có đầu rút cổ tại mình vòng cấm tuyến đầu tử thủ, đây không phải càng tiêu cực sao? Trận đấu này tiến hành đến nơi này thời điểm, lập tức liền biến phải nhàm chán, cực kỳ nhàm chán, trang diện này bình thản phải hướng một chén nước sôi, không có chút nào tư vị có thể nói. Trên khán đài một chút fan bóng đá đều sắp không chịu được nữa, trên khán đài mình treo lên ngủ gật đến, trận đấu này đá cho cái dạng này cũng thật sự là đủ nhàm chán. Tranh tài rất bình thản, tựa hồ Fiorentina vẫn không có công ra đến dáng vẻ, trận đấu này cứ như vậy rằng co, tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá xem ra, cái này thời gian trôi qua quả thực là quá chậm, đây quả thực quá dày vò. Trận đấu này thật sự là vượt qua lúc trước dự liệu của tất cả mọi người cho rằng cái này chính là một trận sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài, giang thần cùng Simoanh ở giữa quyết đấu, quả thực có thể xô ra vô hạn hỏa hoa. Thế nhưng là, hiện tại trận đấu này trừ giang thần một cước kia long trời lở đất cu lê ngược bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáng giá thích hợp địa phương, quả thực quá bình thản đến người muốn nói. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian đang từ từ làm hao mòn lấy, hai đội tựa hồ cũng không có thay đổi ý tứ, Napoli hay là ngẫu nhiên hướng về Fiorentina vòng cấm bên trong khởi xướng tiến công, bất quá cơ hội không phải đặc biệt tốt, Napoli cũng sẽ không mạo hiểm, dù sao Fiorentina phản kích bọn hắn hay là lo lắng. Cho nên, hơn nửa hiệp tranh tài liền tại dạng này trầm muộn không khí dưới kết thúc. Trận đấu này thực tình là khiến người ta thất vọng, ai cũng không nghĩ tới tranh tài vậy mà lại đá cho cái dạng này. Hiện trường có thật nhiều Fiorentina fan bóng đá, đối với đội bóng biểu hiện là bất mãn vô cùng, bọn hắn lúc này đã chịu đựng không nổi, nhao nhao mở ra cuồng mắng hình thức, lấy biểu đạt bất mãn của mình ở thời điểm này, Fiorentina fans hâm mộ bóng đá, hoàn toàn nhìn không ra chi này đội bóng là Fiorentina, cái này đều là hậu, liền không biết đạo phản kích một chút sao? Khó nói các ngươi trước đó nghĩ chính là muốn thua trận này cầu. Đúng vậy, hiện tại có rất nhiều người đều đang hoài nghi, trận đấu này khẳng định là một trận ăn ý cầu, trong này khẳng định ảnh tàng lấy rất sâu nước, thậm chí trận đấu này hay là nào đó cá độ công ty khống chế một trận đấu. Lúc này, các loại âm mưu luận tại hiện trường tất cả các ký giả truyền thông trong lòng trong đầu bước lên lấy, bọn hắn cảm thấy trận đấu này quá không bình thường. Những này các ký giả truyền thông nhao nhao đang đánh lấy nghị săn trong đầu, thậm chí ở thời điểm này, đã có người xác định rõ tranh tài kết thúc về sau, hắn muốn viết cái gì đây thật là một trận không bình thường tranh tài, rất nhiều người đều tại trận đấu này trông được đến âm mưu. Thế nhưng là, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, tất cả mọi người trong lòng âm mưu luận nháy mắt bị phá hủy. Bởi vì nửa hiệp sau tranh tài đánh vang, Fiorentina đột nhiên phát lực, hướng về Napoli nửa chàng tấn công mạnh bắt đầu. Tất cả mọi người làm không rõ ràng, Fiorentina đến tuột cùng muốn làm thứ gì? Sớm biết đạo muốn tấn công mạnh vì cái gì không tại vừa mới lạc hậu thời điểm liền tấn công mạnh đâu? Không phải phải chờ đợi cái này nửa trận đấu kết thúc về sau lại tấn công mạnh. Đây đều là cái quỷ gì a? Tio Lì gia hỏa này đầu óc có bị bệnh không? Đúng vậy, lúc này rất nhiều Fiorentina fan bóng đá đều cho rằng Tio Lì đầu có vấn đề, gia hỏa này cái này chiến sĩ quả thực chính là hố, cái này là thế nào làm? Khó nói là hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, người đang huấn luyện viên trên ghế ngủ, không nhìn thấy tranh tài tình huống sao? Ancelotti là dự liệu được Fiorentina sẽ tại nửa hiệp sau tranh tài triển khai hung mãnh công kích. Bởi vì chính hắn rất rõ ràng, trận đấu này không có vấn đề gì, Fiorentina đã muốn thắng phải lời nói, hắn cuối cùng cũng có một cái thời điểm là muốn phát động tấn công mạnh. Ancelotti căn bản cũng không đi quản Tio Lì hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì, hắn không có chút nào quan tâm, hắn chỉ biết đạo ngươi Tio Lì khẳng định là muốn tấn công mạnh liền đúng, cái khác hắn hết thảy mặc kệ, hắn hào chuẩn ngươi Tio Lì mạch. Quả nhiên, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Fiorentina liền phát động hung mãnh công kích, hướng về phía Napoli cầu môn liền đến. Fiorentina công kích là phi thường hung mãnh, mà lại tốc độ rất nhanh, đây là Fiorentina công kích lớn nhất đặc điểm. Chương 964, Argentina số 9. Chương 964, Argentina số 9. Fiorentina công kích, Napoli hay là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, nhất là Fiorentina bên trong Simoanh cầm banh thời điểm. Simoanh không thể nghi ngờ là Fiorentina trong trận có đủ nhất uy hiếp một cái cầu thủ, gia hỏa này chỉ cần một cầm banh, Napoli đám cầu thủ liền 100% địa đầu nhập lực chú ý, bằng không bọn hắn liền ăn thiệt thòi. Thế nhưng là, cho dù là Napoli đám cầu thủ 100% chú ý, bọn hắn cũng chưa chắc có thể ngăn được Simoanh. Tiền vệ vợ rệ tụt cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Napoli vòng cấm, Napoli phòng thủ cầu thủ đi hố ra, lập tức nhào về phía vợ rệ tụt. Vợ rệ tụt lại đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyền đi, bóng đá nhanh chóng lăn hướng phía trước Simoanh. Mắt thấy Simoanh muốn bắt cầu, Napoli tiền vệ Zoro bị lập tức xông đi lên chặn đường Simoanh. Thế nhưng là Simoanh đột nhiên phóng tới bóng đá, nhẹ nhàng đem bóng đá đâm một cái, sau đó chính hắn lập tức biến hướng, một cái nhân cầu phân qua liền qua rơi Zoro. Nhanh, Simoanh tốc độ quá nhanh. Mặc dù Zoro nhìn ra Simoanh ý đồ, hắn biết Simoanh muốn người cầu phân qua, nhưng là hắn vẫn không có thể ngăn lại Simoanh, bởi vì Simoanh quá nhanh. Quá khứ, Simoanh quá khứ, hắn lại tới, cơ hội. Sir Sport giải thích khách quý mòn tổ ly kích động gầm thét. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Đoạn thời gian này bên trong, Simeone xác thực cho Napoli chế tạo rất nhiều phiền phức, Napoli fans hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ đều là vô cùng khẩn trương. Qua rơi rổ NOB, Simeone kế tiếp theo dẫn bóng phóng tới Napoli vòng cấm, hắn không có chút nào giảm tốc ý tứ. Napoli trung vệ tốn mèo lì trong lòng có chút thất vọng, bởi vì hắn biết mình lớn nhất thế yếu ở đâu bên trong. Lúc này, hắn muốn trực tiếp đối đầu Simeone lời nói, hắn khẳng định là sẽ bị xong nổ. Tốn mèo lì rất rõ ràng địa biết Simeone lợi hại, nhưng là hắn hay là nghĩa vô phản cố lao ra, nào về phía Simeone đồng thời, Napoli hậu vệ biên chỉ dịp cũng là lập tức hướng trung lộ co vào. Hắn biết tốn mèo lì ưu điểm cùng khuyết điểm, lúc này tốn mèo lì đối đầu Simeone rất treo, chỉ dịp nhất định phải bên trên đi trợ giúp tốn mèo lì, hắn không có khả năng mắt thấy Simeone tại mình vòng cấm bên trong, giống như ra vào chỗ không người đồng dạng. Chỉ dịp cấp tốc xuống tới, tốn mèo lì lập tức cũng là đến lòng tin. Hai người nhào về phía Simeone. Simeone cao tốc dẫn bóng, hắn nhìn thấy Tôn Nẹo Lì cùng Chỉ Dịch xông lên, nếu là về sau Tôn Nẹo Lì một người, Simeone khẳng định chọn trực tiếp đột phá, nhưng là hiện tại có Chỉ Dịch, Simeone cũng không có cùng Tôn Nẹo Lì hai người cùng chết. Simeone kế tiếp theo cao tốc dẫn bóng phóng tới hai người, hắn lại một bên tính toán khoảng cách. Đạp bộ tốc độ rất nhanh, tại Phi Argentina trong trận có thể nhanh hơn Simeone người có lẽ không có, nhưng là nếu như nói Phi Argentina bên trong có người có thể đuổi theo Simeone bộ pháp lời nói, như vậy người này nhất định chính là Đạp bộ. Simeone ngắm đến đường biên xông lên Đạp bộ. Lúc này hắn cách Tôn Nẹo Lì cùng Chỉ Dịch ở giữa khoảng cách đã rất gần. Lúc này hắn đã hoàn toàn địa hấp dẫn lấy Tôn Nẹo Lì cùng Chỉ Dịch lực chú ý, hai người này căn bản cũng không có chú ý tới, đường biên chen vào tới Đạp bộ, bọn hắn lực chú ý đều tại Simeone trên thân. Ngay tại lúc này, chạy bên trong Simeone đột nhiên huy động chân trái, đem bóng đá nghiêng chuyển hướng Napoli cánh trái. Phóng tới Simeone Tôn Nẹo Lì cùng Chỉ Dịch hai người tất cả giật mình, bọn hắn lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức lớn kêu không tốt. Xinh đẹp phân cầu, Simeone chuyền bóng vừa đúng, Đạp bộ trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, mặt hướng Napoli thủ môn. Sport giải thích khách quý mọn tổ lì kích động gầm hết lên. Hiện trường Phi Argentina fans hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa hô quát lên, kích tình đất là Phi Argentina góp phần trợ uy. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là hoảng sợ không thôi, Đạp bộ ra hỏa này một đường này hoàn toàn là không, ra hỏa này trực tiếp tiến thẳng một mạch, trực tiếp giết tiến vào Napoli vòng cấm. Cơ hội, Phi Argentina san đều tỷ số so phân tuyệt hảo cơ hội. Đơn đao, Đạp bộ tiếp vào Simeone nhét cầu về sau, trực tiếp đơn đao đối mặt Napoli thủ môn Begovi. Mắt thấy Đạp bộ cao tốc dẫn bóng tiến đến, Bệ gỗ vì lập tức nhanh chóng liền xông ra ngoài, nào về phía dẫn bóng Đạp bộ. Đạp bộ mắt thấy bệ gỗ vì lao ra, hắn lập tức điều chỉnh tốt bước đi, tại bệ gỗ vì sắp nhào lên trước đó, hắn đột nhiên lên chân đẩy bắn, đem bóng đá đẩy hướng cầu môn góc xa. Đạp bộ lên chân là có chút đột nhiên, cùng bóng đá lăn sau khi đi ra, bệ gỗ vì mới phản ứng được, hắn lập tức bổ nhào vào trên mặt đất, nào về phía bóng đá đáng tiếc hắn hay là muộn một chút xíu, bóng đá cơ hồ là sát đầu ngón tay của hắn lăn tiến vào cầu môn góc xa. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sport giải thích khách quý mọn tổ lịt thì là kích động gầm hết lên, lúc này hắn chính là Phi Argentina fan bóng đá. Không lan cơ sân bóng lập tức liền nổ tung, tất cả Phi Argentina fan bóng đá đều hưng phấn địa hoan hô lên, lúc này bọn hắn tựa như là nghỉ lễ đồng dạng, từng cái kích động đến giật nảy mình, hưng phấn địa cơ hai tay của mình. Xinh đẹp. Phi Argentina lần này tiến công phi thường không tệ, Simeone chuyển bóng thời điểm con ngươi chí bút, hắn hấp dẫn lấy Napoli đại bộ phận phân phòng thủ cầu thủ, cho đường biên Đạp bộ lôi ra lỗ hổng, xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp. Sport giải thích khách quý mọn tổ lịt nói. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhìn thấy cái này bên trong thì là cao mày lên, hắn là nhìn xảy ra vấn đề, tỷ ố lì ra hỏa này thực tình là tặc, quả thực quá tặc. Lúc này, Ancelotti đã nhìn tỷ ố lì ra hỏa này hổ lô bên trong đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Hơn nửa hiệp tranh tài Phi Argentina sở dĩ như thế, tỷ ố lì mục đích ngay tại ở, mê hoặc Napoli đám cầu thủ, để Napoli đám cầu thủ trầm tĩnh lại, để Napoli đám cầu thủ trong lòng kéo căng lấy cây kia dây cung lòng ra tới. Tại lấy được dẫn trước về sau, Napoli đám cầu thủ mắt thấy Phi Argentina đám cầu thủ căn bản cũng không có phản công ý tứ, bọn hắn căng cứng thần kinh, liền chậm rãi bị Phi Argentina người tiêu cực thái độ cho làm hao mòn. Napoli đám cầu thủ đấu trí cũng có chút tán. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Phi Argentina người liền cải biến đấu pháp, lập tức điên cuồng lên. Lúc này, triệt để lỏng ra đến Napoli đám cầu thủ, muốn lại kéo căng cây kia dây cũng coi như khó. Cho nên, ở thời điểm này, Napoli phòng thủ mới sẽ có vẻ như thế lỏng lẻo, mới sẽ dễ dàng như vậy địa bị Phi Argentina cho xé mở phòng tuyến, nắm lấy cơ hội phá cửa. Chương 965, đặc sắc vừa mới bắt đầu. Chương 965, đặc sắc vừa mới bắt đầu. Ancelotti không khỏi quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Tỷ Ô Ly, gia hỏa này thực tình là thái âm. Ancelotti lập tức đi tới bên sân lớn tiếng la lên, ra hiệu Napoli cố lên tiến công, lúc này nhất định phải cắn chặt răng, nếu không trận đấu này, bọn hắn Napoli liền muốn xong đời. Lúc này, Phi Argentina người thì là sĩ khí tăng vọt, từng cái điên cuồng tấn công, phảng phất lúc này bọn hắn mới vừa tiến vào trạng thái đồng dạng. Lúc này trên sân bóng một chút kịch liệt, không khí cũng bốc lửa, bên sân ký giả truyền thông cùng fan bóng đá thế mới biết đạo cái này đặc sắc giai đoạn vừa mới bắt đầu. Napoli đám cầu thủ tăng cường tiến công, bọn hắn cũng không muốn nhìn xem tới tay ba phân cứ như vậy bay. Napoli phát động tiến công, trung lộ vừa đi vừa về địa ngược lại cầu, đem công kích trận tuyến chậm rãi đẩy về phía trước, tới gần Phi Argentina vòng cấm. Ngay lúc này, Dạ Cả đột nhiên bên trên đoạn kém một chút gây mất rổ Enobi dưới chân bóng đá, thế nhưng là để rổ Enobi quá sợ hãi. Bất quá, miễn cưỡng khống hạ đủ cầu, rổ Enobi nháy mắt phát hiện một cái cơ hội tốt, hắn trực tiếp một cước nghiêng chuyển đem bóng đá đưa tiến vào Phi Argentina vòng cấm bên trong. kia bên trong Mertens mượn nhờ rổ Enobi chuyền bóng, nhưng là hắn cũng không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng trung lộ một thuận, xông lên Giang Thần trực tiếp chính là một cước giật bắn. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Fiorentina cầu môn. Fiorentina thủ môn Lạ Phổ cấp tốc dập tắt lửa, đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, hiện trường Fiorentina fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Lạ Phổ. Phạt góc, Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lần này Zoro Enobi đi tới phạt góc khu, hắn cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Fiorentina vòng cấm. Vòng cấm trung lộ, Napoli trung vệ Tôn Mèo Ly nhanh chóng xông lên, trực tiếp một đầu hung hăng tại bên trong bóng đá, đáng tiếc bóng đá thoáng cao một điểm, bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, cơ hội này thực tình là không sai. Lạ Phổ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, trước trận dạ cả trực tiếp đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho cùng lên đến Simon. Simon một cầm banh, hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hư thanh. Simon tại Napoli fan bóng đá hư thanh bên trong, một cái ngay cả tiếp theo biến hướng qua rơi đi hồ dạ, sau đó hắn tại khoảng cách cầu môn 28m vị trí, đột nhiên lên chân giúp bắn, băng một tiếng bóng đá như ra dây cung mũi tên, bắn về phía Napoli cầu môn, đây chính là đem Napoli fan bóng đá dọa cho phát sợ, còn tốt bọn hắn thủ môn bệ gỗ vì biểu hiện vô cùng xuất sắc, một cái bên cạnh nhào liền đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Fiorentina thu hoạch được phạt góc. Simon trực tiếp một cước tinh chuẩn địa đường vòng cùng, đem bóng đá đưa đến Napoli vòng cấm sau điểm, dạ cả cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp đánh đầu công cửa, đáng tiếc bóng đá lại hung hăng nện ở bên cạnh trên mạng, Fiorentina cũng là sai lầm qua phản siêu so phân cơ hội tốt. Lúc này, tranh tài là càng ngày càng kịch liệt. Trên sân bóng, song phương đám cầu thủ động tác cũng là càng lúc càng lớn, đá bóng hỏa khí cũng là càng lúc càng lớn, trận đấu này thời gian dần qua cũng có đại chiến dáng vẻ. Tiền vệ Zoro Enobi nhận bóng về sau, hắn nhanh chóng một cước chuyền bóng, đem bóng đá đưa hướng đường biên chính là Bertrand. Bertrand tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là hắn khống chế bóng năng lực rất mạnh, bóng đá chăm chú địa dính tại dưới chân của hắn. Trên đường, Fiorentina cầu thủ đã bộ đi lên bên trên đoạn, còn bị hắn một lần tinh diệu lắc người đã cho rơi, sau đó Bertrand làm bộ muốn lên chân chuyền bên trong, lại đột nhiên đem bóng đá ngược lại tam giác chuyền về, chuyền đến đại cấm khu bên ngoài, đại cấm khu bên ngoài, Giang Thần xông lên một cái giả bắn thật trừ qua nhào lên Hugo, sau đó hắn mới tại vung mạnh chân một cước hung hăng quất hướng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá lập tức như điện chớp, bắn về phía Fiorentina cầu môn. Hiện trường tất cả Fiorentina fan bóng đá đều là quá sợ hãi, Giang Thần sút xa nhưng là phi thường lợi hại, khó nói lần này bọn hắn là muốn ném cầu sao? Cầu nhanh vô cùng, cầu môn trước Lạ Phổ đều không có thấy rõ ràng cầu đường, hắn chỉ là vô ý thức bên cạnh nào, thế nhưng là hắn lại như kỳ tích địa bổ nhào vào bóng đá. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá một chút kích động lên, từng cái hưng phấn địa nhảy dựng lên, kích động gầm thét. Nhưng là bóng đá cũng không có bắn ra ranh giới cuối cùng, mà là bắn về vòng cấm, Mertens cấp tốc xông lên, liều mạng đá hướng bóng đá. Nếu để cho Mertens đâm đến bóng đá lời nói, Fiorentina khẳng định xong đời, lúc này vòng cấm bên trong mẹ cổ vịt vượt lên trước một ước, tại mẹ Tens sắp đụng phải bóng đá trước đó, đem bóng đá cho chọc ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi, từng cái yên tâm lại. Mà Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là ôm đầu tiếc hận, cái này nhiều cơ hội tốt ta, hơn nữa còn là ngay cả tiếp theo hai lần cơ hội, liền kém một chút, thật sự là đáng tiếc. Phạt góc, Napoli còn thu hoạch được phạt góc cơ hội, Napoli còn có cơ hội. Giang Thần lại đi tới Fiorentina vòng cấm, Fiorentina trung vệ Hugo, lúc này vẫn như cũng là chăm chú theo sát Giang Thần, gắt gao dán Giang Thần. Lần này hắn căn bản cũng không để ý tới Giang Thần, quản ngươi nói cái gì loạn thất bát tao. Ngay lúc này, Giang Thần cấp tốc quay người, thoát khỏi Hugo, nhanh chóng phóng tới sau điểm đột nhiên, Hugo kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, "Nóa! Thần, ngươi quá vô sỉ." Gầm lên, Hugo nhanh chóng quay người, truy hướng Giang Thần. Phạt góc khu rổ NO bị trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa hướng vòng cấm sau điểm. Giang Thần thoát khỏi Hugo cấp tốc phóng tới vòng cấm sau điểm, hiện trường tất cả Fiorentina fan bóng đá nhao nhao hoảng sợ. Giang Thần hai chân đạp địa, trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên. Tại bên người của hắn, Fiorentina tiền vệ Gerson cấp tốc nhảy dựng lên, liều mạng giương cổ lên đi tranh đoạt bóng đá. Thế nhưng là bóng đá còn là bị nhảy dựng lên Giang Thần một đầu cho đập trúng, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Fiorentina cầu môn. Thần đánh đầu công cửa. Sir Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, cầu môn trước, Fiorentina thủ môn Lạ Phổ cấp tốc nhảy lên, phải duỗi tay ra, một đem bàn tay đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp. Lạ Phổ đem bóng đá cho nhà ở, đặc sắc dập tắt lửa. Sir Post giải thích khách quý Mòn Tố Ly, lập tức lớn tiếng la lên. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Lạ Phổ. Phạt góc. Napoli kế tiếp theo thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sir Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Giang Thần lại một lần đi tới vòng cấm bên trong, Hugo mặt đen thui, đi tới Giang Thần bên người, mắt thấy Hugo tới, Giang Thần vui mừng nhướng mày mà nhìn chăm chăm vào Hugo. Chương 966. Lạ Phổ đoạt hí. Chương 966. Lạ Phổ đoạt hí. Nhìn thấy Giang Thần biểu lộ, Hugo trong lòng máy động, không tự chủ được về sau rụt cổ một cái, yếu ớt địa tuân hỏi, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Giang Thần lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại nói, lần này ta ý định gì đều không có. Hugo hừ lạnh một tiếng, lộ ra một bộ ta phải tin tưởng liền có quỷ bộ dáng, thậm chí còn hướng về Giang Thần trợn trắng mắt. Giang Thần vẫn như cũng là bộ kia người vật vô hại dáng vẻ, trịnh trọng nói, ta cam đoan. Hugo lại trợn nhìn Giang Thần một chút, hừ lạnh nói, có quỷ mới tin ngươi. Giang Thần cũng không có cách nào, hắn chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, đã ngươi không tin, ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Giang Thần thì là lập tức quay người, nhìn về phía phạt góc khu. Hugo lập tức dán đi lên, chăm chú địa khiêng Giang Thần, kề cận Giang Thần, lần này hắn tuyệt đối so lại để cho Giang Thần thoát khỏi hắn cướp được bóng đá. Ngay lúc này, phạt góc khu rổ En Obi một cái lấy chạy lấy đà, một cước đường vòng cung, liền đem bóng đá cho chuyển tiến vào Fiorentina vòng cấm. Hugo tâm lập tức nâng lên cổ họng, hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước người Giang Thần, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để Giang Thần lại thoát khỏi. Thế nhưng là, đứng tại trước người hắn Giang Thần căn bản là không nhúc nhích, căn bản không có đi đoạt cầu ý tứ. Hugo hơi sững sờ, sau đó bóng đá đột nhiên từ hai đỉnh đầu của người bên trên bay qua, bay thẳng hướng sau điểm. Hugo lập tức quay người, hắn liền phát hiện, sau điểm Napoli Đức trung vệ Tôn Mèo Lì cao cao địa nhảy dựng lên, lực áp hắn phòng thủ hậu phương cộng tác mà Encovic, đến một cái thái sơn áp đỉnh. Tôn Mèo Lì đánh đầu công cửa. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Fiorentina cầu môn, cầu nhanh rất nhanh. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá nhìn thấy quả cầu này thời điểm từng cái thử lo lắng không thôi, tâm đều nhanh từ yết hầu bên trong nhảy ra. Bóng đá bay thẳng nhập lạ phổ mang bên trong, hắn chăm chú địa ôm lấy bóng đá. Xinh đẹp. Lạ phổ lần này đem bóng đá ôm lấy, đặc sắc dập tắt lửa. Hắn cứu vãn Fiorentina. Sơ cái sở post giải thích khách quý mọn tổ lì lập tức lớn tiếng la lên. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá lớn tiếng la lên lạ phổ danh tự, còn vừa nhiệt liệt địa vỗ tay. Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua lạ phổ, trong lòng là hơi có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng lần này có thể mê hoặc lạ phổ, đáng tiếc không thành công, lạ phổ cũng không có đem lực chú ý phóng tới trên người hắn. Tố Nẹo Lì đánh đầu công cửa lúc này mới bị nhào ở Giang Thần lại quay đầu nhìn thoáng qua Hugo, nói: thế nào? Ca lần này không có lừa người a? Ai, người tuổi trẻ bây giờ à? Đột nhiên, Giang Thần thu ngừng miệng, ngẩng đầu muốn nói lại thôi mà nhìn chằm chằm vào Hugo dò xét một trận, sau đó thở dài một tiếng lay động đầu, quay người nên ngang rời đi. Mắt thấy Giang Thần bộ dáng này, Hugo đầu tiên là sững sờ. Không bao lâu hắn liền kịp phản ứng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như sói đói trong mắt thả lục ánh sáng địa chứng mắt Giang Thần, trong lòng gầm thét: thần, ngươi cho lão tử trở lấy. Lạ phổ ôm lấy bóng đá liền chạy ra ngoài, vốn là muốn trực tiếp đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là Napoli tiền đạo Mertens cùng tiền vệ đi hổ dạ hai người vừa đi vừa về địa ngăn cản, đến trễ nhanh chóng phản kích thời cơ, Lạ phổ lúc này mới coi như thôi. Lạ phổ đem bóng đá chăm chú địa ôm trong ngực bên trong, ra hiệu Fiorentina đám cầu thủ lập tức hướng phía trước ép, chờ lấy song phương đám cầu thủ đều rời khỏi vòng cấm về sau, Lạ phổ lúc này mới một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Napoli nửa tràng, Dạ Cả lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, chuẩn bị đánh đầu đưa đỏ. Nhưng là, hắn bên cạnh thân Tôn Mèo Ly nhảy càng tốt hơn trực tiếp một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước ra ngoài. Bóng đá bay đến rổ En Obi dưới chân, rổ En Obi lập tức kéo cầu quanh người, hắn đã nhìn thấy Giang Thần chính cấp tốc trước cắm, hắn trực tiếp đưa ra một cước thẳng nét cầu. Bóng đá thẳng tắp địa lăn hướng Giang Thần, Giang Thần lập tức dùng thân thể gánh vác Hugo, đưa chân đem bóng đá cho nghe xuống tới. Hugo gắt gao khiêng Giang Thần, không ngừng địa quấy nhiễu Giang Thần, không để Giang Thần thoát khỏi hắn. Hugo lần này xác thực dính phải vô cùng gấp, Giang Thần rất khó thoát khỏi. Nhưng là, Giang Thần đột nhiên một cái giẫm cầu dừng, Hugo không kịp phản ứng, phanh lại chậm một điểm. Giang Thần lập tức kéo cầu ngang khẽ trụ, từ Hugo sau lưng trừ qua, lắc mở lỗ hổng, Giang Thần trực tiếp liền vung mạnh chân quất bắn, bang một tiếng, Giang Thần đùi phải tựa như là nòng súng bên trong phong châm, hung hăng nện bom nở trọng đồng dạng địa đập trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như là tháo, bắn về phía Fiorentina cầu môn. Fiorentina fans hâm mộ bóng đá thì là kinh hãi gan hàn không thôi, Giang Thần sút xa nhưng là phi thường châu, quả cầu này Giang Thần bắn ra vô cùng dễ chịu. Quả cầu này nguy hiểm. Cầu môn trước, Fiorentina thủ môn Lạ Phổ lập tức bên cạnh đập ra đi, như một bức tường đồng dạng địa, nằm ngang ở Fiorentina cầu môn trước. Thế nhưng là, Lạ Phổ vẫn là không có bổ nhào vào bóng đá trực tiếp từ ngón tay của hắn trước bay qua, thẳng tắp hướng lấy cầu môn phía bên phải góc chết bay đi. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá lập tức sắc mặt trắng bệnh, từng cái là ngay cả một câu đều nói không nên lời. Ai nha, xong đời. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mòn tổ lì nhìn thấy quả cầu này cũng là lớn tiếng kinh hô lên. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá rắn rắn chắc chắc địa đập trúng Fiorentina cầu môn phía bên phải cột cửa bên trên, sau đó thẳng tắp địa bắn ngược ra ngoài. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá đầu tiên là một trận kinh hỉ, sau đó lại thị phi thường lo lắng, nguy cơ còn không có giải trừ, Mertens nhanh chóng phóng tới bóng đá. Ngay lúc này, Fiorentina một tên khác hậu vệ mà Encovic đoạt trước một bước, đem bóng đá cho giải vây ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi, đây thật là đại nạn không chết. Nếu như mà Encovic hơi chậm thêm qua 2-3 giây đồng hồ, quả cầu này Fiorentina liền xong đời. Thật sự là quá may mắn. Mắt thấy bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn lập trụ bên trên, Giang Thần cực kỳ im lặng đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc không nắm chắc được. Fiorentina đám cầu thủ thì là nhao nhao thở dài một hơi, nhưng là bọn hắn lập tức căng cứng, trở lại mình vòng cấm bên trong, phòng thủ. Napoli hiện tại thu hoạch được phạt góc, sự tiến công của bọn họ còn chưa kết thúc. Lúc này, tranh tài thời gian chính từng giây từng phút trôi qua, nửa hiệp sau tranh tài thời gian còn thừa cũng không nhiều ở thời điểm này, Fiorentina người tình nguyện không ghi bàn, cũng không thể để đội bóng lại mất bóng. Fiorentina đám cầu thủ trở lại vòng cấm bên trong, đối Napoli đám cầu thủ tiến hành nghiêm mật địa phòng thủ, Hugo thì là chăm chú theo sát Giang Thần. Ngay lúc này, Joen Obi trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá cho đưa vào. Giang Thần tại vòng cấm trung lộ vừa đi vừa về địa tả hữu chạy hai bước, sau đó một cái giả thoáng, vọt thẳng hướng trước điểm. Trước điểm, bóng đá bay về phía trước điểm. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng hô hào. Chương 967, thua chạy không lan cơ. Chương 967, thua chạy không lan cơ. Không tốt, thần. Sơ cách sở post giải thích khách quý Montoli, đột nhiên cũng là lớn tiếng gầm hét lên. Hiện trường tất cả phi Argentina fan bóng đá sắc mặt nhau nhau biến đổi. Hugo là cấp tốc phóng tới Giang Thần, nhưng là hắn hay là bị Giang Thần cho bỏ lại đằng sau. Giang Thần nhanh chóng phóng tới trước điểm, hắn căn bản khỏi phải lên nhảy, trực tiếp nên cầu hất đầu, thẳng tắp đem bóng đá quăng về phía phi Argentina cửa trước trụ. Bang một tiếng, bóng đá tựa như tia chớp trực tiếp bay về phía phi Argentina cửa trước trụ. Lạp Phổ điên cuồng địa xuống lại, lập tức bên cạnh đập ra đi, nhưng là hắn cách bóng đá vẫn như cũ chênh lệch lấy 108,000 dặm. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá ở thời điểm này đều cao giơ hai tay chuẩn bị reo hò, tia bóng đá lại thoáng cao hơn sảng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. A, đáng tiếc a. Liền hơi cao như vậy một chút điểm, kém một chút Napoli liền phải tiếp tục đem so phân cho vượt qua a. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny tiếc rẻ nói. Simon cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quả cầu này thật sự là nguy hiểm. Lúc này, khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian đã không xa, nếu như lúc này Napoli lại ghi bàn lời nói, đây cơ hội là khóa chặt thắng ván, đáng tiếc Giang Thần hôm nay vận khí kém một chút. Tranh tài đã tiến vào thời khắc cuối cùng, trận đấu này cũng hẳn là lấy thế hòa kết thúc. Lúc này, trọng tài chính đã lại nhìn đồng hồ, Lạp Phổ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng hướng Napoli hậu trường. Dạ cả gắt gao khiêng Tonelli, tìm kiếm được tốt nhất vị trí, sau đó hắn trực tiếp nhảy dựng lên, đoạt tại Tonelli trước đó, một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho bên người Simon. Simon mắt thấy bóng đá bay hướng mình, hắn trực tiếp dùng bộ ngực đem bóng đá khẽ đẩy, không cùng bóng đá rơi xuống đất, hắn trực tiếp quay thân bảy chân, một cước lăng không rút bắn hung hăng quất hướng bóng đá. Bang một tiếng, Simon chân trái rút trúng bóng đá phần dưới, bóng đá lập tức bay lên trên bắn đi ra. Cầu môn trước, Napoli thủ môn Bệ Gộ Vi nháy mắt tiến tâm, đây là một cước đưa máy bay. Thế nhưng là, ngay tại mọi người coi là cái này bóng đá muốn phi cơ thời điểm, kia không trung bóng đá đột nhiên cấp tốc hạ xuống, thẳng tắp địa rơi hướng Napoli cầu môn. Lúc này, Bệ Gộ Vi lại phản ứng đã tới không kịp, bóng đá trực tiếp rơi tiến vào Napoli cầu môn 21, phi Argentina tại thời khắc cuối cùng hoàn thành tuyệt sát. Ai cũng không nghĩ tới, phi Argentina vậy mà lại tại thời khắc cuối cùng hoàn thành tuyệt sát. Simon tại thời khắc cuối cùng một cước kia lăng không giúp bắn, hoàn toàn chính là làm ẩu một cước, thậm chí hắn là đá thử, cũng không có đoan chắc bóng đá bộ phân, nhưng là chính là một cước này trời xui đất khiến sút gôn, tạo nên thời khắc cuối cùng phấn khích tuyệt sát. Phi Argentina nương tựa theo Simon cuối cùng thế giới thần kỳ sóng, tại mình sân nhà chiến thắng Napoli, thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải thủ hiệp thắng lợi. Đối với dạng này từ thất bại, Napoli đám cầu thủ là có chút không chịu nhận, cái này thất bại hoàn toàn không phải là bởi vì bọn hắn thực lực không bằng đối thủ, không phải là bởi vì tình trạng của bọn họ so đối thủ kém, cái này hoàn toàn cũng là bởi vì vận khí nguyên nhân, bọn hắn không phục lắm. Nhưng là đây chính là sự thật, cái này không lại bởi vì người nào đó chủ quan ý nguyện mà thay đổi, Napoli trừ yên lặng tiếp nhận bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thu hoạch được trận đấu này thắng lợi, phi Argentina người là cao hứng phi thường, vô cùng hưng phấn, đây là một trận đặc sắc lại kinh điển tranh tài, bọn hắn rất hưng phấn, bọn hắn chiến thắng Napoli, rất vui vẻ. Phi Argentina người vô cùng rõ ràng, bọn hắn trận này thắng lợi tới vô cùng may mắn, nhưng là thắng lợi chính là thắng lợi, bọn hắn có lý do cao hứng cùng reo hò. Thua trận đấu này, Ancelotti tâm tình thật không tốt, hiện tại mỗi một trận mùa giải, đối với Napoli đến nói đều vô cùng trọng yếu. Trận đấu này bọn hắn vốn nên là cầm xuống, lúc đầu có thể cầm xuống tranh tài vậy mà đều thua, cái này khiến Napoli tình cảnh là càng ngày càng kém. Thua trận đấu này rất đáng tiếc, nhưng là cũng không có cách nào, Ancelotti chỉ hy vọng phía sau tranh tài không muốn lại như hôm nay như thế khổ cực. Kết thúc trận đấu này về sau, Ancelotti trực tiếp cho qua Napoli đám cầu thủ, giải ý mùa giải lại muốn đi vào ngắn ngủi đường thi đấu kỳ, quốc tế tranh tài ngày lại tới. Napoli trong trận rất nhiều tuyển thủ quốc gia, muốn về đến quốc gia của mình đội đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, Giang Thần là Trung Quốc nam tử quốc gia đội bóng đá thành viên, hắn cũng muốn bay trở về Trung Quốc đi quốc gia L, hẹ quẹp tờ nói ở quốc gia này đội tranh tài ngày, Trung Quốc bóng đá nam cũng là có hai trận đấu, một trận là trận đấu mở đầu, một trận thì Qatar Cup thế giới châu Á khu 20 mạnh thi đấu một trận tiểu tổ thi đấu đầu tiên Trung Quốc bóng đá nam trận này trận đấu mở. Đầu đối thủ là một chi thực lực không tầm thường đội bóng, bọn hắn là Nam Mỹ đội bóng Uruguay. Uruguay thực lực thế nhưng là không kém, hiện tại đội bóng trong trận còn có Cavani dạng này siêu cấp siêu sao. Uruguay thực lực nhưng là phi thường mạnh, trận đấu này đối với Trung Quốc bóng đá nam rèn luyện ý nghĩa còn là rất lớn, dù sao Trung Quốc bóng đá nam hiện tại rất ít cùng dạng này thế giới cường đội giao thủ, tôi luyện một chút bọn hắn hay là vô cùng cần thiết. Sau đó Giang Thần trèo lên máy bay, bay trở về Trung Quốc. Trung Quốc bóng đá nam lần này là tại nhựa cây đông bán đảo tập huấn, Giang Thần đầu tiên là phải bay hướng thủ đô, sau đó lại chuyển cơ bay hướng tập huấn địa. Lúc này, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đã tập huấn mấy ngày, liền ngay cả cùng Giang Thần cùng ở tại Italia Đặng Hán Văn, cũng là trước Giang Thần 2 ngày trở lại trong nước, cùng Trung Quốc bóng đá nam cùng một chỗ tập huấn. Giang Thần lần này là tự mình một người bay trở về Trung Quốc, bay đến thủ đô thời điểm, thủ đô nhưng là có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đi tới hiện trường nhận điện thoại, hoan nghênh Giang Thần về nước đương nhiên, càng là có rất nhiều ký giả truyền thông ở chỗ này chờ. Giang Thần hiện tại thế nhưng là thế giới ngôi sao cầu thủ, càng là đến từ Trung Quốc cấp thế giới ngôi sao cầu thủ, Giang Thần ở Trung Quốc lựa thậm chí đều vượt qua lớn Rio, trở thành Trung Quốc trong nước thể dục giới lão đại, mặc kệ là tại thương nghiệp đại ngôn, hay là tại xã sẽ ảnh hưởng lực bên trên, Giang Thần hiện tại cũng là lão đại thực lực. Giang Thần vừa về nước bên trong, những này các ký giả truyền thông cái kia bên trong còn ngồi được vương a. Cả đám đều điên cuồng địa lao qua, như thiêu thân lao đầu vào lửa địa nhào về phía Giang Thần, muốn phỏng vấn Giang Thần. Mà hiện trường fans hâm mộ bóng đá, không có chút nào so những này các ký giả truyền thông tỉnh táo bao nhiêu, thậm chí bọn hắn còn càng thêm điên cuồng, bọn hắn điên cuồng mà dâng tới Giang Thần, hy vọng có thể cùng Giang Thần tiếp xúc gần gũi, thậm chí là cầm tới Giang Thần chụp ảnh chung cùng ký tên. Sân bay bảo an nhân viên cơ hồ toàn bộ điều động, chính là đến cái này bên trong giữ gìn trật tự, bọn hắn cũng không muốn lại sân bay cái này bên trong xuất hiện loạn gì. Nhìn xem những này nhiệt tình fan bóng đá, Giang Thần trong lòng là rất cảm kích những này cầu môn ủng hộ, Giang Thần không ngừng hướng lấy những này fan bóng đá phất tay, thậm chí hắn cũng tận khả năng địa khu thỏa mãn những này fan bóng đá yêu cầu, hợp những này fan bóng đá chụp ảnh chung, cho fan bóng đá ký tên. Chương 968, nên đón siêu sao. Chương 968, nên đón siêu sao. Hiện trường người thực tế là nhiều lắm, Giang Thần khẳng định không có khả năng một vừa cùng những này fans hâm mộ bóng đá chụp ảnh chung ký tên. Mà lại tràng diện này cũng là càng ngày càng hỗn loạn, phía phi trường mặt bảo an nhân viên thì là hy vọng Giang Thần mau rời khỏi, bọn hắn thật sợ xuất hiện cái gì hỏng bét sự tình. Cho nên, Giang Thần chỉ cùng mấy vị may mắn fan bóng đá chụp ảnh chung ký tên, sau đó hắn liền ở phi trường bảo an nhân viên bảo hộ dưới rời đi, sau đó trực tiếp chuyển cơ, bay hướng nhựa cây đông bán đảo. Tại bên kia sân bay kia bên trong, cũng có được càng nhiều fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông chờ đợi, bọn hắn liền chờ đợi Giang Thần đến, bọn hắn là kéo lấy hoành phi, hoan nghênh Giang Thần về nước. Những này fans hâm mộ bóng đá thực tình là quá đáng yêu, cả đám đều vô cùng nhiệt tình, đem cái này bên trong là vây chật như nêm tối. Phía phi trường mặt bảo an nhân viên thì là như lâm đại địch, trang diện này quả thật có chút quá lớn, có chút quá hỗn loạn, bọn hắn thật sợ là xuất hiện cái gì hỗn loạn. Bất quá còn tốt, Giang Thần xuất hiện thời điểm cũng chưa từng xuất hiện loạn gì, Giang Thần tại cái này sân bay cũng là cùng fans hâm mộ bóng đá đơn giản chụp ảnh chung ký tên về sau, hắn lúc này mới tại bảo an nhân viên hộ tống dưới, cách mở máy trợn, leo lên đội tuyển quốc gia phái tới xe, đi đến tập huấn căn cứ cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia tụ hợp. Giang Thần hiện tại chính là Trung Quốc đội tuyển quốc gia lão đại, thậm chí còn có một số fan bóng đá gọi đùa Giang Thần vì hiện ở Trung Quốc bóng đá nam lão đại, cầu bá. Dù sao chi này Trung Quốc đội vô cùng trẻ tuổi, bình quân tuổi tác cũng rất thấp. Giang Thần tại những này đám cầu thủ mặc dù không tính là lão đại ca, cái kia cũng tuyệt đối là tính lớn tuổi một nhóm bên trong, còn có chính là Giang Thần thành tựu hiện tại thế nhưng là đội tuyển quốc gia trong trận không người có thể đụng. Thậm chí rất nhiều đội tuyển quốc gia cầu thủ còn đem Giang Thần coi như là thần tượng, Giang Thần dĩ nhiên chính là chi này đội tuyển quốc gia cầu bá, lão đại hai người. Giang Thần tại đội tuyển quốc gia trong trận cũng không có làm cái gì đặc thù hóa, cũng không có làm cái gì phe phái phân tranh, cái gì ngươi là nam phái, ta là bắc phái, cái gì chúng ta là thủ đô, các ngươi là nơi nào, cái gì cũng không có. Tại chi này đội tuyển quốc gia bên trong những này hết thảy không có, có cũng chỉ có một, đó chính là tất cả mọi người là người Trung Quốc, đều là chi này Trung Quốc quốc gia đội bóng đá cầu thủ. Liệp tỷ đối với cái này cũng là phi thường coi trọng, cho nên hiện ở Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia không khí còn thật là tốt, đây cũng là hiện ở Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia có thể lấy được một ít thành tích một chút nguyên nhân đương nhiên, còn có lúc này, Trung Quốc liên đoàn bóng đá gây dựng lại. Quốc gia lần này hoa đại lực khí đến làm bóng đá, thực hành nhiều hạng cải cách, mà những này cải cách đều là hướng về phía có lợi cho Trung Quốc bóng đá phát triển mà đi, cái này khiến rất nhiều Trung Quốc bóng đá người là hưng phấn không thôi. Hiện tại Trung Quốc bóng đá là bách phế đại hưng, tất cả mọi người là tràn đầy lòng tin cùng nhiệt tình nhi, bọn hắn tin tưởng vững chắc Trung Quốc bóng đá tương lai nhất định là quang minh. Trở lại đội tuyển quốc gia về sau, Giang Thần liền trực tiếp vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi, lưu cho Giang Thần thời gian không nhiều, tại Giang Thần cùng đội bóng huấn luyện 2 ngày sau đó, Giang Thần liền muốn đại biểu Trung Quốc xuất chiến tranh tài. Trung Quốc đội trận đấu thứ nhất chính là trận này trận đấu mở đầu, sân nhà giao đấu Uruguay. Hiện ở Trung Quốc đội giao đấu Uruguay đội, đây đối với Trung Quốc đội đến nói là một cái cực kỳ tốt cơ hội rèn luyện. Có thể cùng những thế giới này cường đội giao thủ, đây đối với Trung Quốc đội trưởng thành đến nói là phi thường trọng yếu. Uruguay trong trận Cavani thực lực cũng là không tầm thường, gia hỏa này tại Liga 1 mùa giải thế nhưng là biểu hiện vô cùng xuất sắc, đánh ra lớn vô cùng tên tuổi, ở trên giới cúp châu Mỹ bên trên, hắn cũng là có phi thường ưu tú biểu hiện. Hiện tại nghe nói Real Madrid, Juventus, Milan, Inter Milan đều coi trọng vị này Uruguay thần phong đương nhiên. Uruguay trong trận tên tuổi lớn nhất, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá quen thuộc nhất hay là Sa Dễ, vị này thực lực ngôi sao cầu thủ rất sớm đã tiến vào Trung Quốc fan bóng đá ánh mắt, năm đó hắn còn tại lợi vật phổ hiệu lực thời điểm, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đều đã biết rõ hắn. Về sau Sa Dễ đi Barcelona, tại cái này bên trong biểu hiện của hắn là phi thường xuất sắc nhất chính là tại Cúp Châu Mỹ bên trên, hắn cùng bên trong ngựa người đặt song song trở thành Cúp Châu Mỹ xạ thủ tốt nhất, là một vị thực lực phi thường cường đại cầu thủ đương nhiên Uruguay trong trận còn có mấy vị phòng thủ thực lực, siêu cấp xuất chúng cầu thủ, Uruguay phòng thủ cũng là phi thường sắc bén. Hiện ở Trung Quốc đội muốn đối trận Uruguay, trận đấu này thực tình là phi thường khó khăn, Trung Quốc đội muốn đạt được thắng lợi, đây đúng là vô cùng khó khăn. Bất quá, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này thì là phi thường có lòng tin, bởi vì bọn hắn trong trận có Giang Thần, Trung Quốc fan bóng đá tin tưởng vững chắc, chỉ cần có Giang Thần tại, Trung Quốc đội liền có thể chiến thắng hết thảy đối thủ, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về Trung Quốc đội. Uruguay phương diện đối với trận này trận đấu mở đầu cũng là rất xem trọng, Sở Toàn Nghi, Cavani cùng Sạ Dệ cùng siêu sao, đều là đi tới Trung Quốc, tại trận đấu này bên trong bọn hắn đều là muốn ra trận đấu. Nhìn thấy Uruguay những này tuyệt đối siêu sao nhiều đi tới Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan viên đều rất hài lòng, chỉ có những này đội bóng chủ lực cầu thủ đều xuất hiện tại cùng Trung Quốc đội trận đấu mở đầu bên trong, dạng này làm nóng người mới có ý nghĩa. Nếu như Uruguay bài xuất 2 đội, thậm chí là 3 đội đến cùng Trung Quốc đội làm nóng người lời nói, cái này ý nghĩa liền không lớn. Trung Quốc bóng đá nam cùng Uruguay trận này trận đấu mở đầu là tại nhựa cây đông bán đảo tiến hành. Uruguay phương diện là tận phái chủ lực ra sân, Cavani cùng Sở Tọa Nghị cộng tác tiền đạo, Sa Dệ thì là xuất hiện ở sau lưng của hai người, đảm nhiệm một cái trợ công vị trí. Hiện tại Sạ Dệ niên kỷ lớn, vị trí của hắn cũng tại lùi ra sau, hiện tại là đảm nhiệm trợ công. Nhưng là Sạ Dệ uy hiếp là một chút cũng không có giảm, ngược lại là tăng lớn, bởi vì Sạ Dệ kinh nghiệm vô cùng phong phú, tại trợ công vị trí bên trên có thể trợ giúp đội bóng tổ chức tiến công. Chính yếu nhất chính là, Sạ Dệ xuất xa vô cùng yêu, tại trợ công vị trí bên trên, Sạ Dệ càng sẽ có càng nhiều cơ hội xuất xa. Cho nên Sạ Dệ vị trí triệt thoái phía sau, nhưng là uy hiếp của hắn xác thực đại đại địa gia tăng. Uruguay đội đối với trận đấu này cũng là phi thường coi trọng, bọn hắn biết Trung Quốc đội trong trận có Giang Thần dạng này thực lực xuất sắc cầu thủ, bọn hắn là không có chút nào dám trong mắt nước đội. Huống hồ 2 năm trước, bọn hắn từng ở Trung Quốc không ba bại bởi qua Trung Quốc đội. Mà Giang Thần bây giờ tại quốc tế giới bóng đá bên trên danh khí cũng là phi thường lớn, hắn ra hỏa này tại Italia mấy năm này, thế nhưng là biểu hiện được xuất sắc, tên tuổi vô cùng vang, thậm chí còn có tiếng người xưng Giang Thần sẽ là đương thời giới giải quả cầu vàng lớn nhất lôi cuốn một trong. Uruguay đối với Giang Thần cũng là phi thường coi trọng, bọn hắn toàn lực ứng phó. Trung Quốc đội hiện tại cùng Uruguay dạng này thế giới cường đội giao thủ cơ hội thật không nhiều, mà lại Uruguay đội hay là toàn lực ứng phó, cơ hội như vậy liền ít. Trung Quốc đội phương diện nhất định phải nghiêm túc đối đãi trận đấu này, Trung Quốc đội sẽ đem trận đấu này xem như là cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển đến đá. Chương 969, chú trọng phản kích. Chương 969, chú trọng phản kích. Tranh tài ngay từ đầu, Uruguay đội liền cho thấy siêu cường thực lực, bọn hắn tại khống chế bóng cùng chuyền bóng bên trên, rõ ràng là cao hơn ra Trung Quốc nam cầu thủ nhóm rất nhiều. Nhưng là Uruguay đám cầu thủ này trạng thái tựa hồ cũng không phải là tại tốt nhất thời điểm. Có lẽ là đường dài phi hành để thân thể của bọn hắn có chút mỏi mệt, cho nên tại trận đấu này bên trong trải qua thường xuất hiện một chút sai lầm. Bất quá, cho dù là dạng này, Uruguay đội vẫn là không có để Trung Quốc đội chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Mà Uruguay tiến công thì là phi thường sắc bén, Sở Toàn Nghị cùng Cavani hai người thay nhau xung kích, thế nhưng là để Trung Quốc đội hậu vệ bấp bênh, phản phất sau một khắc liền muốn lật thuyền đồng dạng. Uruguay bóng đá xác thực rất lợi hại, Trung Quốc đội phòng thủ hậu phương cầu thủ cảm thấy phi thường áp lực cực lớn. Sở Toàn Nghị cùng Cavani hai gia hỏa này quả thực chính là vô giải tồn tại, bọn hắn căn bản là không phòng được. Mà lại ở thời điểm này, xa dệ gia hỏa này còn thỉnh thoảng địa đột thi tên bắn lén, cái này càng làm cho Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ chống đỡ không được. Hôm nay, Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng biểu hiện được phi thường không tệ, hắn đã là hai lần cản lại Sở Toàn Nghị sút gôn. Cái này hai lần sút gôn Sở Toàn Nghị cơ hội đều là rất không tệ, nhưng là dũng cảm Nhan Tuấn Lăng hai lần dùng thân thể của mình đem bóng đá cho ngăn cản, ra sức bảo vệ Trung Quốc đội cầu môn không mất. Uruguay đội đám cầu thủ càng đá càng cảm thấy Trung Quốc đội là không đơn giản, mặc dù Trung Quốc đội thực lực là không quá mạnh, nhưng là Trung Quốc đội đám cầu thủ ý chí lực rất không tệ, bọn hắn không hề từ bỏ, đều tại tận chính mình cố gắng lớn nhất trong trận đấu, chi này Trung Quốc đội là đáng giá mọi người khâm phục. Mà vừa lúc này, Trung Quốc đội phản kích rốt cuộc đến. Liệp tỷ đối Trung Quốc đội phải cầu được nhiều nhất chính là nhanh chóng phản kích, cùng phản kích phương thức. Liệp tỷ càng giảng cứu đối với bóng đá khống chế, hắn hy vọng đội bóng phản kích là thông qua 2-3 lần ngắn gọn hiệu suất cao chuyền bóng mà hình thành phản kích, mà không phải mù quáng mở chân to, trực tiếp tìm cao điểm. Trước đó cúp châu Á đã chứng minh Liệp tỷ chiến thuật tính chính xác, cho nên hiện ở Trung Quốc đội một mực là án chiếu lấy sáo lộ này tại đi, hiện ở Trung Quốc bóng đá nam những này cầu thủ, đối với cái này chiến thuật cũng là càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trung lộ Tấm Hy chấp nhận bóng một cái kéo cầu quay người, dẫn bóng hướng về phía trước, hấp dẫn lấy Uruguay phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau, hắn lập tức nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng đường biên xông lên hơn chiều hắn nhận bóng về sau, đem bóng đá hướng về phía trước mang hai bước, hắn lại đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyển trung lộ. Bóng đá lăn hướng trung lộ Vi Thế Hào nhận bóng về sau, lập tức đưa ra một cước thẳng nhét cầu, đút cho trước cắm Giang Thần. Vi Thế Hào cước này thẳng nhét cầu vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp xé mở Uruguay phòng tuyến, Giang Thần dẫn bóng trực tiếp giết tiến vào Uruguay vòng cấm, đối mặt với Uruguay thủ môn, Giang Thần trực tiếp một cái giả bắn thật trừ, qua rơi Uruguay thủ môn mục sợ lì rồi, sau đó một cước cầu đem bóng đá đánh tiến vào không môn. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thế nhưng là hưng phấn không thôi, trước đây Trung Quốc đội một mực bị Uruguay đội đè đánh đến bọn hắn là một điểm tính tình đều không có. Lần này sút gôn mới là Trung Quốc đội vốn trận đấu lần thứ 2 sút gôn, Trung Quốc đội liền lấy được ghi bàn, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Uruguay người đối với cái này mất bóng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Trung Quốc đội phản kích sắc bén như thế, vẹn vẹn ba cước chuyển bóng liền xé mở phòng tuyến của bọn hắn, lấy được ghi bàn, xem ra bọn hắn còn là xem thường Trung Quốc đội. Uruguay đội tuyển quốc gia đám cầu thủ lập tức càng thêm nghiêm túc, càng thêm đầu nhập vào, mặc dù bị Trung Quốc đội trước tiến vào một cầu, nhưng là Uruguay đám cầu thủ cũng không có bối rối, bọn hắn hay là cho rằng bọn họ có thể thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi, bọn hắn đối tại mình thực lực vô cùng có lòng tin. Uruguay lập tức tăng cường tiến công, Cavani cùng Sở Tọa Nghị hai người lại bắt đầu thay nhau địa xung kích Trung Quốc đội phòng tuyến, Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ áp lực lại lớn lên. Sở Tọa Nghị cùng Cavani thay nhau xung kích, thật là làm cho Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ có chút chống đỡ không được. Quả nhiên, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc về sau, Uruguay tiền đạo Cavani cùng Sở Tọa Nghị ở Trung Quốc đội vòng cấm phụ cận, đánh ra tinh diệu phối hợp, Sở Tọa Nghị rết vào vòng cấm tiếp vào Cavani chuyền bóng, trực tiếp đối mặt thủ môn Nhan Tuấn Lăng đẩy bắn góc xa đá thủ. Uruguay đội san đều tỷ số so phân, Nhan Tuấn Lăng lần này là không có phong bế Sở Tọa Nghị. Sở Tọa Nghị thực lực xác thực vô cùng mạnh, quả cầu này cũng không trách Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng làm được hắn phải làm hết thảy. Uruguay đội thực lực thật là phi thường cường đại, Trung Quốc đội muốn chiến thắng bọn hắn thật là rất khó. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Uruguay tiến công càng thêm hung mãnh, xạ dệ cũng là tăng cường xuất xa, lần này Nhan Tuấn Lăng càng là luôn cuống tay chân, áp lực to lớn. Tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Uruguay hay là công phá Trung Quốc đội cầu môn, ghi bàn chính là xạ dệ. Uruguay thu hoạch được vòng cấm tuyến đầu một cái trực tiếp di kích cơ hội, xạ dệ một cước thế giới sóng, quanh mở Trung Quốc đội cầu môn, phản siêu số phân. Uruguay thực lực xác thực rất cường đại, mặc dù bọn hắn nay trạng thái cũng không có tại tốt nhất, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể phản siêu Trung Quốc đội, thậm chí mang đi thắng lợi. Bất quá, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng không có từ bỏ, bọn hắn vẫn như cũ liều mạng địa phản kích, nhìn ra được, bọn hắn hay là không hy vọng thua trận tranh tài. Tại tranh tài thứ tháng 8 năm 1 năm phút thời điểm, điên cuồng cố gắng người Trung Quốc thu hoạch được hồi báo, Giang Thần phía trước trận đoạn dưới Uruguay hậu vệ dưới chân bóng đá, dẫn bóng giết tiến vào vòng cấm, trực tiếp đẩy bắn, bóng đá xuyên qua Uzu với thủ môn Mục Sở Lì kéo cửa, lăn tiến vào cầu môn 22, Trung Quốc đội tại sân nhà hòa thế giới cường đội Uzu với đội. Trận đấu này cho Trung Quốc đám cầu thủ phi thường to lớn lòng tin, bọn hắn có thể cùng thế giới cường đội Uzu với đội đánh thành dạng này, kia ý giác đội căn bản cũng không tại lời nói hạ đúng vậy, Trung Quốc đội đám cầu thủ tâm tại là lòng tin 10 phần, bọn hắn cho rằng bọn họ nhất định có thể chiến thắng ý giác đội. Tại 3 về sau, Trung Quốc đội đem tại Thượng Hải sân thể dục, nên chiến quốc thế giới châu Á khu thi dự tuyển tổ thi đấu cái thứ 3 đối thủ ý giác đội. Ý giác đội thế nhưng là một chi rất ngoan cường đội bóng, bọn hắn đã từng là cúp châu Á quán quân, mặc dù những năm gần đây thực lực có sở hạ hàng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là một chi để người phi thường kiêng kỵ đội bóng. Lần này cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển đã tiến hành 2 vòng, phía trước 2 vòng đấu, Trung Quốc đội là 2 thắng liên tiếp, chiến tích phi thường không tệ, hiện tại tạm thời xếp hạng tổ thứ nhất vị thứ nhất. Ý giác đội hiện tại là 1 thắng 1 thua, bọn hắn chiến thắng Singapore bại bởi Jordan, bọn hắn và ước đán tích phân giống nhau, nhưng là Ý giác hiện tại lạc hậu Jordan đội, xếp hạng thứ 3. Chương 970. Cường tráng Ali. Chương 970. Cường tráng Ali. Ý giác gần nhất cùng Trung Quốc đội giao thủ thành tích bên trong, Ý giác vẫn mơ hồ chiếm cứ lấy cấp trên. Cho nên, đối với trận đấu này Liberty là phi thường cẩn thận, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống đối thủ. Tranh tài một ngày này, Trung Quốc đội tự nhiên là toàn chủ lực xuất trận, Giang Thần mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo xuất hiện tại trong trận đấu, tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội là mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng địa tiến công, hy vọng có thể dẫn đầu công phá đối phương cầu môn. Nhưng là Ý giác đội cũng là có chuẩn bị mà đến, vừa lên đến bọn hắn chính là bày ra thiết dũng trận chờ đợi lấy cơ hội phản kích, mà bọn hắn phản kích thì là vô cùng đơn giản, chính là tìm đơn mũi tên Ali, hết thảy đều giao cho Ali. Ý giác đội chiến thuật chính là đơn giản như vậy, nhưng là bọn hắn hiệu quả sát thực vô cùng tốt, nhiều lần cho Trung Quốc đội chế tạo uy hiếp, thấy hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là khẩn trương không thôi. Ali gia hỏa này tuổi còn trẻ, thân thể cường tráng, gia hỏa này lực trùng kích 10 phần, mà lại đánh đầu vô cùng xuất sắc, ý giác đấu pháp là vô cùng đơn giản, hoặc là trực tiếp đường biên lên cầu tìm Ali, hoặc là liền trực tiếp đem bóng đá chuyển cho Ali, để Ali đi xung kích Trung Quốc đội phòng tuyến. Ý giác đội dạng này đấu pháp, thế nhưng là cho Trung Quốc đội phòng tuyến chế tạo lớn vô cùng phiền phức, Trung Quốc đội phòng tuyến cũng là bị xông đến thất linh bất lạc, thậm chí có mấy lần đều kém chút bị Ali cho pha tan. Trung Quốc fan bóng đá nhìn thấy tranh tài như vậy tiến trình, từng cái tâm tình đều là phi thường không tốt, nhưng là bọn hắn vẫn tại vì Trung Quốc đội cổ vũ động viên, bọn hắn hy vọng Trung Quốc đội có thể ngẫu thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương là đứng thành không công bình, ai cũng không có lấy được ghi bàn. Nửa hiệp sau tranh tài Ý giác vẫn như cũ là một bộ này chiến thuật, nhưng là chính là một bộ này đơn giản chiến thuật, vẫn như cũ để Trung Quốc đội không có biện pháp quá tốt, hậu vệ cũng là tràn ngập nguy hiểm. Mà ở thời điểm này, Trung Quốc đội đội trưởng Giang Thần đứng dậy, tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Giang Thần tại Ý giác đại cấm khu trước khoảng cách cầu môn 36m vị trí, trực tiếp lên chân sút xa, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Ý giác đội cầu môn. Thế giới sóng, Giang Thần đánh tiến vào một cước thế giới sóng, trợ giúp Trung Quốc đội lấy được dẫn trước. Thậm chí một cước này thế giới sóng, cũng là trận đấu này duy nhất ghi bàn, Trung Quốc đội chính là nương tựa theo Giang Thần một cước này thế giới sóng, cầm xuống Ý giác đội, khó khăn cầm tới trận đấu này thắng lợi, cầm tới 3 phân. Trận đấu này cũng là hướng Trung Quốc đội đám cầu thủ nhắc nhở, hiện tại Trung Quốc đội cũng không phải là mạnh đến bất kỳ đội bóng đều có thể nghiền ép, Trung Quốc đội đám cầu thủ nhất định phải càng thêm cố gắng, bọn hắn mới có thể tại thế giới này cúp châu Á khu thi dự tuyển bên trong đi được càng xa. Tại kết thúc cùng Trung Quốc đội sau cuộc tranh tài, Ý giác đội huấn luyện viên trưởng Cassio, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm hắn nói, trận đấu này chúng ta sáng tạo càng nhiều cơ hội, chúng ta càng nhiều địa uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn, nhưng là cuối cùng chúng ta lại thua trận tranh tài, cái này không phải năng lực của chúng ta vấn đề, mà là vận khí của chúng ta vấn đề. Cassio nói, trận đấu này kỳ thật chúng ta Ý giác chiến thắng là càng hợp lý, chúng ta thu hoạch được càng nhiều cơ hội, chúng ta chiếm cứ lấy cấp trên, chiến thắng cũng hẳn là thuộc tại chúng ta, thế nhưng là Trung Quốc đội trong trận có Giang Thần dạng này cầu thủ, hắn đột nhiên thông suốt cải biến cả trận đấu cách cục. Cassio nói tiếp nói, thần là một vị thực lực phi thường cường đại cầu thủ, Trung Quốc đội có được dạng này một vị cầu thủ, đây là vận may của bọn hắn, nhưng là ta muốn nói là Trung Quốc đội cái khác cầu thủ trình độ sát thực kém một chút, nếu như thần tại Ý giác đội hình bên trong, ta rất có lòng tin đem Ý giác mang đi thế giới cúp, thậm chí cúp thế giới tiểu tổ ra biên. Cassio ý tứ rất rõ ràng, đó chính là Trung Quốc đội cái khác cầu thủ trình độ quá kém, cho dù là có Giang Thần, Trung Quốc đội cũng không có khả năng tấn cấp Qatar cúp thế giới vòng chung kết. Ý giác đội đám cầu thủ, đối với thua trận đấu này cũng là bất mãn vô cùng, cảm giác là không thể tiếp nhận, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn hẳn là có thể chiến thắng Trung Quốc đội mang đi thắng lợi. Ý giác đội đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, bọn hắn tiểu tổ thi đấu thứ 1 vòng đấu không có đánh tốt, hiện tại nếu như bọn hắn còn thua trận đấu này lời nói, như vậy phần sau trình tranh tài đối với Ý giác đội đến nói, liền đem vô cùng gian nan. Ý giác đội chủ lực tiền đạo Ali, tại tranh tài kết thúc về sau cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, trận đấu này chúng ta thua trận, thật là phi thường đáng tiếc, ở trong trận đấu chúng ta thu hoạch được càng nhiều cơ hội, chúng ta có càng nhiều cơ hội cầm xuống 4 trận đấu, nhưng là chúng ta thua ở nắm chắc cơ hội năng lực bên trên, đây là vấn đề của chúng ta. Đúng vậy, tại 4 trận đấu bên trong, Ý giác đội thu hoạch được càng nhiều cơ hội, bọn hắn nhiều lần uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn, Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng biểu hiện được vô cùng tốt, lúc này mới ra sức bảo vệ Trung Quốc đội cầu môn không mất. Kỳ thật, hôm nay Trung Quốc đội hậu vệ nhóm biểu hiện cũng không phải là rất tốt, Ý giác đội không có lấy được ghi bàn, phương diện này là Ý giác người nắm chắc cơ hội năng lực không được, một phương diện khác chính là Nhan Tuấn Lăng biểu hiện quá tốt. Ý giác đội tiền đạo Ali nói như vậy nói, Trung Quốc đội trong trận thủ môn biểu hiện phi thường xuất sắc, hắn hôm nay nhiều lần nhào ở chúng ta phi thường có uy hiếp tiến công, nếu như không phải hắn, đổi một người tới, chúng ta Ý giác đội chí ít sẽ lấy 3-1 phân chiến thắng Trung Quốc đội, đạt được thắng lợi. Ali nói tiếp nói, Trung Quốc đội trong trận thần thực lực sát thực rất mạnh, hắn đúng là hiện tại châu Á số 1 ngôi sao cầu thủ, nhưng là bên cạnh hắn đồng đội thực lực quá kém cỏi, ta không cho rằng Trung Quốc đội có thể đi được càng xa, từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên đội bóng tất nhiên sẽ có chúng ta Iraq. Mặc dù trước 3 vòng đấu, Iraq đội là 1 thắng 2 thua vẹn vẹn tích phân 3 phân, đứng hàng tiểu tổ thi đấu vị thứ 3, nhưng là lúc này bọn hắn vẫn như cũ vô cùng có lòng tin, bọn hắn cho rằng có thể từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên đội bóng, nhất định là bọn hắn Iraq đội. Iraq đội tiền đạo Ali nói tiếp nói, về đến Iraq về sau, chúng ta sẽ thể hiện ra thực lực của chúng ta. Tại kia bên trong chúng ta sẽ không lại cho Trung Quốc đội cơ hội, từ trận tiếp theo tranh tài bắt đầu, chúng ta Iraq đội đem sẽ mở ra cuồng bạo hình thức, chúng ta sẽ một đường tiến công, xa xa dẫn trước, cuối cùng trở xuống nửa trình toàn thắng kết thúc lần này Cúp Thế giới châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh tranh tài. Ali thật là lòng tin tràn đầy, nhìn ra được, trận đấu này thua, hắn là phi thường không cao hứng, cũng là phi thường không phục. Hắn thấy, trận đấu này hẳn là chiến thắng chính là bọn hắn Iraq đội, mà không phải Trung Quốc đội đến từ Tây Á một chút ký giả truyền thông, cũng cho rằng trận đấu này Iraq thua vô cùng ức, trận đấu này bọn hắn hẳn là đạt được thắng lợi, đáng tiếc bọn hắn lãng phí quá nhiều cơ hội. Để Trung Quốc đội bắt lấy cơ hội.